Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt, tốt nghiệp đại học Lý Thanh ngoại ý muốn đào tới rồi một cái mang theo tùy thân không gian tiểu nhẫn, dưỡng hoa bán đồ ăn bán hoa quả, Lý Thanh hôn thật sự không tồi. Chính là một cái ngoại ý muốn, làm Lý Thanh xuyên qua đến thế giới giả tưởng. Tính tính, tới đâu hay tới đó. Nếu trong nhà không thiếu tiền tiêu, vậy làm nhàn nhã tiểu nông dân đi. Lý Thanh tâm mỹ tư tư nghĩ. Chính là chút bất chi bất giác, trong nhà giống như đều mau thành vườn bách thú. Con khỉ, cẩu, sóc, lão hổ. Chương một mang theo không gian xuyên qua đã sửa chữa. Nô, đầu đau quá a, ta không phải đã chết sao, đây là chỗ nào a? Lý Thanh xoa xoa đầu, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, rách nát lại đơn sơ nhà ở, trong đầu hoàn toàn không có một chút ấn tượng, có thể khẳng định chính là chính mình tuyệt đối không có đã tới nơi này. Kia chính mình như thế nào ở chỗ này? Lý Thanh đầu góc một mảnh mơ hồ. Liên ở Lý Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, một đoạn không thuộc về hắn ký ức bị mạnh mẽ giáo huấn tiến hắn trong đầu. Lý Thanh sửa suy nghĩ, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chính mình đã xuyên qua sự thật, hơn nữa vẫn là mỗi điểm thường nói hồn xuyên. Theo nguyên chủ ký ức, chính mình hiện tại nơi này phiến đại lục kêu Thanh Tuyết Đại Lục, mà mảnh đại lục này bị bốn cái quốc gia chiếm lĩnh. Phong Quốc, ở phương Đông, còn có Tuyết Quốc, ở phương Bắc, Băng Quốc, ở phương Nam, Lôi Quốc, ở phương Tây. Lý Thanh không cấm có chút đau đầu. Xem ra chính mình không chỉ có là xuyên qua, còn xuyên qua đến trong lịch sử không có quốc gia. Đại lục này có chút kỳ lạ, chỉ có hai loại người, Gia Nhi cùng Ca Nhi, hoàn toàn không có nữ nhân tung tích. Gia Nhi đó là nguyên lai thời không nam nhân. Mà Ca Nhi, còn lại là tương đương với nguyên lai thời không nữ nhân, có nối dõi tông đường trọng trách. Ca Nhi cùng Gia Nhi cũng thực hảo phân biệt, Ca Nhi sinh hạ tới trên lỗ thai liền có kỳ lạ hoa văn, mà Gia Nhi tắc ngón áp út có một cái kỳ lạ hoa văn. Là Gia Nhi là Ca Nhi vừa thấy liền biết. May mắn thân thể này nguyên chủ là cái Gia Nhi, bằng không thật đúng là đủ đau đầu. Lý Thanh trong lòng âm thầm có chút may mắn, tuy nói chính mình không thích nữ nhân, chính là cũng không đại biểu chính mình có thể tiếp thu bị nam nhân đẻ ở dưới thân A. Nguyên chủ nơi thôn này, ở vào Phong Quốc phía đông, rất là hẻo lánh, gần nhất chợ cũng muốn đi hơn một giờ. Nghe nói thôn là tổ tiên vì tránh né chiến loạn, mang theo một nhà già trẻ đi vào nơi này, thấy nơi này tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng là non xanh nước biếc, phong cảnh tú mỹ. Liên ở chỗ này cắm rễ xuống dưới, chiến loạn kết thúc cũng không có dọn đi. Trải qua mười mấy đại tu dưỡng sinh lợi, liền có Lý gia thôn. Mà hiện giờ, trong thôn có 100 nhiều hộ nhân gia, 6-700 người, dân phong thuần phác, là phạm vi mấy dặm lớn nhất thôn. Nguyên chủ trong nhà chính là Lý gia thôn một hộ người thường gia, nguyên chủ cũng kêu Lý Thanh, đã 15 tuổi, ở cái này địa phương tới xem, đã mau thành niên, 16 tuổi thành niên. Cha lên núi săn thú khi bị rắn độc cắn, dùng hết trong nhà sở hữu tích tụ cũng không cứu trở về tới, ở 2 tháng phía trước qua đời. Cha sao ở cha đi lúc sau, ngày đêm thống khổ, bi thương không thôi. 1 tháng lúc sau nhiễm phong hàn, cũng đi theo đi, trong nhà cũng chỉ dư lại nguyên chủ một người. Mà nguyên chủ chi tử, còn lại là cha, cha sao lần lượt ly thế, trong nhà lại vô tích tụ, khảo tú tài lại không có thi đậu, lại tay trói gà không chặt, vô pháp làm ruộng nuôi sống chính mình, mê mang không thôi. Nhất thời bi từ giữa tới, thế nhưng như vậy đi. Lý Thanh xoa xoa đầu, nghĩ thầm còn hảo chỉ còn chính mình một người, mà nguyên chủ tính tình lại có chút quái gở, không có gì bằng hữu, cũng rất ít xuất hiện ở trong thôn, nói cách khác, chính mình còn thật có khả năng lộ tẩy. Lý Thanh nghĩ nghĩ, tới đâu hay tới đó, nguyên lai thời không chính mình là trở về không được, còn không bằng ngẫm lại chính mình như thế nào mới có thể hảo hảo sống sót. Hiện tại đã mau bắt đầu mùa đông, nguyên chủ trong nhà có thể bán đồ vật đều bán không sai biệt lắm. Không thừa thứ gì. Con hảo không gian cũng đi theo hắn xuyên lại đây, bằng không cái này mùa đông không hảo quá a. Nâng lên tay phải nhìn nhìn, tay phải thượng có cái như là hình xăm nhẫn giống nhau ấn ký. Lý Thanh vuốt cái này ấn ký lâm vào hồi ức. Khi đó Lý Thanh còn vừa mới tốt nghiệp đại học, đi phố đồ cổ tùy tiện đi dạo thời điểm, vừa lúc coi trọng một cái tiểu nhẫn, liền lấy 50 khối giá mua cái này quán chủ tự xưng là đồ gia truyền đồ vật. Lý Thanh sao có thể tin tưởng hắn nói, chỉ là nghĩ cùng mắt duyên. Tiện lợi cái tiểu vật phẩm trang sức mang theo thôi. Lại không có nghĩ đến cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện cái này nhẫn bên trong thế nhưng là một cái không gian. Không gian không phải rất lớn, chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, có một căn nhà tranh, bên trong có một ít bình thường gia cụ. Vây quanh nhà tranh 3 mặt đều là thổ địa bên trái còn lại là một khối cánh rừng, cái gì sam thụ, hạch đào thụ, tiểu gỗ tử đàn, còn có vài cây trà đâu, chỉ là Lý Thanh nhìn không ra là cái gì chủng loại. Phỏng chừng là không gian tiền chủ nhân gieo. Nhà tranh phía trước còn lại là 2 khối hồ nước, chỉ có một ít thủy thảo cùng tạp cá. Bên phải còn lại là một khối cây ăn quả lâm, không gian tựa hồ chỉ có lớn như vậy, bên cạnh bị sương mù bao phủ, đi đến bên cạnh liền sẽ bị đạn trở về, Lý Thanh cũng từ bỏ qua đi nhìn xem ý tưởng. Chỉ là này đó cũng đem Lý Thanh cao hứng hỏng rồi, Lý Thanh mới vừa tốt nghiệp đại học, ở cái này tiến sĩ khắp nơi đi, sinh viên nhiều như cầu thời đại, công tác cũng không phải là hảo tìm, Lý Thanh lại là học nông nghiệp cái này chuyên nghiệp, công tác liên tiếp vấp phải trắc trở, chính hề vài đâu, không nghĩ tới gặp được như vậy bà bối. Lý Thanh lợi dụng không gian, trồng rau bán đồ ăn, giữ một ít quý báo hoa cũng kiếm lời không ít tiền, mới vừa chọn mua không ít đồ vật, chuẩn bị đi bên ngoài cắm trại dã ngoại đâu, không nghĩ tới ở quá đường cái thời điểm bị xe đâm chết. Trước khi chết hắn thấy được trong xe người giữ tợn gương mặt, hắn nhận được người này, Trương Lê, một cái hôn hắc tên côn đồ, tưởng từ chính mình nơi này được đến rau dưa nhập hàng con đường, phát một bút tài, bất quá chính mình tự nhiên sẽ không nói cho hắn, hơn nữa có không gian nơi tay hắn cũng chảo không được chính mình, không nghĩ tới hắn thế nhưng lựa chọn như vậy cực đoan phương pháp. Mà chính mình cư nhiên liền như vậy xuyên qua, Lý Thanh âm thầm an ủi chính mình, ít nhất so không có mệnh cường. Nơi này mùa đông đặc biệt lạnh, nhưng là chính mình có không gian nơi tay, trong không gian mặt lại có chút vàng bạc, hơn nữa có một ít trái cây rau dưa, ao nhỏ còn có cá đâu, chính mình là không có khả năng đói chết, Lý Thanh trong lòng nghĩ đến. Chỉ là đáng tiếc trong không gian tiền, hiện tại cũng không thể dùng. Ai? Lý Thanh từ trong không gian cầm một cái bánh mì, liền nước khoáng xem như giải quyết một đốn cơm chiều. Lại từ trong không gian lấy ra một giường chăn đắp ở trên người, không đắp không được à, này nguyên chủ trong nhà chăn quá mỏng, lại có một cái cửa sổ là thiếu nửa bên, gió lạnh nhắm thẳng trong phòng thổi. Ngày mai muốn rời giường nhìn xem nhà này còn có cái gì đồ vật, trong nhà mà tuy nói cấp nguyên chủ cha chữa bệnh bán không ít, nhưng là còn dư lại một mẫu đồng ruộng, một mẫu ấu thổ, còn có hai mẫu bờ cát, còn có một cái hồ nước, đến đi xem. Đem mà phiên loại chút cái gì, bằng không từ trong không gian lấy đồ vật ra tới cũng không có phương tiện. Cũng không thể lại tại đây mặt trên té ngã. Ngày mai đến Lý Lý trong không gian mặt còn có chút cái gì, nói không chừng có thể đổi tiền đâu. Lý Thanh trong lòng vừa nghĩ ngày mai nên làm sự, biên mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngày hôm sau, Lý Thanh nổi lên một cái đại sớm, một là bình thường thói quen, nhị sao chính là tối hôm qua liền ăn một cái bánh mì, sao có thể không đói bụng à, nghĩ hôm nay còn có việc, liền sớm rời giường. Lý Thanh tìm được phòng bếp, chuẩn bị lộng điểm ăn, rốt cuộc mau bắt đầu mùa đông, cũng có chút lạnh. Ăn món ăn lạnh nhưng không tốt lắm, ở trong phòng bếp phiên nửa ngày, phát hiện còn có nửa túi mễ, Lý Thanh liền dùng mễ ngao một cái gạo kê cháo, bỏ thêm không gian nước suối, ngao đến thơm tho mềm mại, Lý Thanh thẳng uống lên hai đại chén mới phóng no rồi. Cách đánh một cái no cách no rồi. Lý Thanh trong lòng như hoa, này lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, đến nhìn xem trong nhà còn có chút cái gì còn thừa, thiếu cũng đến mua đã trở lại, phòng ở cũng nên tu tu, đều lở gió. Chương 2 kiểm kê thượng. Nguyên chủ gia là bình thường thổ phôi phòng, không bền chắc, có một bên cửa sổ cũng chưa, chắc không được chính mình tối hôm qua như vậy lạnh, phải gọi người tới tu tu. Trong nhà phòng ở chính diện có tam gian, một gian là Lý Thanh nhà ở, còn có một gian là tạp vật phòng, mặt khác một gian là nguyên chủ cha cùng cha sao trụ, từ bọn họ đi rồi lúc sau, căn nhà kia liền vẫn luôn không. Cũng chỉ phóng một trận giường cùng một cái ngăn tủ. Trừ bỏ chính tam gian nhà ở bên ngoài, Tây Sơn còn có hai gian tiểu nhà kề. Ấn nguyên chủ ký ức hẳn là phòng bếp cùng dưỡng súc vật. Sân không phải rất lớn, bình thường nông gia tiểu viện, trong viện có một cây hoa quế, đã nở hoa rồi, hương khí tập người, trong viện rửa gần tây sườn nhà kê địa phương có một ngụm tiểu thạch ma bên cạnh còn có một ngụm giếng nước, xem ra dùng thủy không cần nhọc lòng. Bình thường trong nhà ma chút cây đậu gì đó liền không cần đi trong thôn tảng đá lớn ma thượng, không nói đến lao lực, hơn nữa thạch ma quá lớn hao phí đồ vật không ít. Trong viện có một miếng đất nhỏ, loại một ít rau chân vịt. Còn có chút cải trắng. Đã mọc ra cọng hoa tỏi non, nghĩ đến qua không bao lâu liền có thể ăn. Mà sân bên cạnh còn lại là toàn bộ dùng rào che vây quanh lên, chỉ chừa ra và môn, nhìn ra được tới thực dụng tâm. Phòng ở mặt sau cũng có một miếng đất, không phải rất lớn, chỉ có hai phân mà như vậy đại, còn loại một viên cây lê, mặt khác liền cái gì đều không có, nghĩ đến cũng là nguyên chủ sẽ không trồng rau cho nên liền để đó không dùng xuống dưới đi, đừng nhìn nguyên chủ là nông dân nhi tử, chính là lại cái gì đều không quá sẽ không trồng trọt, sẽ không dưỡng súc vật, liền hắn trai nhất am hiểu săn thú cũng sẽ không, duy nhất sẽ đó là nấu cơm, đây cũng là nguyên chủ không có đói chết nguyên nhân. Mà Lý Thanh gia cũng là nông thôn, trong nhà ngoài ngõ cái gì cũng biết, nấu cơm, làm ruộng, săn thú, Lý Thanh gia là trong núi, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Bất quá chính mình có không gian, hắn vẫn sống bị chính mình cấp buồn bực đã chết, cũng thật là quá mất mặt. Còn hảo người trong thôn cùng hắn đi không tiến, bằng không còn tưởng rằng chính mình sát chết vùng dậy đâu, xem ra chính mình đến loại chút đồ ăn ở mặt trên, chính mình từ không gian lấy đồ vật ra tới cũng không ai sẽ hoài nghi. Phòng ở bên phải có một miếng đất, ước có 2 phân mà lớn nhỏ. Mặt trên trồng đầy rau xanh cùng củ cải trắng, còn có một ít măng tây cùng hành tây, bên cạnh còn tài một ít rau hẹ cùng hành lá, xanh um tươi tốt. Còn có một viên quả quýt thụ, hiện tại cũng là treo đầy trái cây, chỉ là còn không có thành thục, đảo cũng hiện ra bừng bừng sinh cơ. Mà phòng ở bên trái còn lại là không ai xử lý, tất cả đều là thảo, chỉ có mấy cây lẻ loi đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có một khối rừng trúc, cũng là nguyên chủ trong nhà. Mùa xuân đã có thể có măng ăn. Nói không chừng còn có nấm báo mưa đâu. Nghĩ nấm báo mưa mỹ vị, Lý Thanh liền nhịn không được nuốt nước miếng. Lý Thanh đi vào phòng bếp, đem trong ngăn tủ đồ vật toàn bộ dọn ra tới, tỉ mỉ nhẹ điểm. Hơn phân nửa bình ru, nửa vại muối thô, một túi bột ngô, một tiểu túi thô mặt, nửa túi gạo, nửa túi gạo lứt, nửa túi thô mặt, một tiểu túi cây đậu, một tiểu vại đường trắng, nửa túi đậu phộng, trong một góc còn phát hiện một tiểu đôi sinh hương, nửa tiểu túi tỏi, một đống khoai sọ, còn có mấy cái khoai tây. Còn phóng một rổ rau dại. Còn đôi một đống xài, tuổi đốt cùng nhóm lửa dùng mao xài đều có. Trong ngăn tủ chỉ có 5 cái thô chén, 3 đôi đũa, 2 cái không bình, 2 thanh dưa muối, trên tường có cái treo lên tới túi, bắt lấy tới nhìn nhìn, bên trong có một ít làm nấm cùng làm măng. Trên vách tường còn treo 2 cái rổ. Kiểm kê xong phòng bếp đồ vật sau, Lý Thanh ấn nguyên chủ ký ức tìm được rồi hầm. Hầm rất nhỏ, bên trong phóng một xọt bắp, còn không có tuốt hạt, một đại túi bột nô, một đống khoai lang đỏ, một gánh hạt kê. Ấn nguyên chủ ký ức này đó đều là người trong thôn xem hắn không co song thân, lại là cái thư sinh, tay không thể đề, vai không thể kháng, giúp hắn từ trong đất thu hồi tới, một tiểu đôi khoai tây, nửa khung khoai sọ, một rổ đậu nành, nửa túi lậu phộng. Còn có nửa túi gạo lứt, cùng nửa túi thô mặt, thời buổi này thu hoạch không tốt, đại đa số nhân gia đều đem gạo trắng bạch diện bán, đổi một ít gạo lứt cùng thô mặt trở về, mới có thể miễn cưỡng dưỡng ra sống tạm. Lý Thanh theo nguyên chủ ký ức tìm được rồi trong nhà tàng tiền địa phương. Là dùng một cái bố bao bao, lấy ra tới ngã vào trên giường đếm đếm, tổng cộng cũng chỉ có nhất quán mặc tốt hảo đồng tiền, hơn 30 cái tiền đồng, cái này địa phương một cái tiền đồng có thể mua một cái bánh bao, cùng nguyên lai thời không một khối tiền không sai biệt lắm, một quan tiền là mặc xong rồi, 1.000 cái tiền đồng nhất quán. Vẫn là nguyên chủ cha sao cho hắn tích cóp xuống dưới cưới phu lang tiền đâu. Nhưng không nghĩ tới đã xảy ra loại sự tình này, tiền cũng mau dùng xong rồi. Lại vừa lúc gặp phải 10 năm một ngộ đại hồng thủy, cây nông nghiệp ít nhất đều tổn thất 2/3, không biết chết đói bao nhiêu người, còn hảo thôn ly trong núi gần, rất nhiều người đều săn thú tới duy trì sinh kế, đảo cũng không có bao lớn tổn thất, chỉ là nhưng đến lạc khẩn lương quần, mà nguyên chủ chỉ là một cái văn nhược thư sinh, sẽ không săn thú cũng sẽ không trồng trọt, nghĩ đến về sau còn không biết nên như thế nào qua đâu, trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận rất nhiều đả kích, thế nhưng, như vậy đi, tam gian chính phòng tương đối khoan, nông thôn đều là cái dạng này. Nhìn ra phóng gian có 30 mét vuông lớn nhỏ, nguyên chủ cha sao đi thời điểm, bọn họ quần áo cũng đều thiếu theo bọn họ đi, chỉ còn lại có một trận giường, cùng 2 cái ngăn tủ vẫn là giáp mặt hắn cha sao gả tới thời điểm của hồi môn đâu. Mở ra nguyên chủ phòng ngăn tủ, nghiêm túc nhẹ điểm tủ quần áo đồ vật, một giường chăn mỏng tử, phỏng chừng là mùa xuân cái. Vài món áo vải thô điệp ở cùng nhau, bên cạnh còn lại là 2 kiện hầu áo đông, vẫn là nguyên chủ cha sao làm. Trên giường cũng cái một giường chăn. Thoạt nhìn có chút cũ, bổn chuẩn bị năm nay mua tân chăn, lại không nghĩ rằng trong nhà đã xảy ra như vậy sự. Trừ cái này ra, ngăn tủ phía dưới còn phóng một trương gấu nâu ra, 2 trương da sói, một đống con thỏ ra, còn có một trương con hoáng ra, nguyên chủ cha là phụ cận tốt nhất thợ săn, không nghĩ tới lại bị rắn độc cắn chết, lệnh người thổn thức không thôi. Nguyên chủ trong phòng trừ bỏ có một trận giường, một cái tủ quần áo, liền dư lại một cái bàn, trên bàn bãi mấy quyển thư, một bộ văn phòng tứ bảo, liền cũng không có gì. Cầm lấy thư nhìn nhìn, phát hiện chính là nguyên thời không thể văn ngôn, còn hảo tự mình chính là văn khoa sinh, đại bộ phận thể văn ngôn đều nhận thức, bằng không biến thành thất học, nhưng không được lòi sao. Lý Thanh đi đến tạp vật phòng thực không, 2 thanh cái cuốc, 1 phen cái cào, 2 cái thùng gỗ, một lớn một nhỏ, nghĩ đến đại chính là tắm rửa, tiểu nhân là để đó không dùng vô dụng, trừ cái này ra còn có 1 phen dao trẻ tuổi, 2 cái rổ, 2 cái giỏ, 1 gánh la đâu, trên tường còn treo 2 thanh cung tiễn cùng 1 phen cung nỏ. Một ít mũi tên, trừ cái này ra cũng chỉ có mấy cái phơi nắng nấm rổ, mà dưỡng súc vật cái kia nhà ở là trống không, nguyên chủ không biết như thế nào. Làm cho, đem mấy chỉ gà toàn bộ đều dưỡng đã chết. Mà hắn cũng không có tưởng súc vật ý tưởng, cho nên cái này nhà ở liền vẫn luôn không. Kiểm kê xong trong nhà đồ vật, Lý Thanh liền ra cửa đi dạo, hồ nước liền ở Lý Thanh ra cách đó không xa, dựa gần rừng trúc, nhìn ra phòng trừng chỉ có hơn 30 mét vuông lớn nhỏ, bất quá dưỡng chút cá tôm linh tinh chính là dư giả, chỉ là hồ nước không phải thực sạch sẽ, cỏ dại cùng tạp cá rất nhiều, xem ra muốn nuôi cá còn phải rửa sạch. Chương 3 rửa sạch hạ. Lý Thanh ra mà liền ở rời nhà cách đó không xa, ước chừng chỉ có 2-3 phút lộ, Lý Thanh dựa vào lựa chọn ký ức tìm được rồi nhà mình điền, chỉnh khối điền, bởi vì hiện tại mau bắt đầu mùa đông, ngoài ruộng thứ gì cũng không loại, Lý Thanh vây quanh đồng ruộng xoay chuyển, mà không tồi, ngày mai có thể loại hạt thóc, còn có thể ném một ít cá bột đi xuống, tới rồi thu hoạch mùa, còn có thể ăn cá đâu. Lý Thanh ra hảo mà liền cách hồ nước cách đó không xa, mặt trên lại là xanh un tươi tốt, một nửa loại cây đậu, một nửa loại lúa mạch. Thoạt nhìn mọc thực hảo. Mà Lý Thanh gia kia 2 mẫu bờ cắt còn lại là ở rừng trúc bên cạnh, bờ cắt mặt sau chính là núi lớn, 2 mẫu bờ cắt vẫn là không, vừa mới thu hoạch bắp, còn không có loại đồ vật đâu. Xem xong rồi đồng ruộng Lý Thanh dọc theo rừng trúc về tới trong nhà. Rừng trúc bên cạnh còn có một cái cỏ tranh phòng, bên trong chất đống một ít tuổi lửa, có bắp ngạnh, hạt thóc thảo, còn có một ít nhánh cây, quá cái này đông khẳng định là không đủ, xem ra chính mình ngày mai còn phải đi lộng chút xài trở về. Về đến nhà, đã tới rồi buổi trưa. Buổi sáng 11 giờ đến buổi chiều một chút, liền đem buổi sáng không ăn xong cháo nhiệt, liền trong không gian thịt cá đồ hộp ăn non no một đốn. Giải quyết bụng vấn đề, Lý Thanh liền đem cửa đóng lại, nằm ở trên giường, tiến vào trong không gian mặt. Trong không gian vẫn là một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trong rừng cây trường một ít bên ngoài không thường thấy thụ, có tiểu gỗ tử đàn, sắp có buồn gỗ lớn nhỏ, còn có một ít xăm thụ, cũng có thùng gỗ lớn nhỏ, đừng hỏi ta vì cái gì biết này đó thụ tên, không phải có bài đủ sao. Mà dưới tảng cây còn có một ít nhân sâm, thoạt nhìn còn không phải rất lớn, thực thưa thớt, đây là Lý Thanh được đến không gian sau ở trên mạng võng mua hoang dại nhân sâm hạt giống, liền loại ở trong rừng cây mặt. Dựa gần rừng cây còn có một mảnh nhỏ rừng trúc, mùa xuân liền có thể ăn đến măng. Còn có một tiểu khối trà lâm, không biết là cái gì cây trà, hẳn là không gian tiền chủ nhân lưu lại. Bất quá hương vị không tồi, Lý Thanh vì thế còn chuyên môn đi học xào trà đâu. Không gian chính giữa là một căn nhà tranh, bên trong phóng một trận giường. Một cái ngăn tủ, còn có Lý Thanh đi cắm trại dã ngoại khi ném vào tới đồ vật. Nhà tranh bốn phía đều là hắc thổ địa, thoạt nhìn đặc biệt phì nhiêu, đặc biệt thích hợp loại hoa màu. Trên mặt đất loại một ít rau dưa, gạo kê cay, bắp, cà chua, dưa chuột, tiểu ớt xanh, tiểu bạch đồ ăn, rau hẹ, củ cải, mang tây, hành tây, còn có một cây hoa tiêu thụ lớn lên ở bờ ruộng thượng, còn có khối địa thượng loại dâu tây cùng dưa hấu, còn có dứa cùng vóng văn dưa, thoạt nhìn mọc thực hảo, đều đã kết quả. Qua không bao lâu liền có thể ăn. Nhà tranh chính phía trước là 2 cái ao nhỏ, đều đã bị Lý Thanh rửa sạch ra tới. Trong đó một cái ao nhỏ dưỡng một ít cá trình, này đó cá trình chính là hoa không ít tiền đâu, còn có mấy đôi cá chép đỏ, còn loại một ít củ sen, đã toát ra không ít lá cây. Mà một cái khác hồ nước dưỡng liền có chút tạp, lao ba ba, cá chuối, cá nheo, cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, còn có chút lươn cùng cá trạch, mọc đều không tồi, đại đều có 7-8 cân một cái. Nhà tranh bên cạnh còn có một ngụm giếng, nước giếng ngọt lành, so cái gì đồ uống đều hảo uống, uống lên lúc sau cảm giác càng tinh thần, giếng cũng không có cái gì tẩy tinh phạt tủy công hiệu, bất quá có thể tăng cường thân thể, Lý Thanh xuyên qua trước ít nhất có thể một cái đánh 5 cái, thính giác khứu giác cũng càng nhanh nhẹ, phản ứng tựa hồ cũng biến nhanh không ít, xem ra này suối nguồn cũng là thứ tốt, hơn nữa nước suối dùng để tưới bên ngoài bình thường rau dưa, có thể cho bình thường rau dưa lớn lên càng tốt, thời gian cũng ngắn lại một ít, hương vị cũng tăng lên không ít. Hơn nữa này mắt nước suối bất luận dùng như thế nào mực nước đều sẽ không giảm xuống. Thật đúng là thần kỳ. Nhà xí bên kia còn lại là một khối quả lâm, có quả xoài, quả bưởi, cây cam, đông táo, quả táo, chuối, bơ lù hệ bơ gì, long nhãn, quả vải, thạch liệu, trái kiwi. Chờ trái cây, bên cạnh còn có một tiểu khối cây nghĩa, sắp có không đầy nguyệt tiểu hài tử cánh tay thô, mau thành thủ. Này đó đều là Lý Thanh loại đến trong không gian tới. Không gian lại nói tiếp rất kỳ lạ. Không có 4 mùa biến hóa, không có phong tuyết vũ, không có thái dương cũng không có ánh trăng, chính là thực vật ở chỗ này lại lớn lên thực hảo. Hơn nữa không gian so bên ngoài thời gian so bên ngoài nhiều gấp 10 lần, ở bên ngoài muốn 1-2 tháng mới có thể thành thục rau dưa, ở trong không gian chỉ cần 1 tuần thời gian là có thể thành thục, hơn nữa vị hoàn toàn so bên ngoài rau dưa hảo không ngừng gấp đôi. Trong không gian mặt chẳng phân biệt mùa, tới rồi thời gian liền sẽ thành thục, chích không xong cũng sẽ không lặn rớt. Hơn nữa mặc kệ là thích hợp cái gì khí hậu thực vật ở chỗ này đều có thể lớn lên rất ít, cho nên mới có chuối dứa mấy thứ này. Nhất thần kỳ chính là không gian nhà tranh đặt ở ngăn tủ thượng cái kia tiểu bình xứ, bên trong là xanh mượt chất lỏng, Lý Thanh lúc trước làm thử nghiệm, đem hắn tích một giọt ở một viên nhân sâm hạt giống thượng, nhân sâm hạt giống lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nảy mầm lớn lên, ước chừng trường đã có tiểu hài tử cánh tay như vậy đại tài dừng lại. Lý Thanh ở trên mạng tra xét, chỉ có vượt qua 100 năm nhân sâm mới có thể lớn như vậy. Lý Thanh đối cái chai chất lỏng có phán đoán, hẳn là có thể cho thực vật bay nhanh sinh trưởng đồ vật, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, kia củ nhân sâm đến nay còn loại ở trong rừng cây đâu, bình nhỏ không lớn, chỉ có người trưởng thành hai cái ngón cái lớn nhỏ, mà bên trong chất lỏng chỉ trang nửa bình, cũng liền mấy chục tích, một tháng có thể một lần nữa nhiều ra tới một giọt, vấn đề này Lý Thanh tưởng không rõ cũng lười đến suy nghĩ. Lý Thanh sửa sang lại nổi lên nhà tranh đồ vật, một trận giường, một giường chăn, một cái túi ngủ, còn có đủ loại rau dưa hạt giống, một cái nướng bờ bờ cờ giá, một sọt than tủi, một kiện địa, mấy cái liền chén lín rượu, còn có một ít nướng bờ bờ cờ dùng đồ ăn cùng thịt, còn có mấy khối thỏi vàng, một ít gia vị liêu, một chương giản dị bản, hai cái giản dị ghế, còn có một ít hải sản, một phen truy thủ, một cái thông khí bật lửa, một cái đèn tin, một cái di động, đèn tin cùng di động cũng chưa điện, một cái lều trại, một ít phóng tiểu sâu đuổi trùng phấn, còn có mấy cái dứa cùng mấy cái bánh mì, còn có một dương nước khoáng, còn có một phen cung nỏ cùng mấy chi mũi tên, còn có một cái cấp cứu dương, cũng chỉ có mấy thứ này. Còn có một phen tiền mặt cùng một ít thẻ ngân hàng, bất quá ở cái này thời không đều không thể dùng, chỉ có thể lưu làm kỷ niệm, còn hảo xuyên qua trước cho cha mẹ đánh mấy chục vạn trở về, bọn họ cũng có thể không như vậy vất vả, đệ đệ muội muội cũng đều thành niên, cũng có thể hiếu thuận cha mẹ. Nhưng chính mình cái này trưởng tử liền như vậy đi rồi, cha mẹ khẳng định rất khổ sở đi, rốt cuộc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không phải ai đều có thể thừa nhận được. Ai còn có hai khối gương, Lý Thanh đây là lần đầu tiên nhìn đến thân thể này diện mạo, mặt có chút bệnh trắng bạch, bất quá hình dáng rõ ràng, thoạt nhìn có chút tinh thần, vẫn là một cái tiểu soái ca đâu, Lý Thanh tự luyến nghĩ đến. Nay cổ đại nên như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình đâu, cũng không thể giống kiếp trước giống nhau bộc lộ mũi nhọn, đang nghĩ ngợi tới đâu. Đột nhiên thấy được bãi ở ngăn tủ thượng mấy cái chén lớn rượu, Lý Thanh một phách đầu, hắc, có. Nơi này khẳng định không có này đó trong suốt chén rượu, đem hắn cầm đi đương khẳng định có thể giá trị không ít tiền, đến nỗi chỗ nào tới sao, liền nói là cha sao trong nhà tổ truyền xuống dưới, hắc hắc. Bất quá vì để người vắng nhất, vẫn là đến đi xa điểm bán. Chương 4 vào núi săn thú. Lý Thanh trong lòng có chủ ý, biến ra không gian, đi tạp vật trong phòng lấy ra một cái sọt cùng một phen cái cuốc. Chuẩn bị đi mặt sau đem thảo cấp quốc, loại thượng đồ vật. Lý Thanh đi đến hậu viện vừa thấy, đầy đất đều là thảo, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, quốc hơn nửa canh giờ cũng mới quốc nửa khối địa, lại mệt thở dốc, này nguyên chủ thân thể thật đúng là đủ nhược a, quốc chút mà liền mệt thành cái dạng này. Lý Thanh từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy, lộc cộc uống lên đi xuống, cảm giác toàn thân như là tràn ngập sức lực, lại tiếp theo làm lên, làm dần dần thuần thục lên, động tác nhanh không ít. Không đến nửa canh giờ liền đem một miếng đất cấp quốc xong rồi thảo, Lý Thanh dùng bố xoa xoa ta đi, thật là mệt chết ta, xem ra đến uống nhiều điểm linh tuyền thủy, này thân thể nhược thành như vậy, không chừng liền khi nào liền đi đâu. Đem quốc xuống dưới cỏ dại cất vào trong sọt, phơi phơi còn có thể nhóm lửa sử dụng đâu. Rửa sạch xong hậu viện mà, Lý Thanh lại đem phòng ở bên trái đất hoang cũng phiền, chuẩn bị quá 2 ngày đi chợ thượng mua một ít hạt giống trở về loại ở mặt trên, Lý Thanh vừa mới bắt đầu vốn là tưởng loại dâu tây. Nghĩ đến này thế giới còn không có người gieo trồng loại đồ vật này, đến lúc đó đưa tới phiền toái đã có thể không hảo. Đời trước loại chuyện này chính mình nhưng không nghĩ lại trải qua một lần, huống hồ loại ở trong không gian lấy ra tới cũng phương tiện, còn tỉnh chính mình mỗi ngày lo lắng đề phòng. Hắn Lý Thanh đem đất xới xong xem thời gian cũng mau đến giờ dậu, đem nông cụ đều thu vào tạp vật trong phòng, cứ làm cơm chiều, từ trong không gian chảo ra tới một cái cá trích, lớn bằng bàn tay, thu thập sạch sẽ liền đặt ở trong nồi ngao canh. Đem cơm dùng vị hấp trưng ở canh cá mặt trên, lại từ trong không gian lấy ra 2 căn dưa chuột, chụp bay dùng muối cùng hoa tiêu trở ra vị làm một cái chụp dưa chuột, bữa tối liền thu phục. Lý Thanh mới vừa ăn xong cơm chiều, liền nghe thấy có người gõ cửa, Lý Thanh đi ra ngoài vừa thấy, một cái trung niên ca nhi, vác một cái rổ đi đến, đại cha sao, sao ngươi lại tới đây a Lý gia đại cha sao, Lý Thanh cha ca ca phù làng, Lý Dương Thị, đối nguyên chủ cũng khá tốt, chỉ là trong nhà có một cái ca nhi cùng 2 cái gia nhi. Gia đình điều kiện không phải đặc biệt hảo. Thanh hoa à, này không phải mau bắt đầu mùa đông sao, đại cha sao cho ngươi đưa vài thứ tới Lý Dương Thị đi vào trong viện nói đến. Đại cha sao, nhà ngươi điều kiện cũng không tốt, núi lớn ca còn muốn lấy phu lang đâu, ta cũng không thể muốn ngươi đổ vợ. Thanh hoa à, đại cha sao nhưng không có gì thứ tốt cho ngươi, ngươi nhưng đừng chê ít. Chỗ nào nói à, hành, đồ vật ta nhận lấy, cảm ơn đại cha sao xem đại cha sao nói như vậy, Lý Thanh chỉ phải nhận lấy đồ vật. Trong lòng âm thầm nghĩ đến nhất định phải báo đáp đại cha sao người một nhà, rốt cuộc dạy hoa trên gấm người không ít, đưa than ngày tuyết người nhưng không nhiều lắm a. Lý Thanh đại cha sao nhìn Lý Thanh nhận lấy đồ vật, cười nói Thanh Hoa, đại cha sao trong nhà còn có việc đâu, đại nương đi trước ca. Ai, đại cha sao ngươi đi thong thả, ta đưa ngươi. Tiễn đi đại cha sao, đem rổ nhắc tới trên bàn, mở ra xem bên trong có cái gì, một tiểu túi bột nô, một tiểu vại du, còn có 5 cái trứng gà, mấy thứ này cũng không ít, người trong thôn trứng gà đều luyến tiếc chính mình ăn, đều là bắt được trấn trên bán, 1 văn tiền một cái đâu. Lý Thanh nghĩ đến, quá 2 ngày đi trấn trên mua vài thứ cấp đại cha sao một nhà đưa đi, rốt cuộc đại cha sao trong nhà điều kiện cũng không hào đâu, cũng không thể làm đại cha sao có hại. Lý Thanh nằm ở trên giường nghĩ, lần này, chảo chút gà rừng thỏ hoang gì đó phóng tới trong không gian dưỡng, lúc này trên núi khẳng định có không ít đồ vật, quá 2 ngày đi chợ thượng cũng đến có cái lấy cơ a. Nghĩ nghĩ Lý Thanh liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Rốt cuộc hôm nay nhưng làm không ít sống đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thanh mới vừa rời giường, liền cảm giác cả người đau nhức, nhưng không được đau nhức sao, ngày hôm qua quốc 2 khối mà, này thân thể lại cùng gà luộc dường như. Lý Thanh từ trong không gian lấy ra 1 ly nước suối, lộc cộc rót đi xuống, cảm giác trên người thoải mái không ít, mở cửa, đơn giản rửa mặt sau, đi đến trong viện, bắt đầu đánh quyền. Nay quyền vẫn là Lý Thanh gia gia dạy cho hắn, Lý Thanh gia gia chính là thượng quá Triều Tiên chiến trường lao chiến sĩ. Nay quyền đánh lên tới cường thân kiện thể, Lý Thanh chính là từ nhỏ mỗi ngày buổi sáng đều phải đánh nửa giờ quyền, đã hơn 20 năm thói quen, tới rồi nơi này cũng không thể hoang phế, vạn nhất gặp phải chuyện gì. Nhưng không được thúc thủ chịu trói sao, tuy rằng có không gian, nhưng vạn nhất không gian bại lộ đi ra ngoài, sợ là không biết chết như thế nào. Phải có thể chất, cho nên luyện quyền là cần thiết. Lý Thanh đánh xong quyền trên người đã ra không ít hãn, đêm tối hôm qua không ăn xong cơm nhiệt nhiệt chắp và ăn đốn cơm sáng. Lý Thanh liền mang theo một cái sọt cùng một phen nỏ theo rừng trúc liền hướng trên núi đi, sơn bên ngoài sẽ không rất nguy hiểm, chỉ có chút bình thường tiểu động vật, núi lớn bên trong chính là rất nguy hiểm, nghe Lý Thanh cha nói. Bên trong còn có lao hổ cùng lang, đến nỗi là thật là giả, không thể hiểu hết, nhưng không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Cho nên giống nhau đều sẽ chỉ ở bên ngoài đánh vài thứ, không dám thâm nhập bên trong. Lý Thanh theo đường núi đi trừ bỏ khô vàng lá cây, rau dại cùng nấm đều không có, xem ra là năm nay thủy thai quá nghiêm trọng, cho nên rau dại cùng nấm đều bị đào xong rồi, xem ra muốn tìm nấm đến đi càng bên trong. Lý Thanh biên có biên xem, thải tới rồi không ít thảo dược, toàn bộ ném tới trong không gian. Đi đi rừng rừng, Lý Thanh đã tiến vào núi lớn bên trong, gì, thật lớn một đồng nấm, Lý Thanh nhìn đến một thân cây hạ có thật nhiều nấm, cái gì nấm có thể ăn, cái gì nấm không thể ăn Lý Thanh, cái này núi lớn hải tử như thế nào sẽ không biết, liền căn cùng nhau đào ra tới đặt ở trong không gian, chuẩn bị đem chúng nó thua tại trong rừng cây, đến lúc đó mặc kệ có vào hay không sơn đều có nấm ăn. Lý Thanh tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, Lý Thanh phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ đi qua. Là một con gà rừng mang theo hải tử ra tới kiếm ăn, Lý Thanh nghĩ thầm, đây chính là thiên đường đi đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn xông tới à, hôm nay ngươi nhưng chạy không thoát. Hắc hắc. Lý Thanh từ trong không gian lấy ra một viên viên nhỏ, không phải cái gì linh tinh, là một viên ma phi tán, đừng nói là gà rừng, chính là một đầu lợn rừng ăn cũng đến ngã xuống, Lý Thanh âm hiểm nghĩ đến. Vì làm gà rừng ăn ma phi tán, Lý Thanh đổ một ít nước suối ở ma phi tán thượng. Này không gian nước suối đối tiểu động vật lực hấp dẫn cũng không nhỏ, Lý Thanh đem ma phi tán ném xuống đất, khom lưng hướng phía sau kia cây sau trốn đi, gà rừng tựa hồ nghe thấy được cái gì hương vị, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, tựa hồ là nhìn chung quanh không ai, gà rừng hướng ném ma phi tán địa phương đã đi tới, tựa hồ là nhìn đến không có nguy hiểm, gà rừng đem ma phi tán nuốt đi xuống, như là ăn tới rồi cái. Dì nhân gian mỹ vị giống nhau, nhưng hắn còn không có khoe khoang đến một hồi, liền ngã xuống, Lý Thanh từ sau thân cây mặt đi ra. Nhắc tới gà rừng vừa thấy, là chỉ gà mái, cũng thật đủ trọng, phỏng chừng có 5-6 cân trọng đâu, hôm nay thật đúng là khởi đầu tốt đẹp. Chương 5 thu hoạch pha phong. Lý Thanh đem gà rừng ném tới trong không gian, gà con cũng không có buông tha, rốt cuộc gà rừng hương vị có thể so bình thường gà ăn ngon nhiều, đặt ở trong không gian nuôi lớn hương vị khẳng định hảo. Tiếp theo Lý Thanh lại dùng đồng dạng biện pháp bắt được 3 con gà rừng, còn có 2 con thỏ, xem ra không gian nước suối thật đúng là không nhỏ đâu. Lý Thanh còn ở hẻo lánh địa phương đào mấy cái bây giờ, không thâm, sẽ không thương đến người, nhưng là tiểu động vật chạy đi vào là nói không ra. Lý Thanh ở bấy dập phía dưới đổ nửa ly linh tuyển thủy, đừng nhìn nửa ly linh tuyển thủy không nhiều lắm, nhưng tiểu động vật cái mũi nhưng linh đâu, chờ xuống núi thời điểm tới xem thu hoạch hẳn. Định không tồi. Lý Thanh một đường đi một đường đào, cái gì thảo dược, nấm, rau dại. Toàn bộ đều thu được không gian trong rừng cây, cũng là vì không gian tăng thêm không ít giống loài. Dưới chân tựa hồ dẫm lên thứ gì, Lý Thanh túi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia đồ vật cả người đều là thứ. Ai, này không phải hạt rẻ sao? Lý Thanh nghĩ đến, hiện tại đúng là 9 tháng phân, đúng là hạt rẻ thành thục mùa. Lý Thanh khi còn nhỏ liền thích ăn hạt rẻ, trưởng thành ngốc tại trong thành thị đọc sách liền càng thích ăn hạt rẻ. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn trên cây, kết không ít hạt rẻ đâu. Lý Thanh cọ cọ cọ liền bò lên trên hạt rẻ thụ, ở trong núi lớn lên hải tử ai sẽ không leo cây à, cầm lấy một cây cột đối với hạt rẻ một trận đập loạn, hạt rẻ bùm bùm rất đầy đất. Xem trên cây cũng không thừa cái gì hạt rẻ, Lý Thanh liền từ trên cây xuống dưới, đem hạt rẻ dùng giỏ trang hảo, suốt một giỏ hạt rẻ đâu, có thể ăn một đoạn thời gian. Lý Thanh đem hạt rẻ bỏ vào trong không gian, lại từ trong không gian lấy ra một phen cái cuốc, ở chung quanh tìm kiếm một chút, tìm được rồi vài cây tiểu hạt rẻ thụ, đem bọn họ toàn bộ chuyển qua trong không gian, lúc sau muốn ăn hạt rẻ liền không cần tới trong núi tìm. Lý Thanh lười biếng nghĩ đến. Làm xong rồi này đó cũng mau giữa trưa, Lý Thanh tìm khối dòng suối nhỏ bên đất bằng giữa trưa cơm địa điểm. Lấy ra một con gà rừng rút mau đi thang, rửa sạch sẽ dùng muối lau lau, liền dùng nhánh cây xuyên lên, lại đi nhặt một ít tuổi đốt. Đem hỏa dẫn châm lúc sau đem gà rừng đặt ở hỏa thượng nướng lên. Cũng đừng nói, Lý Thanh thịt nướng kỹ thuật thật đúng là không tồi, chỉ chốc lát, gà rừng thịt liền xuyên suốt trận trận mùi hương, hai mặt kim hoàng, Lý Thanh lại từ trong không gian lấy ra hoa tiêu mặt cùng ớt bột rơi tại gà rừng mặt trên, gà rừng liền nướng hảo. Lý Thanh ăn gà rừng liền bia, nhưng miễn bản có bao nhiêu nhàn nhã, biết đến cho rằng hắn ra tới săn thú, không biết còn tưởng rằng hắn ra tới dạo chơi ngoại thành đâu. Rượu đủ cơm no lúc sau, Lý Thanh đem trên mặt đất dấu vết tất cả đều tiêu diệt, không lưu lại một viên hỏa tinh, thời tiết này, đầy đất đều là nhánh cây lá cây, nếu là bốc cháy lên tới nhưng đến không được. Lý Thanh chính là ghét nhất cái loại này loạn ném rác rưởi, không yêu bảo vệ môi trường người. Hắn nhưng không nghĩ vừa ăn cướp vừa la làng. Xác định trên mặt đất một viên hỏa tinh tử đều không có lúc sau. Lý Thanh liền tiếp tục hướng bên trong sơn đi đến, một đường như là càn quét dường như, liền trên mặt đất nhánh cây khô đều không có buông tha. Tất cả đều ném trong không gian, Lý Thanh còn phát hiện không ít quả dại tử, dã thạch liễu, dã sơn trà, dã quả hồng gì đó, chỉ cần không phải đặc biệt đại thụ, Lý Thanh liền thụ cũng chưa buông tha, toàn lộng tới trong không gian. Giúp không gian tăng thêm không ít cây ăn quả. Tuy nói quả dại hương vị không phải đặc biệt hảo, chính là ở trong không gian loại cùng ở bên ngoài loại có thể giống nhau sao, Lý Thanh đối không gian chính là rất có tin tưởng. Đường núi càng ngày càng khó đi rồi, không có người đến quá lộ còn phải dùng săn đao mở đường. Đem chặn đường nhánh cây chém rớt, Lý Thanh cảm thấy hôm nay thu hoạch đã rất không tồi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, đến có 3-4 giờ, liền quyết định đi trở về. Lý Thanh đi đến giữa trưa ăn cơm cái kia sông nhỏ biên, khống chế được không gian thủy từ ngón tay chảy ra, chấm rãi, một ít tiểu ngư liền tụ lại đây, như là tranh đoạt cái gì nhân gian mỹ vị giống nhau. Lý Thanh còn lại là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn thu được trong không gian dưỡng tạp cá cái kia hồ nước, Lý Thanh thấy thu không sai biệt lắm, chuẩn bị thu tay lại. Liền thấy nơi xa bơi tới mấy cái đại cá chuối, hùng hổ, Lý Thanh đang lo không có cá lớn xa lưới đâu, này liền đưa tới cửa tới, Lý Thanh tự nhiên là không chút khách khí toàn bộ vui lòng nhận cho, toàn bộ thu được trong không gian dưỡng. Lý Thanh còn chuyên môn đi nhìn mấy cái bẫy dập, thu hoạch rất không tồi, tổng cộng đào 5 cái bẫy dập, thế nhưng không có một cái là trống không, ít nhất đều có một con, nhiều nhất có 3 con đâu, đại tiểu nhân đều có, chỉ sợ là đem gà rừng toàn ra tận diệt. Nhìn này đó con mồi. Lý Thanh chính là cười nở hoa, nhìn bấy dập không có đã chịu cái gì phá hư, Lý Thanh dùng thảo che lại cái, lại đổ nửa ly linh tuyển, lần sau tới hẳn là còn có thu hoạch, Lý Thanh đem con mồi ném tới trong không gian về sau, vui dạo dược xuống núi. Về đến nhà, Lý Thanh trước đem cơm nấu đến trong nồi, sau đó liền đem trong không gian thu hoạch đem ra, bắt đầu kiểm kê lên, hôm nay vào núi một lần thu hoạch cũng không ít, tổng cộng có 7 chỉ gà rừng, 6 chỉ thỏ hoang, còn có vài chỉ tiểu gà rừng, một đống nấm. Một ít rau dại, một ít mộc nhĩ, còn có một giỏ hạt rẻ, giá cá bao nhiêu, thảo dược bao nhiêu. Còn có một con dã nhân tham đâu, xem niên đại hẳn là có 4-50 năm, Lý Thanh liền đem hắn cùng kia phiến dã nhân tham loại ở cùng nhau, phương tiện quản lý, quả dại tử bao nhiêu, quả dại thụ bao nhiêu, rau dại bao nhiêu, còn có một đống lớn nhánh cây khô, Lý Thanh đem bọn họ tất cả đều ngã xuống rừng trúc bên nhà tranh. Lúc này cơm cũng mau hảo, Lý Thanh lấy ra mấy cái ngày hôm qua đại nương đưa tới trứng gà. Cùng rau hẹ xào một cái rau hẹ xào trứng gà, lại xào một cái giã rau cải, cơm chiều liền đủ rồi, no no ăn một đốn lúc sau, Lý Thanh cầm chén đua thu thập hảo, liền tính toán ngày mai họp chợ sự tình. Gà rừng lưu lại một con, thỏ hoang cũng lưu lại một con, bán đi 5 con gà rừng cùng 5 con thỏ hoang, không có gì dùng thảo dược đều cầm đi bán đi, như là nhân sâm, hoàng kỳ linh tinh dược liệu liền đặt ở trong không gian mặt loại, trong không gian mặt sinh trưởng hoàn cảnh có thể so ngoại giới khá hơn nhiều. đến lúc đó chính mình phải dùng cũng phương tiện. Tiểu gà rừng còn lại là ở trong không gian tìm một khối đất chống nốt lại, chính mình nhưng không nghĩ làm cho bọn họ đem trong không gian đồ ăn cấp ăn. Bởi vì không gian có giữ tươi công năng, Lý Thanh cũng không đem nấm gì đó lấy tới phơi khô, rốt cuộc sinh so phơi khô ăn ngon không ít. Mục nhĩ còn lại là liền chết thân cây cùng nhau dọn tới rồi trong không gian mặt, toàn bộ loại ở trong rừng cây mặt, thảo dược gì đó cũng loại ở trong rừng cây, dã quả hồng dã thạch liễu còn lại là loại ở cây ăn quả trong rừng mặt. Cổ đại buổi tối không có gì nhưng giải trí, Lý Thanh rửa mặt xong lúc sau liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, ai, chính mình một người đi vào cổ đại lâu như vậy, khẳng định là trở về không được. Không biết ba mẹ đã biết ta tin người chết không có, bọn họ hẳn là rất khổ sở đi, rốt cuộc chính mình là bọn họ thương yêu nhất nhi tử a. Ai, chính mình thật là bất hiếu, ba mẹ đem ta mang lớn như vậy, ta lại không có hảo hảo báo đáp bọn họ liền như vậy đã chết, còn muốn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không biết muội muội thi đậu đại học không có nghĩ nghĩ, Lý Thanh liền ngủ rồi, rốt cuộc hôm nay lên núi một lần cũng không thoải mái. Chương 6 họp chợ bán chén rượu. Lý Thanh sáng sớm liền rời giường, rốt cuộc nơi này đến chợ thượng muốn nửa canh giờ lộ trình đâu, Lý Thanh rửa mặt sau khi xong, đánh một hồi quyền. Từ không gian lấy ra hai cái bánh mì liền linh tuyển thủy ăn đốn cơm sáng, liền trên lưng sọt đi cửa thôn. Cửa thôn lúc này đã có không ít người, đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện đâu. Bên cạnh còn có một chiếc xe bò, là trong thôn Lý Điền ra, không vội thời điểm liền ở cửa thôn kéo người đi chợ thượng mua đồ vật. Từ trong thôn đến chợ thượng tổng cộng tam văn tiền, có tuổi trẻ ca nhi không muốn đi đường liền sẽ ngồi xe bò, giống nhau tiết kiệm quán người trong thôn trừ phi mang theo rất nhiều đồ vật, giống nhau cũng đều sẽ đi đường. Thanh Hoa, ngươi cũng đi họp chợ a? Lý Thanh không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải đại cha sao. Đúng vậy, đại cha sao, ngươi cũng là đi họp chợ. Cũng không phải là sao, đúng rồi, ngươi này sọt trang gì a? Bối tràn đầy Lý Dương Thị tò mò hỏi. Nay không phải ngày hôm qua lên núi sao, hái chút thảo dược, đánh mấy chỉ gà rừng, chuẩn bị đi chợ thượng bán đổi chút bạc. Lý Thanh cười cười. Vậy ngươi không bị thương đi? Lý Dương Thị có chút lo lắng hỏi. Đại cha sao, ta không có việc gì. Ngươi không thấy ta hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sao? Nói nữa, hổ phụ vô khuyển tử, cha ta chính là tốt nhất thợ săn, ta có thể kém sao? Lý Thanh trả lời đến. Trong lòng lại tưởng, dù sao nguyên chủ tính cách có chút quái gở, săn thú cũng trước nay không trước mặt ngoại nhân biểu lộ quá, này sẽ còn không phải chính mình tưởng như thế nào biên liền như thế nào biên. Vậy là tốt rồi, từ cha ngươi cha sao đi về sau, chúng ta liền sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Lý Dương Thị ngự khí có chút nghẹn ngào. Lý Dương Thị cùng Lý Thanh cha sao quan hệ khá tốt, ở khuê trung thời điểm vẫn là bạn thân đâu, sau lại thành chị em dâu. Đại cha sao, ngài đừng khổ sở, cha sao đi rồi ta một người còn không phải hảo hảo sống sót, bằng không cha sao không phải bạch bạch dưỡng ta một hồi sao? Lý Thanh khuyên giải nói. Vậy là tốt rồi, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, chúng ta liền sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng đâu, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Đi đi, có hay không ngồi xe, người trong thôn muốn họp chợ cơ bản đều tới, đuổi xe bỏ người chuẩn bị đánh xe đi rồi. Lý Thanh nghĩ, giao 6 văn tiền chuẩn bị ngồi xe đi, rốt cuộc chính mình hiện tại thân thể chính là yếu ớt quá, đường núi như vậy xa, đường mệt đổ. Mặt khác tam văn tiền còn lại là thế đại cha sao cấp, đại cha sao ra điều kiện không phải thực hảo hắn khẳng định là đi đường đi, chính mình một người ngồi trên xe cũng lương tâm bất an a. Lý Dương Thị có thể là không nghĩ tới Lý Thanh sẽ làm như vậy, nói thẳng lãng phí tiền, hắn đi vài bước lộ không đáng ngại, chính là trong mắt ý cười càng đậm. Một đường sóc này hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc là tới rồi chợ thượng, Lý Thanh chính là thân thể đều thiếu chút nữa bị run tan, gặp được, Lý Thanh lập tức liền nhảy xuống xe. Lý Dương Thị muốn đi mua bộ kết, Lý Thanh còn lại là muốn đi bán dược liệu cùng món ăn hoang dã, cùng Lý Dương Thị nói không cần chờ chính mình muốn đi xử lý chút việc, liền cùng Lý Dương Thị tách ra đi rồi. Lý Thanh trước đi tới hiệu thuốc đem ngày hôm qua thảo dược mua, tổng cộng bán 50 văn, lại đem gà rừng thỏ hoang đưa đi hắn cha trước kia đưa con mồi tử lầu. Kia ra tiểu lầu lão bản người rất không tồi, người trong thôn con mồi rất nhiều đều là đưa đến hắn nơi này, không lừa già dối trẻ. Cho nên Lý Thanh cũng đem con mồi đưa tới, gà rừng là 30 văn tiền một con, thỏ hoang còn lại là 25 văn tiền một con, đều là luận cái bán, thỏ hoang 125 văn, gà rừng 150 văn, tổng cộng 245 văn. Lý Thanh đi đến hẻo lánh không người địa phương, từ trong không gian lấy ra một ít hóa trang đồ dùng, Lý Thanh đây chính là vì bảo hiểm, rốt cuộc Hoài Bích có tội nào. Lại còn có chỉ là một cái 15 tuổi tiểu hài tử. Một phen đồ bôi mặt lúc sau, Lý Thanh xác nhận không có ai có thể nhận ra chính mình sau, liền từ trong không gian đem một đôi cốc có chân dài đem ra, dùng bố bao hảo, liền hướng về chợ thượng lớn nhất hiệu cầm đồ tiền nhớ đi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi phải làm chút cái gì? Tuy rằng Lý Thanh nhìn thực gầy yếu, nhưng là thời đại này hài tử 16 tuổi liền thành niên, cho nên tiểu nhị vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Têu các ngươi trưởng quay ra tới, ta phải làm một ít thứ tốt. Nga, không biết là thứ gì tiểu nhị có chút tò mò cái này còn chưa thành niên hài tử đương rốt cuộc là cái gì. Lý Thanh lấy ra cao chân pha lê ly, đặt ở quầy thượng, kia tiểu nhị vừa thấy, trước nay chưa thấy qua thứ này à, vẫn là trong suốt đâu. Liền đi đem trưởng quầy kêu lên. Trưởng quầy vừa ra tới liền phủng pha lê ly nhìn lại xem, chỉ kém không đem nó ăn xong đi. Tiểu huynh đệ, ngươi thứ này từ đâu ra a? Trưởng quầy nhìn như lơ đãng nói đến, nhưng Lý Thanh lại không có bỏ qua, hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lý Thanh nghĩ thầm, liền ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo, còn tưởng gạt ta, ngươi còn nộ đâu. Như thế nào, nay hiệu cầm đồ khi nào còn muốn xen vào người khác đồ vật là từ đâu ra sao? Trưởng quầy thấy Lý Thanh không nói, cũng không có cách nào. Trưởng quầy, thứ này ngươi cũng nhìn rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền a? Lý Thanh có chút không kiên nhẫn. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta cũng cho ngươi cái thật thành giới, 5 lượng bạc. Trưởng quầy nhìn như cho một cái thực thật thành giới, chính là Lý Thanh như thế nào sẽ không biết hắn đánh cái gì bản tính. 5 lượng bạc, phóng hiện đại cũng liền 5.000 đồng tiền, liền tưởng mua này cổ đại tuyệt độc nhất vô nhị cốc có chân dài, lừa tiểu hài từ đâu. Lý Thanh hiển nhiên đã quên thân thể này mới 15 đâu. Trưởng quầy, nếu như vậy, ta đây vẫn là đi đối diện phúc nhớ nhìn xem đi, cáo từ. Lý Thanh thu cốc có chân dài, làm bộ phải đi. Trường quay tức khắc luôn cuống, vốn định một cái tiểu hài tử biết cái gì, chính mình khai ra 5 lượng bạc giá trên trời khẳng định tung ta tung tăng đương cho chính mình, không nghĩ tới này tiểu hài tử thật đúng là cơ linh. Trường quay, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, 200 lượng bạc, ngươi muốn coi như, không cần liền tính Lý Thanh một bộ ái muốn hay không biểu tình. Tiểu huynh đệ, ngươi đây chính là công phu sư tử ngoạm A. Trưởng quầy như là bị Lý Thanh đẩy trời chào giá cấp dọa tới rồi dường như. Vậy được rồi, nếu trưởng quầy nói như vậy, ta liền đi đối diện phúc nhớ nhìn xem. Lý Thanh cầm lấy pha lê ly liền đi ra ngoài. Trưởng quầy vốn tưởng rằng hắn là nói mà thôi, không nghĩ tới Lý Thanh đều đi ra cửa hàng môn cũng không ngừng lại ý tứ, trưởng quầy tức khắc liền luống cuống. Vội vội vàng vàng đi đem Lý Thanh kéo tiến vào. Ai ai ai, tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói sao? 200 lượng liền 200 lượng. Trưởng quầy không thể không khuất phục. Trưởng quầy lấy ra một phần chứng từ, đại khái ý tứ là pha lê về hắn, 200 lượng bạc về Lý Thanh, từ đây bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không liên quan với nhau. Lý Thanh nhìn chứng từ không có gì không ổn địa phương, liền che lại dấu tay. Tiêu trưởng quầy cho chính mình thay đổi một ít tiền đồng, liền ra hiệu cầm đồ. Đứa nhỏ này không bình thường á, hiệu cầm đồ lao bản âm thầm nghĩ đến. Lại thấy quầy thượng cốc coi chân dài, đôi mắt đều mị thành phùng. Lần này lại có thể kiếm không ít bạc. Lý Thanh tự nhiên là không biết hiệu cầm đồ lao bản đối hắn thưởng thức, đi đến một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, Lý Thanh dùng sớm chuẩn bị tốt thủy đem trên mặt giặt sạch cái sạch sẽ, này sẽ liền tính là hiệu cầm đồ trưởng quay tới, cũng tuyệt đối nhận không ra đây là ở chính mình hiệu cầm đồ đương đồ vật tiểu hài tử. Cảm ơn Hồng Trần cùng vân vân đánh thưởng duy trì, cảm ơn các vị đại đại đề cử phiếu, mặt khác, cầu cất chứa, cầu đánh thưởng, cầu đề cử, tân nhân sách mới không dễ dàng a. Chương 7 mua sắm. Lý Thanh bảo đảm vạn vô nhất thất lúc sau, liền vui dạo dược xùy đi vào cổ đại đệ nhất bút cự khoản đi mua đồ vật đi. Lý Thanh bạc không đặt ở trong lòng ngực, mà là đặt ở trong không gian mặt, rốt cuộc nơi nào đều không có trong không gian an toàn, hơn nữa nơi nào đều có ba bàn tay, cẩn thận chút tổng không phải chuyện xấu. Lý Thanh kêu hiệu cầm đồ trưởng quầy cho chính mình thay đổi 10 lượng bạc đồng tiền, một cái 100 lượng bạc, 6 cái 10 lượng bạc, 6 cái 5 lượng bạc, trưởng quầy nhìn Lý Thanh, cũng chưa nói cái gì. Đã kêu tiểu nhị đi đem ngân phiếu đổi thành bạc. Rốt cuộc này không phải Lý Thanh ái bạc, mà là trong không gian còn có một đống tiền mặt vô dụng đâu, cũng căn bản dùng không ra đi, cho nên Lý Thanh mới như thế cẩn thận, vạn nhất nào một ngày lại xuyên qua, chính mình khóc địa phương đều tìm không thấy, vẫn là đổi thành bạc bảo hiểm. Lý Thanh ở chợ thượng, mua sắm chính mình tưởng như thế nào muốn đồ vật. Đi trước tiệm tạp hóa mua 2 khối bồ kết, xà phòng, giặt quần áo dùng, 2 khối xà bông thơm, tắm rửa dùng. 2 cái có thùng nước như vậy đại bình gốm tử, mấy cái tiểu bình, 2 cân đường trắng, một ít đánh răng dùng thanh muối, một ít gia vị liêu, gạo trắng 10 văn tiền một cân, bạch diện 8 văn tiền một cân, lại mua 10 cân gạo trắng, 10 cân bạch diện. Lại mua 2 cái bình rượu, Lý Thanh tính toán ngày mai thỉnh người tới đem phòng ở bổ, cho nên rượu là cần thiết. Tổng cộng 315 văn, đem bạc cho, cùng trưởng quay ước hảo đợi lát nữa tới bắt. Lý Thanh liền rời đi tiệm tạp hóa lại đi chợ thượng. Lý Thanh mua không ít đồ ăn hạt giống, cải trắng, củ cải, đậu que gì đó, lại mua một ít hạt thông cùng táo đỏ, chuẩn bị lấy về đi hầm canh uống, hoa 50 văn. Bán dê con, lại phi lại nộn dê con, Lý Thanh nghe thấy có bán tiểu dê con, Lý Thanh liền mua 3 con, chuẩn bị dưỡng ăn tết ăn. 3 con tiểu dê con 1 lượng bạc tử, đều là choai choai dê con, có 4-5 chục cân một con. Lý Thanh lại mua mấy chỉ gà con, chuẩn bị dưỡng để trứng ăn, đi dạo một vòng sau Lý Thanh trên tay đều để đầy đồ vật. Lý Thanh đem đồ vật phóng tới tiệm tạp hóa chỗ nào, tiêu trưởng quầy hỗ trợ nhìn một chút. Đây là bình thường sự, rất nhiều người trong thôn tới họp chợ đều sẽ đem đồ vật đặt ở tiệm tạp hóa nơi đó phóng, đều là một cái thôn, không sợ hắn ham chính mình về điểm này đồ vật. Mắt thấy đã đến giờ giữa trưa, Lý Thanh liền ở chợ thượng ăn một chén mì, canh dùng xương cốt ngao nồng đậm, mì sợi kính đạo nhai rất ngon, hương vị không tồi. Lý Thanh đi bố cửa hàng, mua 2 giường chăn tử, 2 cái gối đầu, đều là vải đông, còn mua 2 bộ trang phục. Lại mua một con thiển thanh sắc vải bông, chuẩn bị dùng để làm bức màn, tốt vải bông là 30 văn một thước, Lý Thanh tổng cộng hoa 600 nhiều văn, trưởng quầy lại tặng không ít kim chỉ đương thêm đầu. Lại đi đổ tể nơi đó mua 5 cân thịt mỡ, chuẩn bị dùng để ngao du, mua 3 cân thịt nạc, mua một ít ruột già cùng gan heo, dùng 120 văn. Lại dùng 30 văn mướn một chiếc xe bò đưa đến cửa thôn. Đi ngang qua mua điểm tâm địa phương, Lý Thanh còn mua một ít bánh hoa quế, mua một ít heo, còn có một ít mức. Lý Thanh làm Sa Phu đem xe ngừng ở ly cửa thôn còn có một khoảng cách địa phương, khiến cho Sa Phu đem đồ vật tá xuống dưới. Tuy rằng Sa Phu nhìn nơi này hẻo lánh lại không có bóng người, nhưng cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc Lý Thanh là cố chủ, đem đồ vật tá xuống dưới, cầm tiền liền đi rồi. Lý Thanh xem Sa Phu đi xa về sau, liền đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều thu được trong không gian, lại lấy ra một cái sọt, thả một ít đồ vật đi vào, liền về tới trong nhà. Lý Thanh làm như vậy không gì đáng trách. Chính mình còn quá yếu, cho dù có không gian nước suối, cũng yêu cầu rèn luyện mới có thể biến cường, mà thân thể này nguyên chủ cũng mới 15, cho dù ở cái này niên đại cũng vẫn là vị thành niên, nếu rêu rao mang theo một xe đồ vật từ trong thôn qua đường, khó bảo toàn có người sẽ khởi cái gì tâm tư. Về đến nhà đã buổi chiều 2 điểm nhiều, Lý Thanh đem ngày hôm qua lộng trở về hạt rẻ xóa nhất bên ngoài kia tầng mang thứ xác, đặt ở trong viện phơi khô. Liền mang theo một cái sọt đi trong núi xem ngày hôm qua làm bẫy dập bắt tới rồi con mồi không có, 5 cái bẫy dập, có một cái bẫy đã hủy hoại, xem hiện trường dấu vết, phỏng chừng là đại hình động vật đã tới nơi này. Lý Thanh cũng không có nản lòng, đi đến tiếp theo cái bẫy dập, may mà dư lại mấy cái bẫy dập đều không có hủy hoại, hơn nữa con mồi còn rất nhiều thu hoạch không tồi, 3 con gà rừng, 2 chỉ thỏ hoang, cư nhiên còn có một con hiệu bảo, thu hoạch thật đúng là không ít. Lý Thanh đem động vật toàn bộ đều thu được trong không gian. Lại đem cửa động che khuất, đổ một ít linh tuyển thủy đi vào, chỉ còn chờ ngày mai tới thu hoạch con mồi. Kỳ thật Lý Thanh rõ ràng có thể lộng tới càng nhiều con mồi, nhưng là chính mình hiện tại lại không thiếu tiền, hà tất vì tiền vội đến chết đi sống lại, này cũng không phải là chính mình ước nguyện ban đầu. Lý Thanh về đến nhà, đem ngày hôm qua lưu lại một con gà rừng cùng một con thỏ hoang lấy thượng, dùng dây thừng đảo treo, lại lấy thượng một hộp hôm nay mua bánh hoa quế, đi đại bá trong nhà. Đại bá, đại cha sao, ở nhà sao? Ai? Tới, ai a đại Lý Dương thì đáp. Ta, Lý Thanh Thanh Hoa, sao ngươi lại tới đây, mau, bên trong ngồi Lý Dương thì thấy Lý Thanh tới, tựa hồ rất là cao hứng. Đại cha sao, ta cho các ngươi đưa vài thứ tới Lý Thanh để trong tay cầm đồ vật. Thanh Hoa a, ngươi nói ngươi, tới liền tới đi, còn mang thứ gì à, này gà cùng thỏ ngươi cầm đi bán tiền đi, còn có này điểm tâm như vậy quý, ngươi mua nó làm gì. A Lý Dương thì giáo hơn đến. Nhưng Lý Thanh vẫn là ở Lý Dương Thị trong mắt thấy được một mặt cao hứng cùng vui mừng. Đại nương, cha cha sao đi về sau, trừ bỏ các ngươi, ta cũng không khác thân nhân, không hiếu thuận các ngươi hiếu thuận ai à. Nói nữa, này gà rừng thỏ hoang là trong núi đánh, lần sau còn có, tổng không thể đều bán đi. Lý Thanh cười cười đúng rồi, đại cha sao, như thế nào không nhìn thấy ta đại bá a? Ngươi đại bá đi trấn trên làm việc đi, ngươi tìm hắn có gì sự à, cùng ta nói, trở về ta nói cho hắn. Lý Dương Thị đối Lý Thanh rất là nhiệt tình, không chỉ là Lý Thanh hiếu thuận nàng, còn có Lý Thanh có bản thân bản lĩnh, không cần lo lắng hắn sẽ chết đói. Nga, là cái dạng này, nhà ta phòng ở không phải có chút lậu sao, liền muốn cho đại bá giúp ta tìm vài người tu tu, bằng không mùa đông nhưng không hảo quá a. Lý Thanh đem chính mình đến từ nói cho Lý Dương Thị. Này à, việc nhỏ, chờ ngươi đại bá trở về ta liền nói cho hắn, ngươi yên tâm đi. Lý Dương Thị ứng hạ. Hành, kia đại cha sao, ta đi trước. Trong nhà còn có sống không làm đâu. Lý Thanh hướng đại cha sao cáo tử. Hành, vậy ngươi đi về trước đi, có việc liền tới đây tìm ta. Lý Dương Thị đem Lý Thanh đưa ra môn. Nghĩ thầm, hiện tại Thanh Hoa nhưng hảo, không chỉ có tính tình không quái gở, còn có thể kiếm tiền, đệ muội đã biết khẳng định thật cao hứng. Lý Dương Thị hốc mắt đỏ hồng, nàng cùng Lý Thanh cha sao quan hệ thực hảo, cũng vì nàng có đứa con trai này cao hứng. Tân nhân sách mới cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu đánh thưởng, cầu điểm đánh. Cảm ơn các vị đại đại đề cử phiếu. Chương 8 tu bổ phong ốc. Lúc này đã ra cửa, Lý Thanh tự nhiên là không biết Lý Dương Thị trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn chính đi đến bờ sông chuẩn bị chảo cá đâu. Lý Thanh tìm một cái hẻo lánh địa phương, đem cổ tay áo cùng ống quần vắt lên, chuẩn bị xuống sông bắt cá đâu, dùng linh tuyển thủy đem cá dẫn lại đây, chọn đại cái, một chảo một cái chuẩn, bắt mấy chục điều. Lý Thanh mới đỉnh, lại ở bên cạnh nhặt không ít ốc đồng vỏ chai, tôm sông cua đồng, ném vào trong không gian, xem như vì không gian tăng thêm tân giống loài. Lý Thanh về đến nhà, đã buổi chiều 5 giờ nhiều, Lý Thanh đem mua trở về rau dưa hạt giống dùng tiểu bình gốm trang. Ngã vào linh tuyển thủy phao, như vậy không chỉ có thể làm rau dưa càng mau nảy mầm, còn có thể đề cao rau dưa phẩm chất. Đem rau dưa hạt giống phao hảo lúc sau, Lý Thanh lại đi không gian tuần tra một phen, đây là Lý Thanh được đến không gian lúc sau mỗi ngày đều phải làm sự. Ân, không tồi, nấm đều sinh trưởng rất khá, giã quả hồng hương vị cũng rất không tồi, cá tôm đều tung tăng nhảy nhót, gà rừng lớn lên cũng rất nhanh. Lý Thanh quan sát đến này đó động vật thực vật tiến vào không gian sau mọc, không cấm âm thầm gật đầu, này có không gian chính là phương tiện, cái gì đều thích hợp sinh trưởng, cũng không cần lo lắng khí hậu vấn đề. Hôm nay mua trở về gà con cùng tiểu dê con đều tạm thời nhốt ở trong không gian, rốt cuộc bên ngoài phòng ở còn không có tu hảo, sinh bệnh nhưng không tốt, nốc tại trong không gian không chỉ có thể nhanh hơn sinh trưởng, còn có thể đề cao miễn dịch lực đâu. Lý Thanh hái được một tiểu rổ dâu tây, mỗi người đều có đông táo lớn nhỏ, hồng diễm diễm, hương khí tập người, nhìn liền rất có muốn ăn. Lý Thanh vê một viên bỏ vào trong miệng, ân, thật không sai, vị no đủ, nước sốt lại nhiều, ngọt ngào, lại không có vẻ nhị, không hổ là không gian xuất phẩm a. Lý Thanh là vẫn duy trì không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm tín nhiệm. Lý Thanh ăn xong rồi nửa rổ dâu tây, căng đến thẳng hừ hừ, nằm ở trên giường, xoa bụng. Đêm nay cơm sợ là không cần ăn, Lý Thanh nghĩ đến. Sáng sớm Lý Thanh liền rời giường, rửa mặt xong lúc sau, Lý Thanh theo thường lệ đánh một hồi quyền. Xuyên đến thời đại này đã vài thiên, cảm giác thân thể này đã là người bình thường tiêu chuẩn, uống linh tuyển thủy cùng đánh quyền đã có tác dụng. Lý Thanh ăn qua cơm sáng lúc sau, liền đi hậu viện trồng trọt, đem ngày hôm qua phao tốt hạt giống lấy ra tới, rất nhiều đều chính mình nảy mầm, loại ở trong đất, sợ không thể sinh trưởng, lại dùng không gian thủy từng cái sái một lần. Bận việc một buổi sáng, cuối cùng là đem hậu viện cùng bên trái toàn trồng đầy. Hậu viện loại tiểu bạch đồ ăn, củ cải trắng, còn có một ít rau chân vịt cùng mang tây, bên cạnh còn lại là cắm một ít rau cần cùng hành tây. Bên cạnh miếng đất kia còn lại là loại một nửa rau xanh cùng một nửa rau ngó xuân. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, Lý Thanh lộng nửa con thỏ cùng gạo kê cay thịt kho tàu, bên cạnh rán một ít bắp bánh bột ngô, liền bánh bột ngô lại đến một ngụm thịt thỏ, ăn miễn bản có bao nhiêu Mỹ. Lý Thanh mới vừa cầm chén đũa thu thập hảo, liền nghe thấy bên ngoài có người. Đại bá, ngài tới rồi, mau mời tiến. Lý Thanh mở cửa vừa thấy nguyên lai là đại bá tới. Thanh Hoa, ta nghe ngươi đại cha sao nói ngươi muốn sửa nhà, cho nên riêng lại đây cùng ngươi thương lượng thương lượng, đây là có chuyện gì a? Đại bá vào nhà nói. Này không phải mau bắt đầu mùa đông sao, phòng ở có chút mưa rột lọt gió, cho nên mới muốn tìm người bổ bổ. Lý Thanh giải thích nói. Nga, như vậy à, không có việc gì, bác ở ta trên người, ta ngày mai liền đem người cho ngươi gọi tới. Đại bá đáp ứng thật sự sảng khoái. Đại bá, người trong thôn thù lao là nhiều ít ta, lòng ta dù sao cũng phải có cái đế đi. Lý Thanh hỏi. Nga, cái này à, đại đa số ra ngoài làm việc đều là 30 văn một ngày, ngươi chỉ là bổ bổ phòng ở, phí không được nhiều đại kính, liền cấp 20 văn một ngày đi. Đại bá nghĩ nghĩ nói. Hành, đại bá, liền như vậy định rồi, liền 20 văn một ngày, mang bữa cơm. Ngươi xem thành sao? Lý Thanh chủ động hơn nữa một bữa cơm, rốt cuộc cũng muốn không bao nhiêu tiền. Hành, ta ngày mai liền đem người cho ngươi tìm tới. Cảm ơn đại bá. Tiễn đi đại bá về sau, Lý Thanh đem ngày hôm qua bắt đến con thỏ gà rừng cùng hiệu bảo đều xử lý sạch sẽ, mà thỏ ra còn lại là lưu lại chuẩn bị tiêu hảo làm cái đệm, gà rừng thỏ hoang hiệu bảo đều mã thượng muối điếu lên. Lại đi hồ nước câu một ít cá chuẩn bị làm ngày mai cơm trưa. Lý Thanh câu cá chính là có bí quyết, chính là dùng linh tuyển thủy, chỉ chốc lát liền câu hơn phân nửa thùng cá, đem cá toàn bộ ném vào không gian. Ngày mai lại vớt ra tới thì tốt rồi. Lý Thanh về đến nhà, lại dùng cái cuốc đem rào tre bên cạnh cỏ dại tất cả đều trừ bỏ một cái sạch sẽ. Có vẻ đẹp nhiều. Lại từ trong không gian đem tiểu dê con cùng gà rừng tử phóng ra, quan vào dưỡng súc vật trong phòng. Lại đi trong rừng trúc lộng không ít làm trúc diệp dùng để nhóm lửa. Cơm chiều chính là lát thịt cải trắng canh, cùng giữa trưa không ăn xong bắp bánh bột ngô. Đừng nhìn Lý Thanh hiện tại đã không lo tiền, còn là không thể lãng phí. Buổi tối không có gì giải trí hạng mục, Lý Thanh ăn qua cơm chiều lúc sau liền sớm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thanh mới vừa rời giường ăn xong rồi cơm sáng. Liền nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, Lý Thanh vội vàng đi ra ngoài đưa bọn họ đón tiến vào, bên ngoài tới 4 người. Trừ bỏ Lý Thanh đại bá bên ngoài, còn có một cái hắc tráng trung niên hán tử, một cái cao cao đại đại vẻ mặt hàm hậu thành thật thanh niên hán tử, một cái khác trên mặt có một khối dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn tựa hồ có chút dò người. Thanh hoa tử, đây là tráng thúc đại bá cấp Lý Thanh giới thiệu người về sau, liền mang theo bọn họ đi tu bổ phòng ở. Nguyên lai cái kia hắc tráng tráng kêu Lý Tráng, cùng Lý Thanh cha là bạn tốt. Mà tuổi trẻ cái kia là tráng thúc nhi tử, kêu Lý Vân, 18 tuổi, đã thành niên hơn nữa cưới phu lang. Mà cái kia có vết sẹo còn lại là trong thôn tốt nhất chế ra tay nghề người, cũng là tốt nhất bắt xà nhân, này núi lớn không có hắn không quen biết xà, kêu Lý Liệt, bình thường không có việc gì thời điểm hắn liền sẽ hỗ trợ thủ công, kiếm chút tiêu vặt. Lý Thanh cùng đại bá nói này đó địa phương yêu cầu tu bổ, này đó địa phương muốn làm lại cái ngói lúc sau, thấy chính mình không thể giúp gấp cái gì, liền đi chuẩn bị cơm trưa. Lấy ra một con thỏ tề hảo, cảm thấy có chút thiếu, lại đem ngày hôm qua dư lại nửa con thỏ lấy ra tới làm thịt, phóng du xào hương, để vào hoa tiêu tỏi sinh hương, ngã vào linh tuyển thủy, thiêu khai lúc sau dùng tiểu hỏa hầm. Lý Thanh liền chuẩn bị tiếp theo cái đồ ăn, lấy ra hai chỉ gà rừng, thịt nhiều địa phương thiết xuống dưới mã thượng muối cùng hoa tiêu, chuẩn bị làm một cái cay rắc gà, thịt thiếu cổ cùng đầu chân linh tinh còn lại là hầm canh. Lại từ trong không gian bắt ra tới hai điều đại cá chuối, thịt cá cắt miếng, làm cá hầm ớt. Xương cá cá đầu còn lại là cùng đầu gà cổ gà phóng tới một cái nồi to hầm canh. Hầm một hồi, mùi hương liền bay ra. Thịt thỏ đã thiêu khai, gia nhập bát rắc cùng mùi hương tiếp tục buồn, canh gà bên trong để vào có không gian giữ tươi nấm hương cùng đại táo, tiếp tục hầm. Lại lấy ra tới một khối thịt ba chỉ, sửa đao thiết khối, dùng đường tô màu, gia nhập hương liệu ngã vào canh gà hầm. Thịt kho tàu cũng hạ nồi, món chính còn lại là bạch diện màn thầu, trưng suốt một nồi to, một cái đều có nắm tay đại. Không sợ không đủ ăn. Tân nhân sách mới cầu đề cử, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cảm ơn đại gia đánh thưởng cùng phiếu phiếu, ngoà ngoà. Chương 9 mê mang cùng tỉnh lại. Lý Thanh đem cơm làm tốt sau, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, Lý Thanh đi ra ngoài gọi bọn hắn tiến vào ăn cơm. Lý Thanh chủ nghệ thực hảo, hơn nữa hôm nay đồ ăn bên trong gia nhập linh tuyển thủy, mùi hương thực đùng. Bọn họ đã sớm đói bụng, chỉ là ngượng ngùng nói ra mà thôi. Lý Thanh làm cho bọn họ ngồi xuống, lại đi lấy ra mấy phó chén đũa. Bày ở trên bàn. Trước hết thuộc chính là thịt kho tàu, buồn đến sáng bóng lượng, đỏ rực, một kẹp liền sẽ lạn rất dường như, dài lên hành lá càng là mùi hương phát mũi, vào miệng là tan, sao một cái ăn ngon lợi hại. Cá hầm ớt cay rát tươi mới, nấu cá gia nhập canh là gà cùng xương cá ngao canh loãng, tươi ngon mà không nhị. Cay rát gà hương cay vô cùng, càng cay càng hương, làm người nhịn không được ăn một ngụm lại một ngụm. Tóm lại này đốn cơm trưa là ăn thật sự vừa lòng, ngay cả vẫn luôn tương đối lanh Lý Liệt đều ăn miệng bóng nháy. Thẳng tán ăn ngon. Ăn xong cơm trưa, sống đều không sai biệt lắm mau làm xong rồi, vốn dĩ liền không có nhiều ít sự, chỉ là bổ bổ nhà ở mà thôi, Lý Thanh chính mình cũng sẽ, chỉ là sợ những người khác hoài nghi, liền không có làm như vậy. Lý Thanh chờ bọn họ đi rồi nhìn kỹ nhà ở, tu bổ thật sự không tồi, toàn bộ dùng tấm ván gỗ đính đi lên, mưa rột địa phương cũng một lần nữa đắp lên ngói. Lý Thanh còn gọi đại bá bọn họ hỗ trợ lộng mấy khối rào tre, đem hậu viện cùng hai bên trái phải đất trồng rau vây quanh lên. Dư lại mấy khối rào tre, Lý Thanh còn lại là vây quanh ở rừng trúc bên cạnh nhà tranh bên trong, Lý Thanh chuẩn bị đem tiểu kê cùng tiểu dê con đều dưỡng ở bên trong này. Rốt cuộc súc vật loại đều có chút hương vị, Lý Thanh thường xuyên uống linh tuyển thủy, khiếu giác so những người khác hảo không ít, thật sự là chịu đựng không được. Đừng nhìn Lý Thanh là nông thôn hài tử, lại có chút rất nhỏ thói ở sạch, việc này trừ bỏ chính hắn, không có những người khác biết. Lý Thanh lần trước bấy dập bắt giữ con thỏ lột xuống dưới ra. Còn lại là thác Lý Liệt mang về chuẩn bị cho tốt. Liền có thể làm mấy cái ghế rửa lót. Nhìn thời gian, mới buổi chiều 2 điểm nhiều, Lý Thanh đem dư lại mấy chỉ không ăn sóng con thỏ cùng gà rừng, dùng muối cùng hoa tiêu trở ra vị mã lên, quá mấy ngày lấy ra tới phơi khô chính là hong gió gà, Lý Thanh xuyên qua trước trong nhà mỗi năm mùa đông đều sẽ lộng một ít. Lý Thanh nhìn bên phải rau xanh đã thành thục lại ăn không hết, có chút đau đầu. Liền nhớ tới trước kia thực nổi danh đồ chua rất nhiều địa phương đều có. Hàn Quốc đồ chua đặc biệt nổi danh. Mà Lý Thanh phải làm không phải Hàn Quốc đồ chua, mà là tứ xuyên đồ chua. Làm đồ chua, lại nói tiếp cũng đơn giản, lại phải có kinh nghiệm người làm ra tới mới ăn ngon. Trước đêm mới mẻ rau xanh xóa lao lá cây cùng hoàng lá cây rửa sạch sẽ để ráo thủy, ngâm mình ở một năm muối ăn dung dịch trung ba thiên. Dùng muối phao 3 ngày có thể đi trừ rau xanh cay đắng cùng sắc vị, đem cọng hoa tỏi non xóa căn cùng hoàng lá cây, rau cần rửa sạch sẽ đem thủy để ráo. Đem phao tốt rau xanh một bên trang nhập đàn trung, một bên đều mà phóng thượng cọng hoa tỏi non, rau cần, hương liệu cùng mặt khác gia vị, rau cần cùng cọng hoa tỏi non là vì phòng ngừa đồ chua khởi bạch cùng thêm sắc, hương liệu là hoa tiêu, bát giác, ớt cay cùng hương diệp, sau đó ngã vào lao nước muối, đắp lên đàn cái, trộn lẫn. Giới đá banh duyên thủy, phao 15 thiên có thể thành thủ. Lý Thanh sợ chính mình làm không thể ăn, lại từ trong không gian lấy ra 2 ly linh tuyển thủy ngã vào cái bình. Sau đó đem cái bình dọn đến dâm mát địa phương phóng, chờ thêm 15 thiên liền có thể ăn. Trên bầu trời, thái dương tựa hồ sắp lạc sơn, hoàng hôn nghiêng hạ, ánh chiều tà chiếu rọi nửa bên trên núi, như là muốn bốc cháy lên tới giống nhau, cực kỳ xinh đẹp. Lý Thanh dọn một phen ghế dựa phóng tới trong viện, nằm ở mặt trên, nửa hít mắt, thưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian, thưởng thức này khó gặp tuyệt đẹp phong cảnh, thích ý lại lười biếng. Lý Thanh nhìn nhìn liền ngủ rồi. Hắn mơ thấy phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ muội muội sinh hoạt rất khá, tựa hồ đã không có mất đi trưởng tử thống khổ. Mơ thấy trước kia đồng học, có từng người gia đình cùng sinh hoạt, ngẫu nhiên tụ hội nhắc tới hắn cái này lớp trưởng. Mơ thấy trước kia hợp tác đồng bọn, sinh ý như cũ, ngẫu nhiên có lẽ sẽ nhớ tới cái kia cung cấp cho bọn hắn cao phẩm chất rau dưa tiểu tử. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, mọi người cũng còn ở vì tiền tài cùng danh dự bận rộn, địa cầu vẫn là giống nhau tự quay, không có ai rời đi ai liền sống không nổi nữa. Trên thế giới có hắn hoặc là vô hắn, tựa hồ đều không có quá lớn phân biệt. Lý Thanh giống như là một cái người đứng xem giống nhau, nhìn chính mình đã từng sinh hoạt qua thế giới, chỉ có thể xem, không thể nói. Trong đó tư vị, phi trải qua mà không thể hiểu. Thời gian đã là nửa đêm, sắp bắt đầu mùa đông ban đêm phá lệ lạnh. Lý Thanh bị đông lạnh tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện vừa mới bất quá là một giấc mộng mà thôi, tỉnh mộng liền cái gì đều không có. Trên mặt lạnh lạnh, duỗi tay một sờ, nguyên lai là nước mắt làm ướt khuôn mặt. Lý Thanh có chút hoảng hốt, cũng có chút mê mang. Mặc cho ai không thể hiểu được đi tới một thế giới khác, trong lòng luôn là bất an. Lý Thanh cũng là phàm nhân, tự nhiên là không thể ngoại lệ, chỉ là mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ như thế nào sinh hoạt đi xuống, không biểu lộ ra tới mà thôi. Đêm nay một mình một người, ngủ ở trong viện, tỉnh lại là trừ bỏ trùng chuột điều kêu, cũng chỉ có quần quận sao trời mặt trên treo một vòng câu nguyệt, chỉ có mỹ lệ cùng thưởng thức, trừ cái này ra, chính là tịch mịch cùng cô đơn. Nhật tử còn muốn tiếp tục, bất luận ngươi quá đến tốt xấu, cùng người khác đều không có quá lớn quan hệ. Ông trời đều là công bằng, tuy rằng làm chính mình đi tới cái này xa lạ địa phương, nhưng là cũng đem không gian liền cho chính mình, dựa vào không gian, không nói là quân lâm thiên hạ, cũng có thể áo cơm vô ưu. Thế giới sẽ không bởi vì ngươi quá đến tốt xấu mà đối với ngươi có cái gì đặc thù chiếu cố, sinh lão bệnh tử, đều là nhân loại vô pháp chạy thoát vận mệnh. Lý Thanh lau lau mặt, mở ra khúc mắc, tỉnh lại lên. Lúc này Lý Thanh đã không có vừa rồi mê mang tịch mịch, có chỉ là đối tương lai khát khao cùng đối sinh hoạt hy vọng. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn không trung, vẫn là vừa rồi kia một vòng câu nguyệt, vẫn là chỉ có trùng chuột điểu thú tiếng kêu, vẫn là lạnh băng gió thu, chỉ là tâm cảnh đã là không giống nhau. Lý Thanh không có vào nhà, vẫn là nằm ở ghế trên nhìn câu nguyệt, chỉ có thưởng thức, không có mê mang. Lý Thanh chính hưởng thụ này an tĩnh không khí khi, giống như nghe được cái gì thanh âm, nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ thanh âm là hậu viện truyền đến. Lý Thanh đứng dậy hướng hậu viện đi đến, nhưng đập vào mắt một màn làm Lý Thanh ra đầu tê dại, nổi da gà nổi lên một thân. Chương 10 đàn xà hội tụ. Lý Thanh mỗi ngày dùng để uống không gian linh tuyên thủy, thị lực so người bình thường hảo không ít, mà tối nay lại có ánh trăng, Lý Thanh xem vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy đập vào mắt một mảnh màu sắc rực rỡ xà, quấn quanh ở bên nhau, có đại xà còn ăn con rắn nhỏ, tuy là Lý Thanh từ nhỏ tự trong núi lớn lên, thấy nhiều như vậy xà cũng là nhịn không được ra đầu tê dại. Một cổ lạnh leo từ chân lẻn đến đầu. Trên người có màu đen hoàn văn, bụng chân bì, thể bối hôi nâu chính là xích liên xà, không độc, nhiều tụ tập ở bờ sông, ruộng nước, triền núi các nơi, là một loại tương đối thường thấy loài rắn. Đầu cùng lưng màu xanh lục, mắt sau có một cái rõ ràng hoa văn màu đen, thân thể trước đoạn có màu đen hình thang vằn, có bốn điều rõ ràng màu đen tùng hơi thẳng tới phần đuôi, là hắc mi cầm xà, tục xưng thái hoa xà, loại rắn này cũng so đo thường thấy. Không độc. Thể bối thúy lục sắc. Thân thể trước đoạn hai sườn có thô to màu đen cùng màu cam hồng đốm khối giao nhau sắp hàng, là hổ đốm du xà, tục xưng cổ gà rừng, là loại nhỏ rắn độc, cũng không phải một loại thực thường thấy loài rắn. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy xà tề tụ ở hậu viện? Lý Thanh có chút nghi hoặc. Chỉ thấy xà nhiều nhất địa phương chính là loại giao hẹ địa phương khác tuy rằng có xà, nhưng là xà không có như vậy dày đặc, một đống một đống. Xà vì cái gì nhiều nhất đều tụ tập ở giao hẹ mặt trên? Cho dù giao hẹ là trong không gian di tải ra tới, xà cũng không ăn giao hẹ à. Lý Thanh trong lòng nghĩ đến. Ân, không gian Lý Thanh đột nhiên linh quang chợt lóe, cuối cùng là đã biết xà tề tụ ở giao hẹ bên nguyên nhân. Không gian nước suối không chỉ có đối thực vật có chỗ lợi, đối động vật cũng có nảy trí mạng lực hấp dẫn. Chính mình còn dùng không gian nước suối quá con mồi đâu, như thế nào liền đã quên này cha a? Lý Thanh chụp một chút đầu, có chút vô ngữ. Nếu đã biết là cái gì nguyên nhân, như vậy xử lý lên liền rất đơn giản. Lý Thanh mới vừa thấy nhiều như vậy xà, trong lòng rất là khiếp sợ, chính là đã biết nguyên nhân, Lý Thanh liền nghĩ tới thịt rắn chính là mỹ vị đến cực điểm A. Lý Thanh chính mình một người khẳng định lộng không xong nhiều như vậy xà, liền giữ cửa khóa kỹ cầm cây đuốc đi tìm Lý Liệt đi. Lý Liệt trong lòng cũng thực khiếp sợ, hắn bắt xà nhiều năm, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy xà tụ ở bên nhau, chính là núi lớn xà cốc cũng không có nhiều như vậy xà A. Lý Liệt có chút nghi hoặc như thế nào nhiều như vậy xà đều tụ ở bên nhau. Lý Thanh thấy Lý Liệt nhìn chính mình, túng túng vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Lý Liệt thu hồi ánh mắt, nghĩ có lẽ chính mình là nhiều lo lắng, Thanh Hoa còn chỉ là cái hài từ đâu, không nghĩ ra liền không nghĩ. Lý Liệt cùng Lý Thanh đem thân thể đều võ trang hảo, hai người bắt đầu chảo xà, xà rất nhiều, bắt mấy bao tải. Dùng dây thừng buộc trụ túi khẩu, xà ở bên trong xoắn đến xoắn đi, nhìn ra đầu tê dại. Xà trùng loại không ít, nhan sắc dài ngắn cũng không giống nhau, thường thấy không thường thấy đều không ít, cho dù có người tới bắt xà cũng không có rời đi đất trồng rau. Có thể thấy được linh tuyển thủy đối loài rắn lực có bao nhiêu lớn. Nhiều như vậy xà xử lý như thế nào à, Lý Thanh có chút đau đầu, hắn xoay người dò hỏi Lý Liệt cái nhìn. Liệt thúc, nhiều như vậy xà, làm sao bây giờ a? Lý Liệt cũng có chút đau đầu. Tuy nói thịt rắn hương vị không tồi, chính là nhiều như vậy xà liền bọn họ hai người cũng ăn không hết ta. Không bằng đem bọn họ đưa cho người trong thôn đi, vừa lúc nháo xong thủy thai, người trong thôn đều thiếu đồ ăn, đem xà tặng người không chỉ có giải quyết vấn đề, còn giúp người, ngươi nói thế nào a? Lý Liệt tựa hồ là không nghĩ tới Lý Thanh sẽ đem nhiều như vậy xà toàn đưa cho người trong thôn, hắn cho rằng Lý Thanh sẽ đem này đó xà cầm đi chợ thượng bán đi đâu. Lý Liệt đối Lý Thanh lại xem trọng vài phần. Sáng sớm hôm sau Lý Thanh liền cùng Lý Liệt từng nhà đưa xà, suốt tặng nửa ngày mới đưa xong. Chính mình để lại hai điều, dư lại đều làm Lý Liệt thúc cầm đi. Lý Thanh đem này hai điều xà lột ra đi cốt, tể hảo lúc sau dùng đặc thù thủ pháp nấu nướng một chậu thịt rắn. Cay rát tiên hương, hơn nữa không có mùi tanh, lại gia nhập linh tuyển thủy, ăn ngon đến không được. Lý Thanh liền cơm thẻ, ăn đều trống, thẳng đánh cách. Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, Lý Thanh liền nhớ tới tối hôm qua hậu viện sự, chính mình tổng không thể mỗi ngày buổi tối lên chảo xà đi, kia không được mệnh chết ta. Nói nữa, xà mỗi ngày hướng ta đất trồng rau chạy, người khác cũng sẽ hoài nghi a. Lý Thanh nghĩ tới một loại thực vật, thoạt nhìn giống rau hẹ, nhưng sẽ tản mát ra một loại hương vị, chuyên môn khắc chế loài rắn, là đuổi xà thứ tốt, lần trước chính mình cảm thấy thực thần kỳ còn mua vài quặng loại ở trong không gian đâu. Lý Thanh đi vào không gian, ở trong rừng cây tìm được rồi loại này thảo, cùng bình thường rau hẹ tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng là có độc, hơn nữa độc tính còn không yếu. Nếu là lầm thực loại này thảo, nhưng đến muốn đi nửa cái mạng. Lý Thanh đem thảo thua tại đất trồng rau biên, đem đất trồng rau vây quanh ở không gian, lại đem hữu tả hai bên đất trồng rau dùng đuổi xà thảo vây quanh lên. Thậm chí liền phòng ở chung quanh cũng không có buông tha. Hắn nhưng không nghĩ nửa đêm bị gián cắn. Tuy rằng chính mình có linh tuyển thủy, sẽ không bị độc chết, chính là cùng một đoàn xà ở chung một phòng, ngẫm lại liền cảm thấy không được tự nhiên, sớm chút dự phòng tương đối hảo. Lý Thanh nhớ tới mấy ngày hôm trước hạ bao, liền cầm dao trẻ tuổi cong giỏ lên núi đi. Tuy rằng có không gian, đồ vật có thể phóng tới trong không gian mặt, nhưng là nếu đụng tới người thấy hắn tay không không chân lên núi, khẳng định sẽ hoài nghi. Chẳng lẽ cho rằng hắn là lên núi du ngoạn sao, giỏ cùng dao trẻ tuổi đều không nặng, tất yếu ngụy trang vẫn là mớn. Lý Thanh đi đi rừng rừng, nhặt không ít nấm cùng mộc nhĩ, còn có không ít tuổi đốt, tất cả đều bỏ vào trong không gian mặt. Liên ở Lý Thanh khom lưng nhặt nấm thời điểm, cảm giác có cái gì tạp hắn một chút, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có a. Chẳng lẽ là trên cây trái cây thành thục rớt xuống dưới. Lý Thanh tuy rằng nghi hoặc, cũng không có nghĩ nhiều. Đệ nhất càng, nếu có thời gian còn có canh một, không có thời gian liền tính. Gần nhất tương đối vội, cơ bản là 2 ngày canh một. Đại gia lý giải a. Chương 11 tiểu kim tử. Lý Thanh cũng không có để ý, tiếp tục nhặt nấm. Chính là lại có một cái quả dại tạp tới rồi hắn, Lý Thanh có chút nghi hoặc, lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai lại là cái gì? Lý Thanh nghiêm túc nhìn bốn phía, cũng không ai a, chính là có người cũng không có khả năng có người lấy đồ vật ném hắn a. Kia sẽ là ai đâu, Lý Thanh có chút mê mang đột nhiên, Lý Thanh thấy một cái đồ vật từ nhanh cây gian nhảy qua, con khỉ. Lý Thanh thị lực xa so với người bình thường hảo, hắn thấy, là một con khỉ nhỏ từ nhánh cây gian nhảy qua, chẳng lẽ vừa rồi là này con khỉ lấy đồ vật ném ta. Lý Thanh nghĩ đến, kia con khỉ thấy Lý Thanh ngồi xổm nơi đó bất động, nó cũng bất động, ngồi xổm nhánh cây thượng, nhìn Lý Thanh. Lý Thanh thấy rõ này con khỉ bộ dáng, một thân kim sắc lông tóc. Chỉ có toàn thân chỉ có 70cm bộ dáng, cái đuôi đều có 40cm, Lý Thanh không có gặp qua loại này con khỉ, hẳn là thời đại này đặc thù giống loài. Chính là con khỉ vì cái gì sẽ tạp chính mình đâu, Lý Thanh tưởng không rõ. Bất quá này con khỉ nhưng thật ra rất đáng yêu. Kia con khỉ ngồi xổm nhánh cây thượng, nhìn Lý Thanh, ngập nước mắt to liên tục chớp chớp, thoạt nhìn rất có linh tính. Lý Thanh tưởng đem này con khỉ mang về dưỡng, chính mình một người khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Lý Thanh từ trong không gian lấy ra tới một cái quả đào, đặt ở trên mặt đất, liền hướng nơi xa đi đến, tránh ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn kia chỉ con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ tựa hồ là nghe thấy được không gian quả đào mùi hương, chậm rãi từ trên cây xuống dưới. Nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là phát hiện không có gì nguy hiểm, hướng quả đào đi tới, đi đến quả đào biên, hắn không có ăn, mà là ôm quả đào chạy về trên cây. Vật nhỏ này thật đúng là cảnh giác, Lý Thanh có chút kinh ngạc. Con khỉ nhỏ ở nhánh cây thượng gặm quả đào, ăn đến mùi ngon, tựa hồ là không có ăn qua ăn ngon như vậy quả đào. Lý Thanh từ sau thân cây đi ra, lại lấy ra một cái quả đào, đem quả đào đặt ở trên mặt đất. Lần này hắn không có đem tránh ở thụ mặt sau, mà là đi đến ly quả đào 5-6 mét xa địa phương ngồi xuống. Con khỉ nhỏ thấy lại có một cái quả đào, từ trên cây xuống dưới, thấy Lý Thanh ở bên cạnh không có đi rất xa, hắn nhặt lên một cái quả dại tử, tập hướng về phía Lý Thanh. Lý Thanh không có động, lại là ngoài ý muốn này con khỉ thông minh cùng nhạy bén, không cấm đối này chỉ con khỉ nhỏ lại yêu thích vài phần. Con khỉ nhỏ xem Lý Thanh không có phản ứng, từng bước một hướng đi quả đào. Lý Thanh không chút nghi ngờ, nếu hắn động một chút, này chỉ con khỉ nhỏ khẳng định sẽ chạy về trên cây. Con khỉ nhỏ bắt được quả đào thấy Lý Thanh còn không có phản ứng, có chút nghi hoặc khó hiểu, hảo kỳ quay a. Con khỉ nhỏ lần này không có chạy về trên cây, mà là gặm quả đào ngồi ở dưới tảng cây nhìn Lý Thanh. Lý Thanh thấy con khỉ đối hắn không có như vậy kháng cự, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, con khỉ nhỏ biên gặm quả đào, biên lộ ra vừa lòng biểu tình. Lý Thanh vừa định đi qua đi, con khỉ nhỏ lại đột nhiên lẻn đến trên cây, này con khỉ thật đúng là không phải giống nhau cảnh giác, Lý Thanh cười khổ. Lý Thanh cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người, hắn cầm lấy một cái quả đào đặt ở trên mặt đất, lại đi đến ly quả đào không đủ 4 mét địa phương ngồi. Con khỉ cùng Lý Thanh khoảng cách càng ngày càng gần, con khỉ nhỏ ôm quả đào ăn vẻ mặt thỏa mãn, lại không biết chính hắn rớt vào sói sám bẫy dập. Lý Thanh cùng con khỉ nhỏ khoảng cách không đủ nửa thước, Lý Thanh như cũ lấy ra quả đào sau vẫn không núp ních, tùy ý này chỉ con khỉ nhỏ đem quả đào ôm đi. Con khỉ nhỏ đối Lý Thanh cảnh giác trong lòng hàng rất nhiều, thậm chí ngồi xổm ly Lý Thanh không đủ 5 mét địa phương ăn quả đào. Lý Thanh lại lấy ra một cái quả đào, bất quá lần này nhưng không có đặt ở trên mặt đất, mà là lấy ở trên tay, chờ con khỉ nhỏ lại đây. Con khỉ nhỏ lần này không có nhanh chóng chạy tới, mà là ngồi xổm tại chỗ nhìn Lý Thanh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là cảm giác được Lý Thanh không có ác ý, lại có lẽ là Lý Thanh trong tay không gian quả đào hương vị thật sự là quá hảo, con khỉ nhỏ chậm rãi hướng Lý Thanh đi tới. Đi hai bước lại dừng lại nhìn xem Lý Thanh phản ứng, đi đi dừng dừng, con khỉ nhỏ biểu hiện thật sự cảnh giác. Con khỉ nhỏ đi đến Lý Thanh bên người, nhìn Lý Thanh trong tay không gian quả đào, mắt to tràn ngập khát vọng. Lý Thanh bị này ánh mắt xem trong lòng phát mau, tựa như hắn làm bao lớn chuyện xấu dường như. Lý Thanh đem quả đào đưa cho con khỉ nhỏ lại không dám rỗi tay tới đón, cảnh giác nhìn Lý Thanh. Lý Thanh cười cười con khỉ nhỏ, mau tới đây ăn quả đào lạc, ta sẽ không thương tổn ngươi, cùng ta đi thôi. Lý Thanh cũng mặc kệ con khỉ nhỏ có nghe hay không đến hiểu, lo chính mình nói. Lý Thanh cũng cảm thấy chính mình si ngốc, con khỉ nhỏ lại như thế nào cơ linh, cũng không có khả năng nghe hiểu được ta nói chuyện A. Nhưng thấy con khỉ nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc tự hỏi thời điểm, cảm thấy chính mình vẫn là khinh thường này chỉ con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, đứng lên chỉ quả đào, lại chỉ chính hắn, sau đó lại chỉ Lý Thanh, tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Ngươi là nói, nếu mỗi ngày đều có thể ăn loại này quả đào, liền cùng ta đi. Lý Thanh đoán được. Không phải đâu, này con khỉ như vậy thông minh, còn hiểu đến cỏ kẹ mặc cả. Con khỉ nhỏ gật gật đầu, tỏ vẻ Lý Thanh đoán đúng rồi. Lý Thanh hãn, này con khỉ, thật là thanh tinh. Lý Thanh đáp ứng rồi con khỉ nhỏ yêu cầu. Con khỉ nhỏ thoạt nhìn thật cao hứng, nhảy nhót lung tung, chi chi chi kêu, như là nhặt được bảo giống nhau. Lý Thanh đem con khỉ nhỏ thu được trong không gian linh khí đối động vật có trợ giúp. Nhưng con khỉ nhỏ đi vào trong không gian về sau, cũng không có chạy đến trên cây đi ăn quả đào, mà là chạy tới linh tuyển biên, rúi đầu vào đi uống nước. Động vật là thông minh nhất, hắn biết linh tuyển thủy đối nàng có chỗ lợi. Chính là cũng không thể uống quá nhiều à, Lý Thanh xem con khỉ nhỏ bộ dáng này tựa hồ là muốn đem chính mình chết đuối ở linh tuyển. Vội vàng đem con khỉ nhỏ vớt ra tới, con khỉ nhỏ chi chi chi tê, muốn tránh thoát Lý Thanh. Lý Thanh có chút vô ngữ, này con khỉ vừa rồi nhìn rất cơ linh, lúc này như thế nào biến choáng văng a? Lý Thanh bất đắc dĩ chỉ phải đem con khỉ nhỏ mang ra không gian, con khỉ nhỏ bất mãn, cắn Lý Thanh ống quần chi chi chi kêu, ngập nước mắt to tràn đầy cầu xin cùng nóng nảy. Lý Thanh tuy rằng nhìn như vậy con khỉ nhỏ có chút đau lòng, chính là lại không có đem con khỉ nhỏ bỏ vào trong không gian, hắn sợ con khỉ nhỏ sấn chính mình không chú ý đem chính mình chết đuối ở linh tuyển, kia nhưng đến không được. Con khỉ nhỏ rất là bất mãn, ở Lý Thanh bên người nhảy nhót lung tung, Lý Thanh có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra một cái quả đào hống con khỉ nhỏ vừa mới bắt đầu còn không thuận theo không buông tha, chính là Lý Thanh uy hiếp hắn lại không nghe lời liền không cần hắn. Tử vừa nghe liền ôm Lý Thanh không buông tay, cũng không náo loạn, ôm quả đào ngồi ở Lý Thanh trên vai. Lý Thanh đối con khỉ nhỏ biểu hiện thực vừa lòng, Lý Thanh xoa xoa con khỉ nhỏ đầu, lông xù xù, sờ lên thực thoải mái, con khỉ nhỏ lại đối này không có gì phản ứng. Con khỉ nhỏ cả người kim sắc. Lý Thanh cấp con khỉ nhỏ lấy một cái tên gọi vàng, con khỉ nhỏ không hài lòng, nhưng Lý Thanh cảm thấy thực chuẩn xác, liền định ra, đáng thương con khỉ nhỏ sao có thể chạy thoát Lý Thanh ma trường đâu. Chương 12 cổ kim mỹ thực. Lý Thanh được đến con khỉ nhỏ, vui dạo dực hừ tiểu ca nhi đi phía trước đi đến, cao hứng về cao hứng, Lý Thanh nhưng chưa quên chính mình lên núi tới là đang làm gì. Lần này có vài thiên không lên núi, có hai cái bẫy dập đã hủy hoại, Lý Thanh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên núi hơi đại hình một ít động vật là có thể hủy diệt cái này bấy giờ, thượng vài lần không hấp dẫn tới đại hình động vật tất cả đều là chính mình vận khí tốt. Trải qua đàn xà hội tụ sự, Lý Thanh cũng sẽ không hoài nghi linh tuyển đối động vật lực hấp dẫn. Lý Thanh nhấc chân đi xuống một cái bầy đi đến. Mới vừa đi đến bấy dập bên cạnh, Lý Thanh liền nghe thấy ha ha ha thanh âm, Lý Thanh biết cái này bấy dập khẳng định không phải trống không, quả nhiên, bấy dập có hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang. Dư lại mấy cái bấy dập đều không có bị hủy hư. Thu hoạch 5 con gà rừng cùng 5 con thỏ hoang. Lý Thanh đem chúng nó gõ hôn mê ném vào trong không gian. Lý Thanh không quên lần trước không đem gà rừng gõ vựng, kết quả hủy hoại không ít dâu tây mầm, còn kém điểm chết đuối một con ở không gian nước suối, đem Lý Thanh đau lòng không được. Hôm nay thu hoạch không tồi, không phải mỗi ngày đều có nhiều như vậy con ngồi, Lý Thanh thật cao hứng, Tiểu Kim cũng an an tĩnh tĩnh ngồi ở Lý Thanh trên vai, một bộ ngoan hải chỉ bộ dáng. Lý Thanh về đến nhà đã là buổi chiều, đem gà rừng thỏ hoang đều rút mau đi ra. Sau đó yếm lên. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lý Thanh muốn làm một loại mỹ thực, rượu nếp than. Rượu nếp than thứ này, rất nhiều địa phương đều có, là một loại dân gian đồ ngọt cùng đồ uống. Mỗi phùng Tết âm lịch, trong nhà tổng phải làm một đại bồn rượu nếp than. Trước đem tẩy sạch phao mềm gạo nếp chưng đến nửa thục, lại dùng nước lạnh xối lạnh, đến ước 30 C, thêm men rượu, quấy đều đều, nhập mặt bồn, trung gian lưu một cái lỗ nhỏ động, cái lấy chăn đông, đặt ở nhiệt trên giường đất, làm này lên men. Đêm độ ấm muốn đại khái tương đồng. Mặt bùn phải thường xuyên xoay quanh di động, làm bùn nội gạo nếp bị nóng đều đều. Một hai ngày sau, có một cổ rượu mùi hương từ trong bùn lộ ra tới. Có một ông sữa tươi chất lỏng, sở trường chỉ chấm nếm, phi thường ngọt, nhưng cùng đường bất đồng, hơi mang rượu hương. Đây là chế tác rượu nếp than thành công quan trọng tiêu chí. Quan trung các nơi, không chỉ dân chúng chính mình làm rượu nếp than dùng ăn, huyện thành, trấn nhỏ thượng, phần lớn đều có chuyên môn giao hàng rượu nếp than người làm ăn. Chợ đêm hương thịnh, rượu nếp than là nhất phổ biến cũng được hoan nghênh nhất một loại ăn vặt. Trong thành thị còn có bán ướp lạnh rượu nếp than. Môn bán kia chưa kinh thêm thủy nguyên nước rượu nếp than, gọi là rượu nếp than phôi tử. Gạo nếp lại xưng gạo nếp hoặc rượu mễ, cho nên rượu nếp than cũng có gọi là rượu nếp. Ở đông đảo rượu nếp than trung, Lâm Đồng huyện nổi tiếng nhất, nhân xưng Lâm Đồng rượu nếp than hoặc Lâm Đồng hoa quế rượu nếp than. Chế tác phương pháp cùng dân gian giống nhau phương pháp lực cùng. Đặc điểm là nước nùng vị thuần. Thiêu khai sau gạo nếp phủ với mặt nước, rượu hương phát núi. Nhân Lâm Đồng có danh suối nước nóng Hoa Thanh Trì, lúc trước từng là phong lưu thiên tử Lý Long Cơ cùng tuyệt đại giai nhân Dương Ngọc Hoàn tắm gội hưởng lạc nơi, mà Lâm Đồng rượu nếp than lại là dùng nước ôn tuyền bảo chế mà thành, cho nên bằng thêm vài phần mị lực. Có thư thượng thậm chí nói kia sớm nhất rượu nếp than chính là vì Dương Quý Phi chuyên môn chế tác. Hán Trung người cũng phi thường yêu thích rượu nếp than. Hán Trung thị nổi danh thư pháp gia từ Vĩnh Cơ tiên sinh nói: Không chỉ có tiết nhất lễ lạc nhất định muốn chính mình làm ăn, ngày thường cũng có làm ăn. Đặc biệt ở Hán Trung Bá Tử, lấy lúa nước là chủ khu vực, dân chúng đều phải dùng một miếng đất chuyên môn loại rượu mễ, lấy bị làm rượu nếp than chi dùng. Công xã hóa khi đó, không thể chính mình loại, cũng muốn nghĩ cách đổi một chút, ít nhất tiết âm lịch khi thị phi làm rượu nếp than không thể. Vạn bất đắc dĩ, dùng đại bắp tảm tử cũng muốn làm. Phụ nữ sắp sinh khi, trong nhà nhất định làm rượu nếp than. Bởi vì ăn trứng gà rượu nếp than đối sản phụ cực phú dinh dưỡng. Việc hiếu hỉ, xây nhà thượng lương, cũng muốn có rượu nếp than chiêu đãi khách nhân. Chế tác khi giống nhau trước đem rượu mẹ trưng đến 8 phần thục, giống nhau quấy lấy men rượu, giống nhau lượng đến ôn lương khi nhập vại, giống nhau dùng chăn cái lên, mùa đông cần đặt ở bếp lò bên. Bất đồng men rượu cùng dùng lượng nhiều ít, cùng với chế tác trong quá trình độ ấm, quyết định rượu nếp than chua ngọt độ. Tổng lấy ngọt chung hơi mang điểm toan vị dai. Rượu nếp than cũng là một loại rượu, bất quá vị so đạm, giống nhau sẽ không say lòng người. Nhưng nếu ăn đến quá nhiều, mà lại là ăn kia không trải qua thêm thủy nấu chế rượu nếp than phôi tử, say tình hình lúc ấy càng thâm trầm, càng khó tỉnh. Người sáng mắt Lý Thật Sự thuộc ngữ chung nói, không đi chỉ rượu ngày rượu nếp than, lấy thuộc gạo nếp vì này, cố không đi tao, tức cổ chi lao lễ, đầu lao. Trang Tử Đạo Trích cùng Hậu Hán Thư chung đều có quan hệ với rượu nếp than ghi lại, có thể thấy được xác thật lịch sử xa xăm, Tần Hán đã có chi, đều không phải là nhân Dương Quý Phi mà phát minh. Quách Mạt Nhược có Du Tây An tháng năm nhị ngày. Xương tương rượu gạo tức Đỗ Phủ cái gọi là đục lao. Thứ Xuyên người gọi chi rượu nếp than, hệ tạ nôn thành phần rất ít. Tương rượu gạo tựa ứng vì rượu nếp. Không chỉ Tứ Xuyên người, Thiểm Tây người cũng đem nó gọi là rượu nếp than. Lại theo một ít thư tịch ghi lại, Chiết Giang có tao hấp tiên măng, Thượng Hải có tao ốc đồng, Bắc Kinh có tao hầm dao bạch, Phúc Kiến có đạm tao tiên ốc móng tay, Thiểm Tây có tao thịt, đều là dùng rượu nếp than loại đục lao. Mà thành, có thể thấy được rượu nếp than ở Trung Quốc, vô luận Nam Bắc, đều thập phần phổ biến, cũng vì cổ kim người sở yêu thích. Ăn khi trừ nhưng đánh hoa sứ hoặc trứng tráng bao ngoại, còn có rất nhiều độc đáo phương pháp, một là phao bánh quai trèo ăn, nhị là đem bánh quả hồng xé mở, đầu nhập rượu nếp than canh, cùng nấu hảo ăn, tam là đem hoạch đảo nhân cắt nát, quấy mỡ heo, cùng rượu nếp than cùng nhau nấu ăn. Mùa hè ăn nước lạnh rượu nếp than, một cái muỗng rượu nếp than, thêm chút nước lạnh, uống lên đánh trong lòng cảm thấy mát mẻ, một ngày thời tiết nóng đều tiêu trừ rớt. Lý Thanh khi còn nhỏ thích nhất chính là rượu nếp than trứng, khi đó tuổi còn nhỏ, trong nhà điều kiện kém, mãi mãi mỗi năm đều sẽ làm một ít rượu nếp than, cho hắn nấu một cái trứng, ăn lên dư vị vô cùng. Nhớ rõ có thứ chính mình trộn uống rượu nếp than thủy, kết quả uống vượng vượng hồ hồ, ngủ rồi, ba ba mụ mụ tìm không thấy hắn, thiếu chút nữa không bị hù chết, sau lại chính mình còn ăn một đốn trúc tiên xào thịt đâu, đến nay cũng ký ức vưu tân. Chính là trưởng thành lúc sau mãi mãi đi rồi, mụ mụ cũng làm không gian mãi mãi cái loại này hương vị, chính mình cũng rất ít ăn rượu nếp than. Lý Thanh đem rượu nếp than làm tốt, gia nhập một ít không gian thủy, tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất không tồi. Lý Thanh không cấm có chút đắc ý. Đem rượu nếp than để vào bình gốm, dùng nguyên chủ trước kia chăn bông cái hảo, đặt ở phòng bếp ngăn tủ phía dưới, quá 2 ngày liền có thể ăn. Sớm ăn qua cơm chiều, Lý Thanh liền lên giường và chứ, rốt cuộc hiện tại đã thực lạnh. Tiểu Kim còn lại là bị ném vào trong không gian mặt, rốt cuộc hắn còn nhỏ, lại như vậy lãnh, đông lạnh ra cái tốt xấu liền không hảo. Chương 13 không buôn bán không gian dối. Lý Thanh nằm ở trên giường, phá lệ nhàm chán, thế giới này không có trò chơi, không có máy tính, không có tiểu thuyết, không có TV. Sau khi ăn xong giải trí cũng không có, ai. Lý Thanh có chút tưởng niệm nguyên lai thế giới, tưởng niệm bằng hữu, người nhà, một thảo một mục, chính là chính hắn đã trở về không được, không khỏi có chút thương cảm. Trong không gian cá tôm cua mọc thực hảo, cùng ăn bành hóa tể giống nhau, hơn nữa giá tính 10 phần. Các loại nấm rau dại cũng ở trong không gian ăn ra, mọc khả quan. Rau dưa củ quả gì đó cũng đều không tồi, trái cây trồng chất, xanh tươi ướt át. Lý Thanh tuần tra xong không gian liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh dậy sớm sớm, theo thường lệ đánh một hồi quyền, rửa mặt xong, qua loa ăn qua cơm sáng, Lý Thanh đem cửa đóng lại, cóng sọt liền ra cửa. Lý Thanh hôm nay chuẩn bị đi học chợ, trong nhà gạo và mì cũng không có nhiều ít, các loại đồ vật cũng đến thêm vào một chút, ngẫm lại hôm nay thật đúng là đến mua không ít đồ vật, còn hảo có không gian, bằng không chính mình đến mệt chết, Lý Thanh cảm thấy may mắn. Lý Thanh đến chợ thượng đã mau 9 giờ, mùa đông 9 giờ vẫn là thực lãnh, Thái Dương công công cũng không có ra tới, nếu là mùa đông, 9 giờ Thái Dương đều có thể mưu cầu danh lợi thử. Đi trước mua bố, bởi vì Lý Thanh phát hiện chăn nệm gì đó đã thực cũ, tẩy trắng bệnh. Cho nên chuẩn bị mua một ít bố trở về một lần nữa làm, quần áo cũng muốn mua vài món vải thô làm việc xuyên, còn phải làm 2 cái bức màn. Mua 1 con hạ đẳng vải thô, 40 thước. Chuẩn bị làm vài món quần áo dùng để làm việc thời điểm xuyên, 1 thước bố cũng liền có thể làm 5 kiện quần áo, cũng không tính nhiều, hạ đẳng vải thô 8 văn tiền 1 thước, 1 con tính 300 văn. Mua 2 thất thượng đẳng vải đông, dùng để làm chăn nệm, 2 thất bố có thể làm 2 bộ, 1 bộ 1 cái khăn trải giường, 1 cái vỏ chăn, 2 cái gối đầu. Vừa vặn có thể dùng để tắm rửa. Thượng đẳng vải bông 30 văn 1 thước, 2 thất bố 2.400 văn. Chăn nệm là bên người dùng đồ vật, Lý Thanh hiện tại không thiếu tiền, không nghĩ hủy khuất chính mình. Lại mua 1 con hạ đẳng vải bông, dùng để làm bức màn, cửa sổ đóng lại không ra phong, mở ra có người qua đường là có thể thấy trong nhà tình huống, dùng bức màn chắn một chút tương đối hảo, rốt cuộc Lý Thanh nhưng không có bại lộ phích. Hạ đẳng vải bông 15 văn một thước, một con hạ đẳng vải bông 600 văn. Lão bản đối với cái này sáng tinh mơ đưa tới cửa tới đại khách hàng rất là cao hứng, tặng không ít kim chỉ gì đó đương thêm đầu, tính tiền khi lại chủ động thiếu thu 100 văn. Lý Thanh đối với cái này lão bản ấn tượng khá tốt, lần trước hắn cũng là ở chỗ này mua quần áo. Bố chủ tiệm lớn lên tương đối cường tráng, cao lớn thô kệch, thoạt nhìn không giống như là thương nhân, mà là quân nhân, ánh mắt sắc bén. Lý Thanh còn chú ý tới bố chủ tiệm tay phải có thật dày kén, trường kỳ nắm đao nhân thủ đều có như vậy kén. Chính là bố chủ tiệm nháy mắt lại khôi phục thành thực hàm hậu bộ dáng, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, thoạt nhìn giống như là một cái 10 phần 10 gian thương. Nếu không phải Lý Thanh thường xuyên dùng để uống linh tuyển thủy, thị lực đại đại tăng lên, còn sẽ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Không buôn bán không gian dối, câu này nói đến cũng không vô đạo lý. Đối với bố chủ tiệm trong mắt không ngừng hiện lên tinh quang, Lý Thanh không có mặt khác cái nhìn, thương nhân nếu là không gian dối trá liền không phải ăn này chén cơm. Hơn nữa vừa mới bố chủ tiệm chủ động thiếu 100 văn, bán Lý Thanh một cái hảo, chẳng qua là vì làm Lý Thanh lần sau lại chiếu cố hắn sinh ý thôi, lại không phải cái gì ý xấu. Dù sao cũng phải tới nói Lý Thanh đối bố chủ tiệm cái nhìn rất không tồi, thương nhân sao, gian trá là bình thường, bố chủ tiệm làm người hẳn là vẫn là đáng tin cậy. Mà lão bản hay không chỉ là một cái bình thường chủ tiệm, Lý Thanh tỏ vẻ, mặc kệ chuyện của hắn. Về sau có cơ hội, có lẽ có thể hợp tác, Lý Thanh ở trong lòng nghĩ đến, trên mặt biểu tình lại là không có gì biến hóa, đáp lời bố chủ tiệm nói. Nếu là bố chủ tiệm biết Lý Thanh trong lòng ý tưởng nói, khẳng định cũng đến kinh ngạc. Tuy rằng tiểu hài tử đều hiểu chuyện tương đối sớm, chính là Lý Thanh lớn như vậy điểm lại nghĩ cùng hắn hợp tác, không bình thường. Chính là bố chủ tiệm sẽ không thuật độc tâm, tự nhiên cũng không biết Lý Thanh trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này tương đối trầm ổn mà thôi. Lý Thanh ra bố cửa hàng lại đi mua không ít hạt giống, đủ loại đều có. Lại đi mua 100 cân gạo, 10 cân bạch diện, còn mua một ít đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh. Gạo 10 văn một cân, tương đương với trước kia thời đại 10 đồng tiền một cân. Cùng thịt heo đều không kém bao nhiêu, nơi này gạo trắng phá lệ tinh quý, cho nên đại đa số nhân gia đều là ăn gạo lứt. Lý Thanh hiện tại không thiếu tiền, không nghĩ ngược cái chính mình dạ dày, cho nên mới mua như vậy nhiều gạo trắng. Tính sổ thời điểm trưởng quầy đem Lý Thanh mua những cái đó cây đậu miễn phí tặng, không có tính tiền, rốt cuộc 100 cân gạo kiếm không ít. Huyền truyền tỏ vẻ Lý Thanh lần sau mua đồ vật còn đến hắn nơi này tới. Lý Thanh còn lại là tỏ vẻ, làm buôn bán không có một cái đơn giản, cổ nhân thành không khinh ta a. Lý Thanh còn đi hiệu thuốc mua không ít sinh khương. Trăm cây vân, câu trang chỉ. Sinh khương biệt danh có khương can. Nhân mà tân, nóng lạnh tiểu tử, thiên sinh khương. Khương dễ cây, gừng khô, ly e, khương gia, diệp, khương diệp, đều nhưng làm thuốc. Sinh khương tính vị tân ôn, có tán hàn đổ mồ hôi, tiêu đàm khỏi ho, cùng dạ dày, ngăn nôn, trị miệng thối, phòng nôn mửa, gia tốc máu tuần hoàn, dự phòng cảm mạo, ấm thân đuổi hàn chờ nhiều loại tác dụng. Sinh khương đối bị thương khép lại có rõ ràng tác dụng, trình độ nhất định thượng có thể khống chế ung thư tế bào khuyết tán. Uống sinh khương đường đỏ thủy trị cảm mạo, sinh khương có nôn ra thánh dược chi sưng, sinh khương còn nhưng dùng cho trị liệu viêm ruột, kết lị trở, sinh khương ngoại sát đối lang ben. Nấm cũng có nhất định trị liệu hiệu quả. Dân gian có buổi sáng tam phiến khương, tai quá uống canh sâm cập 10 tháng sinh khương tiểu nhân sâm nói đến. Còn có mỗi ngày tam phiến khương, không nhọc bác sĩ mở ra phương ngạn ngữ. Sinh khương vẫn là gia vị. Có thể đi tanh tăng hương, làm hải sản cùng thịt loại căn bản không rời đi hắn. Thời đại này người còn không biết sinh khương có thể đương gia vị tề, chỉ là đem hắn coi như một loại dược liệu ở sử dụng. Lý Thanh lần này mua không ít sinh khương, không những có thể chính mình ăn, còn có thể lưu lại hạt giống sang năm gieo giống. Tiệm thuốc tiểu nhị thấy Lý Thanh mua nhiều như vậy sinh khương, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là không nói gì thêm, giúp Lý Thanh trăng lên. Phòng trưng ở cái này tiểu nhị trong lòng, mang Lý Thanh ngốc nghếch đâu. Lý Thanh không để ý đến tiểu nhị nghi hoặc, hắn chỉ là tới mua đồ vật, không cần thiết hướng hắn giải thích chút thứ gì. Giữa trưa cơm ở hỗn độn sạp ăn một cái no. Buổi chiều đi lấy buổi sáng mua đồ vật, Lý Thanh buổi sáng mua đồ vật tất cả đều không có lấy đi, đặt ở các trong tiệm. Có như vậy nhiều đồ vật nơi nơi dạo. Hắn nhưng không như vậy ngốc. Đến nỗi trưởng quầy ham chính mình đồ vật. Sao có thể, nhân ra như vậy đại cái cửa hàng, nhất để ý còn không phải là danh dự sao. Nếu là bọn họ ham chính mình đồ vật mà hủy hoại danh dự, hoàn toàn là mất nhiều hơn được, cho nên Lý Thanh tỏ vẻ đối gửi chuyện này, không chút nào lo lắng. Xin miễn các vị trưởng quầy giao hàng tận nhà hảo ý. Đem đồ vật dọn đến một cái không có người hẻm nhỏ, sấn không có người thấy, toàn bộ ném tới trong không gian. Sau đó thả một ít thượng vàng hạ cám đồ vật ở giỏ, rốt cuộc bộ dáng vẫn là phải làm toàn. Lý Thanh ngồi xe bỏ về tới trong thôn. Đợt, ô ô ô, là Yêm quá đánh giá cao chính mình, tay tàn thêm không tồn cảo, một ngày hai càng chỉ do tìm đường chết ta, Yêm hai tuần có thể còn xong bảy càng sao. Kho kho kho kho, cầu lý giải A. Chương 14 đến Tử Dương đều thảo luận. Lý Thanh về đến nhà đã là buổi chiều, đem mua trở về đồ vật phóng hảo, Lý Thanh dọn ghế tới rồi trong viện. Lấy ra một khối vải dệt, Lý Thanh lấy ra một khối vải thô, chuẩn bị học làm quần áo. Lý Thanh ở nguyên lai thế giới một người trọ ở trường thời điểm, gia đình điều kiện không phải thực hảo, quần áo có động gì đó đều là chính mình khâu khâu vá vá. Kim chỉ gì đó đối Lý Thanh tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Thời đại này quần áo cùng Lý Thanh nguyên thế giới quần áo có một ít xuất nhập, cùng loại với nguyên lai thế giới cổ đại đường trang, nhưng là không có như vậy rườm rà. Hơn nữa chính mình nơi cái này địa phương chỉ là một cái thôn trang nhỏ, không có cung đình kịch bên trong những cái đó quần áo như vậy hoa mỹ tinh xảo. Đơn giản hình thức, không cần quá nhiều kim chỉ, Lý Thanh tưởng chính mình thử làm một kiện quần áo. Rốt cuộc chính mình tổng không thể đi phiền toái người khác làm quần áo đi, một lần hai lần còn hảo, nhiều chính mình nhưng không có cái này mặt. Lý Thanh thử làm một kiện quần áo, chỉ là làm việc nhà nông khi xuyên, quần dài trường tụ, dùng vải thô làm, thoạt nhìn còn xem như không tồi, cùng hiện đại đồ thể dục bộ dáng thoạt nhìn không sai biệt lắm. Đường may gì đó thoạt nhìn cũng chỉnh chỉnh tề tề, không có xuất sắc chỗ, bất quá đảo cũng có thể xuyên đi ra ngoài gặp người. Lý Thanh nhưng thật ra đối cái này quần áo tương đối vừa lòng, rốt cuộc đây là chính mình lần đầu tiên thử làm quần áo, có thể làm thành như vậy đã xem như không tồi. Lý Thanh vẫn luôn đều biết chính mình thiên phú tuyệt đối tính không được tuyệt đỉnh hảo, bất quá cần cù bù thông minh sao, người chậm cần bắt đầu sớm chính mình vẫn là sẽ. Lý Thanh ở chỗ này luyện làm quần áo, lại không biết, hắn thật lâu trước kia đương cấp hiệu cầm đồ lao bản cái kia cao chân pha lê ly ở thủ đô Dương Thành Nam Cung ra khiến cho sóng to gió lớn. Đây là thứ gì, như thế tinh ánh dịch thấu, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua vật như vậy, làm gì vậy a? Thứ này chỗ nào tới a? Một cái ăn mặc áo lam thiếu niên hỏi đến. Chỉ thấy thiếu niên này phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, tuy rằng tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng là trên người ăn mặc bất phàm, ẩn ẩn có một cổ quý khí lộ ra, hẳn là không phải người bình thường. Thế tử, thứ này là chúng ta ở một cái trấn nhỏ thượng chi nhánh trình lên tới, là chết đương, kia trưởng quầy thấy thứ này bất phàm, cũng không dám tư tàng, liền trình đi lên, theo trưởng quầy nói, thứ này theo đương đổ vật người coi là cốc có chân dài, là một loại uống rượu dùng khí cụ. Đứng ở áo lam thiếu niên bên hắc tử nam tử đáp trả, nhìn dáng vẻ hẳn là người hầu linh tinh. Nga, có ý tứ, kia đương đồ vật người bộ dáng nhớ kỹ sao? Áo lam thiếu niên hỏi. Thế tử, kia trưởng quầy nói nhớ rõ người nọ bộ dáng, cao cao gầy gầy một thiếu niên, dáng người gầy yếu, nhìn dáng vẻ tuổi không lớn, hẳn là chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, chỉ là trưởng quầy nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, cho nên trưởng quầy phỏng chừng có thể là đi ngang qua người. Hắc tử nô bộc cung kính trả lời nói. Không sai. Vị này áo lam thiếu niên chính là đương kim hoàng đế thân đệ đệ Hiên Vương Nhi Tử, danh Nam Cung Triệt, là thế tử, lớn lên tuấn Mỹ, lại là không yêu đùa bỡn quyền mưu, mà thích thương nhân chi đạo. Ngươi nói này thế tử thích đương cái hơi tiền đầy người thương nhân cũng không có gì ghê gớm đi, chính là cái này thế tử cố tình không phải làm thương nhân này khối liêu a, làm nào hành nào được chưa, luôn là mệt tiền. Nay không phải, vừa mới lộng một cái cửa hàng bạc chuẩn bị làm vàng bạc sinh ý, chính là này rõ ràng kiếm tiền sinh ý đều có thể mệt. Khí Hiên Vương ra đem hắn đóng cấm đoán. Đi ngang qua. Có trùng hợp như vậy sự, ta mới không tin đâu, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem là ai có thể làm ra bực này đồ vật tới. Áo lam thế tử tựa hồ đối chuyện này rất có hứng thú, nắm không bỏ. Chính là chỉ có vẫn luôn từ nhỏ đi theo hắn bên người hắc tử nô bộc biết, thế tử đây là lại nghĩ ra môn. Thế tử, ngươi mới vừa gây ra họa, này lại nghĩ ra môn A, vương gia sẽ không đồng ý. Hắc tử nô bộc có chút bất đắc dĩ, mở miệng khuyên can. Cổ Lâm à, ngươi đừng như vậy cứng nhắc hảo đi, hắn không được ta đi ra ngoài ta còn không thể trộm lưu đi ra ngoài à, rốt cuộc ta là ngươi chủ tử vẫn là hắn là ngươi chủ tử à. Áo lam thế tử có chút cổ linh tinh quái. Là thế tử ngươi là ta chủ tử. Cổ Lâm bất đắc dĩ. Biết liền hảo, mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra cửa. Áo lam thế tử có vẻ rất là hưng phấn. Cổ Lâm bất đắc dĩ thở dài, từ nhỏ đi theo thế tử bên người hắn tự nhiên là biết, vị này ra làm quyết định. Chín ngựa đầu đàn đều kéo không trở lại, tính cách bướng bỉnh, trừ bỏ vài người, không ai có thể quản được hắn. Đáng tiếc Cổ Lâm không phải có thể quản được áo lam thế tử vài người chi nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu, H.I.I. Nam tử xuất nhập chuẩn bị xe ngựa cùng ra cửa mang đồ vật chờ hết thẻ công việc. Dương Thành Hắc Y Liễu nam tử vì thế tử ra cửa chuẩn bị không ít đồ vật, mà Tiểu Sơn thôn Lý Thanh đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, liền tính đã biết cũng không có gì phản ứng, chính mình ngày đó hóa trang, bọn họ cũng tìm không thấy chính mình, nhàn nhã mà làm quần áo. Lý Thanh phấn đấu nửa canh giờ, làm tốt 4 bộ làm việc nhà nông khi xuyên y liễu phục. Đường may tương đối đệ nhất kiện tới nói tốt không ít, nhẹ nhàng suốt, không mật cũng không hy, mị quan không ít. Xem Lý Thanh động tác cũng so đệ nhất kiện quần áo thời điểm thuần thục không ít, ít nhất sẽ không chát tới tay đầu ngón tay. Lý Thanh vừa mới bắt đầu liền làm việc nhà nông khi xuyên y di phục là có nguyên nhân, chính hắn hồi lâu không có chính mình động thủ khâu khâu và vá, không biết lúc trước tay nghề còn ở không có. Tuy nói thượng đẳng vải bông đối Lý Thanh tới nói không quý, chính là đối với sơn thôn người thường tới nói, chính là cũng đủ 1-2 ngày chi tiêu. Lý Thanh tuy rằng không thiếu tiền, nhưng vẫn là không đổi được tiết kiệm thói quen, không cần thiết lãng phí liền không cần lãng phí. Nơi này vải bông so với 21 thế kỷ cái gọi là vải bông đó là tốt không thể lại hảo, cứ việc này chỉ là hạ đẳng vải bông, chính là dùng để làm bức màn lại là sẽ không kém. Rốt cuộc này sơn thôn người chính là đại đa số đều chỉ có 1-2 bộ vải bông làm quần áo. Lý Thanh tuyển này thất bố là màu trắng ngà, hơn nữa mặt trên còn ấn một ít nhỏ vụn hoa văn, không xuất chúng, nhưng cũng tươi mát nhã lệ. Lý Thanh không phải thực thích đỏ tía nhan sắc, cũng không thích diễm lệ xuất chúng hoa văn. Lý Thanh tính tình vốn là lão thành, trải qua xuyên qua một chuyện lúc sau càng là nội liễm, sẽ không có người trẻ tuổi khiêu thoát, hơn nữa nguyên chủ không yêu ra cửa, sắc mặt tương đối bạch, hơn nữa lớn lên cũng không kém, màu trắng ngà rất xứng đôi. Lý Thanh liền muốn dùng này miếng vải liêu làm một kiện quần áo, ước chừng 7 thước vải dệt liền có thể làm một kiện quần áo, dư lại vải dệt cũng đủ làm 2 cái bức màn. Lý Thanh bận việc một buổi trưa, làm 2 cái bức màn. Màu trắng ngà, 2 bộ chăn nệm, 1 bộ màu lam, 1 bộ thiển thanh sắc, còn dùng vải thô làm 4 kiện làm việc nhà nông khi xuyên y hề phục. Lý Thanh bận việc một buổi trưa, lại không có cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghĩ đến là không gian nước suối đối thân thể này cải tạo đã khởi tới rồi tác dụng. Lý Thanh đem đồ vật đều thu hồi ra đi, nhìn dáng vẻ sắc trời không còn sớm, Lý Thanh cũng tính toán làm cơm chiều. Nhưng thật ra tiểu kim tử, sáng sớm đã bị Lý Thanh thả ra không gian, cho hắn mấy cái không gian quả đào liền đi họp chợ đi. Trở về lại không có thấy hắn, không biết chạy đi đâu. Đỡ S, xin lỗi, này một chương chậm nửa giờ. Chương 15 đại bá ra thanh bẩn. Lý Thanh cơm chiều làm một cái lưu cải trắng, một cái hầm thịt thỏ. Hậu viện dùng không gian nước suối tới quá cải trắng đã có bàn tay cao, tuy rằng nên không lớn lên, nhưng nếu là ăn tiểu bạch đồ ăn đã hoàn toàn có thể. Không gian nước suối tới ra tới cải trắng, xanh tươi ướt át, màu trắng bộ phận như là cẩm thạch trắng giống nhau, mà lá cây bộ phận giống phỉ thúy dường như. Thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, ăn lên càng là có một loại đặc thù mùi hương. Thịt thỏ là trên núi, thịt chất tinh tế, khẩn thật rồi lại không xài, mang theo một chút thảo mùi tanh, không giống nguyên thời không chăn nuôi con thỏ, không chỉ có xài, hơn nữa thịt chất mềm, ăn lên không có nhai kính, không có đối lập tính. Hoàng hôn nghiêng hạ, nhiễm hồng trên núi, có vẻ quyến rũ mà lại tịch mịch. Non xanh nước biếc, tứ phía núi vây quanh, không khí tươi mát, quả thực chính là thiên nhiên OCD. So với nguyên thời không khí, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngồi ở trong viện, thưởng thức thiên nhiên mỹ lệ phong cảnh, liền tiểu rượu, ăn gia nhập không gian nước suối nấu nướng thịt thỏ cùng cải trắng, kia tư vị, chính là cấp cái thần tiên giờ cũng không đổi a. Vì thế, Lý Thanh lại một lần ăn no căng. Đem cửa đóng lại, ra cửa tiêu thực đi. Lý Thanh đi bộ tới rồi trong thôn, không ngừng cùng trong thôn người chào hỏi. Lý Nhị Thúc, này biết về nhà ăn cơm đâu đi. Lý Tam Thúc, lại đi tìm Phu Lang A. Lý Nghiu, này biết còn không trở về nhà ăn cơm, tiểu tâm cha ngươi sao cầm gậy gộc chịu ngươi a? Lý Gia Gia, đã trễ thế này còn ra cửa a? Lý Thanh Thục Lạc cùng trong thôn người chào hỏi, trên mặt treo tươi cười, làm người cảm thấy thân thiết. Người trong thôn có chút nghi hoặc này buồn con bê Lý Thanh như thế nào trở nên rộng rãi lại có lễ phép, bất quá thôn này dân phong thuần phác, cũng không có người hoài nghi cái gì, mà là vì Lý Thanh chuyển biến cảm thấy cao hứng, xem ra không có cha cha sao, đứa nhỏ này nhưng thật ra trưởng thành. Đây là cùng Lý Thanh chào hỏi nhân tâm cộng đồng ý tưởng. Lý Thanh đi tới thôn đông trước chính ra, vừa mới chuẩn bị đường cũ phản hồi thời điểm, vừa lúc nghĩ tới một sự kiện, liền quẹo vào đại bá gia. Lúc này đại bá gia đang ở ăn cơm, thấy Lý Thanh tới, tiếp đón Lý Thanh ngồi xuống ăn cơm, Lý Thanh vội vàng tỏ vẻ đã ăn cơm xong. Lý Thanh đây là xuyên qua lại đây lần đầu tiên thấy đại bá, lớn lên cao cao trắng trắng, làn da tương đối hắc, hẳn là phơi ra tới, chính trực tráng niên tuổi tác, chính là trên mặt lại có mặt không xong nếp nhăn. Trên đầu cũng có nhẹ nhẹ đầu bạc, hẳn là bởi vì siêu lao quá độ khiến cho. Đại bá trong nhà ba cái hài tử, lão đại Lý Hải, là cái gia nhi, lớn lên cao cao trắng trắng, cùng đại bá không sai biệt lắm, trên mặt thật là có chút non nớt, 18 tuổi, ở cái này niên đại, 18 tuổi đã sớm có thể cưới phu lang, chính là trong nhà nghèo, vẫn luôn chỉ hoan xuống dưới. Lão nhị Lý Vân, lớn lên có chút thanh tú, là cái ca nhi, sắc mặt có chút hoàng, hẳn là thiếu dinh dưỡng, tổng thể tới nói là cái tiểu mỹ nhân. 16, đã nghị hôn, quá 2 tháng liền phải xuất giá, gả cho cùng thôn Lý Nhị Nghiêu, gia đình điều kiện không tính thực hảo, người lại cần mẫn, không thể ăn lười làm, là cái hảo lang quân. Lão tam Lý Giang, mau mãn 15 tuổi, là cái gia nhi, trên mặt hắc hắc, cũng là phơi đến, nơi này 15 tuổi gia nhi, hoàn toàn có thể đương một cái sức lao động sử dụng, cho nên mới phơi đen. Mà đương Lý Thanh đem tầm mắt chuyển tới đại bá gia trên bàn bãi đồ ăn khi, càng là làm Lý Thanh mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Chỉ thấy cái bàn bãi một mâm dưa muối, một mâm rau dại, một chút du tanh đều không có, mà món chính ăn chính là cháo, chính là lại thanh đến có mấy hạt gạo đều rõ ràng có thể thấy được. Đại bá, các ngươi như thế nào ăn này đó a? Có thể ăn nó sao? Lý Thanh mở miệng hỏi đến. Thanh Hoa, năm nay trong đất thu hoạch không hảo a, hôm nay thai, nào còn có thể trông cậy vào ăn no a, chắp vá quá thôi. Trong nhà nhân khẩu cũng nhiều, thu hoạch thiếu, này quá mùa đông lại không có gì lao động, chắp vá ăn luôn thì tốt rồi. Lý Thanh trong lòng có chút khó chịu, chính mình ở nhà mặt thịt cá, cả ngày ăn cơm kẻ cùng bạch diện màn thầu, lại trước nay không có nghĩ tới đại bá trong nhà tình huống. Mà đại bá, chính mình trong nhà điều kiện không tốt, năm nay thu hoạch lại kém, chính mình vừa mới xuyên qua lại đây mấy ngày nay, đại bá nương lại tặng một ít trứng gà cùng lương thực lại đây. Này phân ân tình không thể không nhớ kỹ a, nhất định phải tìm cơ hội giúp đại bá, Lý Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đại bá, ta lần này tới là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ a, không biết ngươi ngày mai có việc không không có a. Lý Thanh mở miệng dò hỏi. Thanh Hoa, có gì sự liền nói thẳng, này ngày mùa đông có thể có chuyện gì a? Đại bá không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói. Đại bá, nhà ta không phải còn không hai mẫu bờ cát sao, ta tưởng ở mặt trên loại điểm đồ vật, ta chính mình một người cũng phiên không được như vậy khoan mà a. Cho nên liền tưởng mướn hai người hỗ trợ xới đất. Chính mình ý đồ đến. Như vậy à, không có việc gì, còn mướn gì người à, đại bá ngày mai mang lên ngươi hai cái đường huynh đi cho ngươi xới đất. Quả nhiên không ra Lý Thanh sở liệu, đại bá thực sảng khoái đáp ứng rồi, còn chủ động đưa ra giúp Lý Thanh xới đất. Mà ngồi ở Lý Thanh đại bá bên cạnh đại cha sao, đối Lý Thanh đại bá quyết định cũng không có gì bất mãn, còn chủ động đưa ra giúp Lý Thanh nấu cơm. Lý Thanh trong lòng thật là ấm áp. Thế giới xa lạ này vẫn luôn không có lòng trung thành, tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thẳng đến hôm nay, đại bá cùng đại cha sao nói cùng hành động, lệnh Lý Thanh cảm giác được ra ấm áp. Hành A, kia sao nhóm liền nói như vậy hảo A, ta ngày mai ở nhà chờ các ngươi. Hành, liền như vậy định rồi Lý Thanh đại bá có trong núi người sang sảng cùng hào phóng. Lý Thanh cùng đại bá ước định hảo lúc sau, liền rời đi đại bá ra, hắn phải hảo hảo tưởng cái biện pháp giúp đại bá ra, nhưng là lại không thể lộ ra sơ hở, thật đúng là có chút đau đầu. Lý Thanh về đến nhà trời đã tối rồi, Tiểu Kim cũng từ trong núi chạy về tới, thấy Lý Thanh đã trở lại, thoán thượng Lý Thanh trên người muốn ăn không gian quả đào. Lý Thanh bất đắc dĩ sờ sờ Tiểu Kim đầu, từ trong không gian lấy ra một cái quả đào đưa cho hắn. Tiểu Kim ôm quả đào ăn rất thơm, vẻ mặt thỏa mãn, xem đến Lý Thanh tâm tình cũng hảo không ít, không có vừa rồi như vậy áp lực. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là cái vui vẻ quả a, Lý Thanh xoa Tiểu Kim đầu nói. Ôm Tiểu Kim đầu hôn một cái. Tiểu Kim có lẽ là bị Lý Thanh làm cho phiền, lại có lẽ là thẹn thùng, quay đầu lộ ra một cái đặc biệt nhân tính hóa biểu tình, liền nhảy xuống thân thể hắn, hoa đến Lý Thanh cho hắn làm trong ổ đi. Lý Thanh cứng họng, nếu hắn vừa mới không nhìn lầm, Tiểu Kim trong mắt là ghét bỏ còn có thẹn thùng đi, này Tiểu Kim, thật là. Chương 16 gạo kê cay. Một đêm không nói chuyện. Lý Thanh buổi sáng khởi tương đối sớm, bởi vì đại bá muốn tới hỗ trợ làm việc nhà nông. Lý Thanh vừa mới rửa mặt xong, chính đánh quyền đâu. Đại bá mang theo biểu ca cùng biểu đệ liền tới rồi. Lý Thanh nhìn thời gian, mới không đến 8 giờ, thật là đủ sớm. Mùa đông hừng đông đến vãn, lại có sương mù, lúc này thiên vẫn là tờ mờ sáng. Đại bá, các ngươi sớm như vậy liền tới rồi a? Lý Thanh chạy nhanh đón đi lên. Thanh Hoa, ngươi vừa rồi đánh đó là gì quyền a? Ta nhìn rất lợi hại. Đại bá thấy Lý Thanh vừa rồi ở trong sân đánh quyền, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Đại bá, này nơi nào là gì lợi hại quyền đâu? Chỉ là có thể cường thân kiện thể thôi, ngươi cũng biết ta trước kia thân thể không tốt lắm, hiện tại không phải khá hơn nhiều sao? Lý Thanh vội vàng mở miệng giải thích nói. Nga, kia đây là ai giao cho ngươi a? Đại bá đối loại này quyền lai lịch cảm thấy đặc biệt tò mò. Đại bá, đây là ta ở thư thượng nhìn đến, liền thử luyện một chút, không nghĩ tới hiệu quả nhưng thật ra khá tốt. Lý Thanh tìm một cái dễ dàng nhất làm người tin tưởng lý do. Không phải hắn không tín nhiệm đại bá, mà là loại này kinh thế hai tục sự tình vẫn là biết đến người càng ít càng tốt, đây chính là tánh mạng du quan đại sự. Nga, như vậy à, kia hảo, ngươi hảo hảo luyện à, đem thân thể luyện hảo một chút, đừng giống như trước giống nhau, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Đại bá bài Lý Thanh bả vai nói. Hành, đại bá, ta đã biết, đừng ở bên ngoài đứng, mau vào phòng. Lý Thanh đem đại bá bọn họ hướng trong phòng mặt dẫn. Lý Thanh đem trung gian căn nhà kia đổi thành phòng khách, phóng một cái giường, mặt trên phô chăn đông, tựa như sụp giống nhau. Bên phải là chính hắn phòng, bên trái cũng là coi như phòng cho khách. Đại bá, ngồi a. Lý Thanh đem đại bá bọn họ dẫn tới trong phòng ngồi xuống. Đại bá, đại nương cùng Lý Vân như thế nào không có tới a? Lý Thanh có chút nghi hoặc. Thanh Hoa, trong nhà có sự, bọn họ ở nhà liền bất quá tới rồi. Đại bá mở miệng giải thích. Nga, là như thế này à, kia đại bá, các ngươi sớm như vậy lại đây, ăn cơm sáng sao? Lý Thanh hỏi đến. Ăn, đã sớm ăn. Lý Thanh đại bá cười đáp trả. Lý Thanh trong lòng thực minh bạch, đại bá bọn họ căn bản không thể nào ăn cơm sáng lại qua đây. Tưởng tượng đến tối hôm qua nhìn đến đại bá ra đồ ăn, liền mũi lên men, năm rồi nông dân nông nhàn thời điểm, giống nhau chỉ ăn hai đốn cơm, mà nay năm phát thủy thai, rất nhiều người đều là một ngày một đốn cơm, nhật tử không phải giống nhau khang khổ. Lý Thanh không phải thánh nhân, không có giải cứu thương sinh vĩ đại chí hướng, hắn chỉ nghĩ giúp đại bá, cái này từ lúc bắt đầu liền chiếu cố hắn, trợ giúp hắn, lại không cầu hồi báo nhà cái hắn tử. Đại bá, ta còn không có ăn cơm sáng đâu, ai biết các ngươi sớm như vậy liền tới đây à, các ngươi chờ ta một hồi à. Lý Thanh nói, ai, hành, ngươi ăn trước cơm sáng, ta và ngươi biểu ca đi trước, ngươi cơm nước xong liền tới đây à? Đại bá nói. Các biểu ca cũng ứng đến đúng vậy, Thanh Hoa, chúng ta đi trước làm việc. Đại bá, còn sớm đâu, sao nhóm không vội mà này một hồi a? Lý Thanh vội vàng mở miệng ngăn trở. Nói giỡn, hắn vừa rồi nói chính mình không ăn cơm chính là muốn đi phòng bếp làm cấp đại bá cùng đường huynh ăn, nếu là bọn họ đi rồi, kia còn làm cái gì cơm a? Lý Thanh khuyên lại đại bá, đi phòng bếp vội lên. Lý Thanh suy tư một hồi, buổi sáng ăn cái gì đâu? Tính, lộng mấy cái tiểu thái. Lý Thanh dâng lên hỏa, đem gạo trắng đào sạch sẽ, gia nhập choai choai muông không gian linh tuyển thủy, phóng tới trong nồi ngao lên. Lại từ trong không gian lấy ra một cái ước chừng một cân lớn nhỏ vô tuyết cá, loại này cá là địa phương đặc có cá, vô lân, thứ thiếu, chỉ có trung gian một khối thứ. Đem cá đi đầu đi đuôi, đem trung gian đại thứ loại bỏ, cắt thành mảnh nhỏ, chờ trong nồi mẹ khai liền phóng tới bên trong cùng nhau nấu. Thu phục món chính, Lý Thanh sợ không đủ ăn, lại lấy ra bạch diện làm một vị hấp màn thầu, một đám có Lý Thanh nắm tay như vậy đại. Lý Thanh thấy đại bá cùng đường ca ngồi không có việc gì, khiến cho đường ca kêu đại cha sao cùng đường đệ Lý Vân lại đây, bọn họ nguyên bản vẫn luôn chối từ, thẳng đến Lý Thanh nói có việc muốn cho đại nương hỗ trợ, đại bá cũng chưa nói cái gì, làm đường ca kêu đại cha sao bọn họ lại đây. Lý Thanh lại từ phía sau hái được một ít tiểu bạch đồ ăn, từ không gian lấy ra hai căn măng tây, mấy cái cà chua, nhìn đến trong không gian gạo kê cay, Lý Thanh trước mắt sáng ngời, hắn biết chính mình nên như thế nào giúp đại bá. Cơm sáng thực mau liền làm tốt, một cái cà chua xào trứng, một cái lưu tiểu bạch đồ ăn, măng tây xào thịt, lại chuyên môn dùng gạo kê cay làm một cái thịt luộc phiến. Một vị hấp màn thầu, một nồi cháo cá lát, nói như thế nào cũng nên đủ rồi. Lý Thanh ra cửa tiếp đón ăn cơm, đồ ăn bên trong, Lý Thanh đều hoặc nhiều hoặc ít gia nhập một ít linh tuyển thủy, bằng không có chút chênh lệch, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Lúc này đường ca cũng đem đại cha sao cùng Lý Vân kêu lên tới, Lý Thanh đem cháo dùng một cái đại bình gốm trang hảo, thịnh đi ra ngoài. Mấy cái tiểu thái phân biệt dùng mâm trang, chỉ có thịt luộc phiến, dùng một cái bình gốm trang, mặt trên cái nắp, không có lấy khai. Thanh Hoa, ngươi sao làm nhiều như vậy đồ ăn đâu, này không phải lãng phí sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không biết tiết kiệm đâu? Đại nương có chút sinh khí. Lý Thanh vội vàng mở miệng giải thích nói, đại cha sao, này nơi nào là lãng phí à, chúng ta ăn, mới có sức lực làm việc à, không ăn, mới là lãng phí đâu. Này, lời tuy như thế, chính là này cũng thật tốt quá đi, ngươi không biết không có tiền khó xử à, tuy rằng ngươi sẽ săn thú, chính là như vậy không biết tiết kiệm, nên làm cái gì bây giờ đâu. Mùa đông nhưng không hảo quá a. Đại cha sao vẫn là mặt mang tức giận, chỉ là trên mặt rõ ràng còn có một ít bất đắc dĩ cùng lo âu. Đại cha sao, ngươi đừng nhọc lòng ta, ta đã tìm được rồi kiếm tiền biện pháp. Lý Thanh cười nói. Cái gì biện pháp a? Thật có thể kiếm tiền, ngươi nhưng đừng làm gì chuyện xấu. Đại cha sao lo lắng nói, liền đại bá cũng lộ ra một bộ ngươi nếu là làm chuyện xấu, ta liền chịu chết bộ dáng của ngươi. Xem Lý Thanh dở khóc dở cười. Đại bá, đại cha sao, các ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta là cái dạng gì người? Ngươi nhị lao còn không biết sao? Lý Thanh bất đắc dĩ, không giải thích, thật đúng là sợ bọn họ hiểu sai. Nga, vậy ngươi nói như thế nào cái kiếm tiền pháp đại bá mở miệng, tựa hồ là tin Lý Thanh nhân phẩm. Không hề dối dám với làm chuyện xấu. Đại bá, sao trước đừng thảo luận kiếm tiền, này cơm a, lại không ăn, liền lệ. Lý Thanh cười hì hì rời đi đề tài. Nói nữa, ta đều nói ra, ngươi còn sợ ta không nói cho ngươi a? Chỉ nói không được, vẫn là trước làm đại bá thử qua mới có thể hành, bằng không Lý Thanh hắn nhưng không tin chính mình có thể bằng vào chính mình tài ăn nói thuyết phục đại bá. Hành hành hành, ăn cơm trước đại bá trong lòng rõ ràng có chút nôn nóng, chính là Lý Thanh cố tình nói sang chuyện khác, thật là, học hư, cùng hắn cha giống nhau, chính là trên mặt lại rõ ràng hiện lên một nụ cười. Bên trong có vui mừng, cao hứng, hoài niệm, còn có đôi tương lai khát khao. Đợt, đại gia đã lâu không thấy, cầu xin phiếu phiếu. Chương 17 Linh Quang chợt lóe. Đương Lý Thanh mở ra trang thịt luộc phiến bình gốm cái nắp khi, một cổ hương cay vị xông vào mũi, Lý Thanh rõ ràng nhìn đến đường ca đường đệ nuốt nuốt nước miếng. Tới, đại phải, đại bá, các ngươi thử xem cái này đồ ăn, nhìn xem hương vị thế nào, Lý Thanh mở miệng tiếp đón đại bá một nhà ăn cơm. Ân, hảo a, ta đã sớm ngửi được mùi hương, nhất định phải hảo hảo nếm thử. Đại bá ăn thịt luộc phiến, cay thẳng kêu la. Hô hô hô, hảo cay hảo cay. Mau lấy thủy tới. Hô hô hô. Đại cha sao cùng đường đệ cũng rõ ràng cay đến không được, Lý Thanh vội vàng cho bọn hắn một người thịnh một chén cháo. Ngao đặc sệt cháo cá lát, liền hương cay vô cùng thịt luộc phiến, cho dù là ở mùa đông, cũng ăn được mồ hôi đầy đầu. Đại bá, đại cha sao, đừng ăn nhiều như vậy, tiểu tâm không thoải mái. Lý Thanh thấy đại bá đại cha sao ăn đến quá đầu nhập, chạy nhanh khuyên nhủ. Tuy rằng bên trong bỏ thêm linh tuyền thủy, sẽ không dẫn tới thân thể không thoải mái, nhưng là bên trong thả rất nhiều gạo kê cay, sợ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Hô hô, ăn ngon thật, ác này cái ly, cũng không kỳ trốn tránh sao tò mò sao đồ vật, ta đời này, cũng không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, đại bá cay đầu lưỡi đều loát không thẳng. Đường ca, đây là thứ gì làm a? Như vậy cay, chính là lại đặc biệt ăn ngon nhỏ nhất. Lý Giang mở miệng hỏi, chiếc đũa lại không có rời đi quá trang cá hầm ớt bình, thật là tham ăn. Trước đừng hỏi, ăn xong rồi cơm lại nói, ngươi xem, ngươi ca mau đoạt xong rồi. Lý Giang quay đầu đi vừa lúc thấy Lý Hải chiếc đũa chính không ngừng rôi hướng bình uống. A, ca, ngươi cho ta chừa chút. Lý Giang ngao ngao kêu lên, ra sức cướp bình gốm lát thịt. Trong chốc lát, mọi người đều dừng chiếc đũa, ăn đến mồ hôi đầy đầu không nói, một cái hai cũng căng đến thẳng hừ hừ, nằm ở ghế trên xoa bụng. Ngay cả vừa mới bắt đầu ăn so sánh văn nhã Lý Vân cũng cay đến đầy mặt đỏ bừng, cùng uống say dường như, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đường ca, này ăn cũng ăn xong rồi, uống cũng uống xong rồi, ngươi mau nói cho ta biết nhóm này rốt cuộc là cái gì làm đi. Lý Giang vẫn là tò mò hỏi. Ha ha, này a, chính là sao nhóm kiếm tiền thứ tốt, hắc hắc. Lý Thanh bán cái nút. Đường ca, ngươi đừng út út mở mở, mau nói đi, này rốt cuộc là cái gì. Ai nhìn Lý Thanh cũng cười tiện dạng, Lý Giang nhịn không được trợn trắng mắt. Hảo, ta đây liền nói cho đại gia, đây là ớt cay. Lý Thanh thanh thanh giọng nói, mở miệng nói đến. Đường ca, này ớt cay ai không có ăn qua à, không có khả năng làm ăn ngon như vậy, ngươi đừng gạt ta. Lý Giang phản bác nói, hắn cũng không phải là hảo lừa gạt tiểu hài tử giấy, trên mặt rõ ràng viết không tin. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì a. Lý Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý bảo chính mình nói chính là lời nói thật. Nay thật là ớt cay, nặc, chính ngươi xem. Bái Lý Thanh từ bình gốm chung kẹp lên một cái ớt cay, đưa cho Lý Giang xem. Gì, thật là ớt cay a, nhưng ta nhớ rõ ớt cay hương vị không phải như thế a. Lý Giang khó hiểu. Gì, không đúng, thế nào tử cùng bình thường ớt cay không giống nhau a, giống như đoạn một đoạn. Tương đối trầm mặc, Lý Hải phát hiện bất đồng chỗ. Lý Thanh mới vừa gần nhất đến thế giới này, liền biết thế giới này cũng có ớt cay, hơn nữa cùng nguyên không gian sự xuyên người giống nhau, đam mê ớt cay. Chẳng qua thời đại này ớt cay cay vị không cường, phóng đặc biệt nhiều ớt cay cũng không có gì cay vị. Hơn nữa ớt cay tương đối quý, người thường căn bản vô pháp đại lượng sử dụng. Lý Thanh đúng là đêm qua ở trong không gian mặt thấy được gạo kê cay, mới nghĩ tới này một vụ. Hắc hắc, đây là ta ở trong núi tìm được ớt cay nhỏ, đặc biệt cay, cùng bình thường ớt cay không giống nhau, cay vị đặc biệt đủ, chỉ cần phóng một chút, là có thể làm chỉnh vại đồ vật trở nên có cay vị. Lý Thanh mở miệng giải thích nói. Chỉ là đem không gian biến thành trong núi, không gian sự, Lý Thanh đời này đều sẽ không cùng người khác nói, sự tình quan trọng đại, vẫn là chính mình bảo thủ bí mật tương đối hảo. Thanh Hoa, thứ này nhiều hay không a. Đại bá mở miệng hỏi. Đại bá, ngươi yên tâm, ta đã biết hắn tác dụng sau, liền đem chúng nó tất cả đều từ trên núi đào xuống dưới, thua tại trong đất. Lý Thanh cười cười, có không gian, thứ này chính là không thiếu được. Kia Thanh Hoa, thứ này như thế nào kiếm tiền a? Bắt được chợ đi lên bán sao? Đại bá có chút nghi hoặc. Ách, thứ này đương nhiên là Lý Thanh lập tức dừng lại. Đúng vậy, bán thế nào là cái vấn đề lớn. Nếu chính mình một nhà độc nhất vô nhị kinh doanh, không chỉ có kiếm không được tiền, còn sẽ nhạ hỏa thượng thân. Nay thật đúng là cái việc khó. Từ xưa đến nay, nghiệp quan gắn bó, chính mình mới đến, không có tiền không quyền không bối cảnh. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thanh Loa, ngươi như thế nào không nói? Bán thế nào a? Như thế nào kiếm tiền a? Đại cha sao mở miệng hỏi, ngữ khí có chút dồn dập. Đây cũng là nhân chi thường tình, qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử, thật vất vả có điểm hy vọng, nhi tử còn không có cưới ca nhi đâu. Đường đệ đường ca cũng mở to mắt to nhìn Lý Thanh, Lý Thanh lúc này thật là gấp đến độ mồ hôi đều chảy ra. Thanh Loa, thứ này là chính là như vậy bán đâu, vẫn là làm thức ăn bán á? Đại bá dò hỏi. Ai? Đối. Chính là làm ăn. Lý Thanh nghe thấy đại bá nói linh quang chợt lóe, nghĩ tới nguyên thế giới một loại đặc biệt nổi danh mỹ thực. Nay trương số lượng từ thiếu, hì hì, đại gia chớ trách, tới, thân cái, e. Tiếp tục cầu phiếu phiếu o, n n, o. Chương 18 tuyệt vị. Tuyệt vị, tên này từ Lý Thanh trong đầu xông ra. Tuyệt vị ý vị tuyệt diệu, tuyệt vô cận hữu hương vị, này kinh điển mỹ vị tuyệt vị cổ vị thịnh hành cả nước. Nó đem tiên, hương, ma, cay bốn khẩu vị nặng hoàn mỹ dung nhập xương cốt, làm người càng gặm càng có vị, thẳng đến hút hết nước canh nguyên liệu, tùy ý trong đó tinh túy ở lưỡi gian bách chuyển thiên hồi, dư vị không ngừng. Lý Thanh ở nguyên thời không chính là hắn trung thực fans. Hết hạn Lý Thanh trọng sinh trước, tuyệt vị cổ vị cả nước môn cửa hàng đột phá 5.000 gia, đã trở thành cổ vị xích nhãn hiệu, cũng đạt được một loạt chứng thực cùng vinh dự. 2009 năm, 3 nguyệt 15 ngày tuyệt vị làm tài trợ thương tham dự thành phố Trường Sa ủy tuyên truyền bộ tổ chức thành phố Trường Sa thực phẩm an toàn cùng ẩm thực văn hóa tri thức thi đua. 5 nguyệt 17 ngày tuyệt vị tham gia 2009 năm quốc tế thực phẩm an toàn phong sẽ. 7 nguyệt tuyệt vị hoạch 2009 niên độ Trung Quốc chất lượng yên tâm xí nghiệp, nhãn hiệu. 2010 năm 4 nguyệt 15 ngày tuyệt vị năm lễ kỷ niệm ký vinh dự nhận được Trung Quốc đặc biệt cho phép kinh doanh nhất cụ trưởng thành thưởng. 10 nguyệt 8 ngày tuyệt vị bị quốc gia công thương tổng cục nhãn hiệu cục nhận định vì Trung Quốc lừng danh nhãn hiệu. 2011 năm 4 nguyệt 8 ngày tuyệt vị đào bảo phía chính phủ thương thành khai trương. 4 nguyệt 25 ngày tuyệt vị hoạch 2010 năm Trung Quốc đặc biệt cho phép kinh doanh xích 120 cường. 7 nguyệt tuyệt vị hoạch 2011 niên độ người tiêu thụ nhất tin cậy Trung Quốc chất lượng yên tâm nhãn hiệu. Tuyệt vị đã thông qua quốc gia keo quản lý hệ thống, chất lượng quản lý hệ thống, ISO 9001, hoàn cảnh quản lý hệ thống, ISO 14001, chức nghiệp khỏe mạnh an toàn quản lý hệ thống, ZBER, T28001, tổng hợp chứng thực. 2009 năm tuyệt vị hoạch 09 niên độ Trung Quốc chất lượng yên tâm xí nghiệp, nhãn hiệu. 2010 năm tuyệt vị bị nhận định vì Trung Quốc lừng danh nhãn hiệu. Mà trong đó tuyệt vị cổ vịt vì tuyệt vị kỳ hạ chứ danh nhãn hiệu sản phẩm, chọn dùng bí chế hương liệu tỉ mỉ nấu nướng mà thành, dung nhập sở tương truyền thống mỹ thực nấu nướng kỹ xảo, kết hợp tổ quốc truyền thống dược thiện thực đơn, thu thập rộng rãi chúng trường, tích mấy năm tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà thành. Hiện thuộc về tuyệt vị chiêu bài phong vị hệ liệt. Mà mặt khác sản phẩm cũng là không kém, thắng được quảng đại người tiêu thụ yêu thích, tỉ như tuyệt vị vịt cánh, thịt chất phong phú mỹ vị ngon miệng. Ăn tuyệt vị vịt cánh bí quyết, ăn ngon nhất chính là kia mấy cây lại tế lại lớn lên xương cốt. Bởi vì món kho đã tiến vào đến trong cốt thủy, đem xương cốt quanh thân thịt tan sạch lúc sau, nhất định phải cắn đứt tế cốt, đem bên trong cốt thủy hút ra tới, nơi đó mới là tuyệt vị vịt cánh ăn ngon nhất địa phương. Hưởng thụ lôi kéo vịt cánh thượng cơ bắp khoái cảm, tràn đầy lỗ hân cay rát hương khí, tràn ngập ở trong miệng, khiến người thật lâu không thể quên. Vịt giá, cay rát tiên hương nếm mà quên phản. Tuyệt vị vịt giá nhập khẩu khi không ma không cay, một khi đỉnh khẩu khi tắc dư vị hương cay vô cùng. Có thể dùng ăn sống thịt, cũng có thể thực khớp xương gian hương thủy, cũng có thể đem xương cốt ngai thoái, tế phẩm chấm nếm, thể nghiệm môi răng lưu hương, chăm ăn không nề. Chân vịt, da mỏng lại nhai cay rát kính đủ. Tuyệt vị chân vịt vào miệng là tan, chân vịt xương cốt tương đối nhiều, chính là càng nhai càng có vị, càng nhai càng cảm giác cay. Mười phần nhai kính, thơm nồng nước kho vị, làm người chưa đã thèm, môi răng lưu hương. Vịt đầu, dẻo dai lại nhai nước hương miệng đầy. Tuyệt vị vịt đầu phân trường ngôi, khoan lưỡi, da đầu, nao trở, phân mà thực chi, các tư này vị. Nhất có cá tính đó là vịt não, mềm như đậu hủ, đối khẩu mút, nhập miệng sau kia cổ du hương cùng tinh tế vị, làm người chưa đã thèm. Tương vịt muối, dẻo dai vừa phải miệng đầy lưu hương. Tuyệt vị tương vịt muối độc đáo mấu chốt ở chỗ nó cay, không chỉ là đơn thuần cay vị, mà là hương, cay, cam, ma, hàm, tô, miên vừa phải, phong vị dài lâu, cay trung có tiên, có vịt hương, dư vị vô cùng. Thấp chi không nhị, không canh, không dính, dùng ăn phương tiện, già trẻ toàn nghi. Ăn tuyệt vị tương vịt muối, từ đầu lưỡi đến dạ dày đều sẽ không ngừng dư vị cùng cảm động. Lưỡi vịt, sảng hoạt tươi mới giòn mềm tiên hương. Lưỡi vịt là vị phụ kiện trung chi tinh hoa, nhập khẩu cảm giác là tiên hương vô cùng, này đặc điểm là xương sụn tổ chức phong phú, không có cốt chất kết cấu, đầu lưỡi bộ phận giòn mềm hương hoạt, vị thật tốt. Ở kho trong quá trình, nước kho tinh hoa hoàn toàn hút vào lưỡi thịt bên trong, hàm răng khẽ cắn hạ chất lỏng ràng rùa, miệng đầy lưu hương. Cánh gà, màu sắc dáng hồng hương cay tận xương. Tuyệt vị cánh gà thực khi, da cốt dễ ly, da mềm hoạt, cốt tô lạ, già trẻ hàng nghi. Cánh gà nãi chân gà nhã sưng, dự gà vì phượng, xuất từ cung đình nghi thức tế lễ, Minh cung sử có nhớ. Chân gà đựng so phong phú collagen, mà collagen có tiêu trừ mặt bộ nếp nhăn chi diệu dụng. Còn có đồ chay loại tuyệt vị ngó sen phiến, nhập khẩu giòn nộn vị tiên ngon miệng. Tuyệt vị ngó sen phiến ngó sen thơm nồng úc, vị nùng dính mà thoải mái, ngọt, mềm, miên, hương, cay. Củ sen vị cam tính bình, lại nhân giàu có tinh bột, protein, vitamin chờ thành phần, vị kéo dài, bị dự vì trong nước chi bảo. Củ cải, thiên hương ngọt giòn dư vị dài lâu. Tuyệt vị củ cải màu sắc kim hoàng hồng nhuận, hương vị hương, ngọt, cay giao nhau, giòn nộn ngon miệng, cũng có khai vị tăng thực chi công. Đậu phụ trúc, màu sắc kim hoàng vị tinh tế. Tuyệt vị đậu phụ trúc có nồng đậm đậu mùi hương, vị kính đạo, càng thêm trung hòa hấp thu tuyệt vị trung dược nước kho, hương vị tươi ngon vô cùng. Đậu phụ trúc vốn là vô vị, nhưng là tuyệt vị kho trong quá trình sử dụng đại lượng tinh tuyển gia vị liêu cùng hơn 20 loại quý báu trung dược mới, phối hợp mềm hoạt đậu phụ trúc, vị tươi mát dụ hoặc. Rong biển kết, mềm dẻo xanh biết dinh dưỡng khỏe mạnh. Chúng ta kho công nghệ trung đã trừ đi rong biển mùi tanh, nhai lên mềm dẻo xanh biết, là màu xanh lục thực phẩm trung vương trung chi vương. Này dinh dưỡng giá trị cực cao, vị thượng giòn nhiên ngon miệng, giấm trung mang ngọt, ngọt trung hơi cay. Nhận trung mang giòn, hương vị 10 phần. Đậu gia mềm xốp ngon miệng vị thơm ngon lưu mai trong miệng đậu chế phẩm protein hàm lượng phong phú, ở kho trong quá trình đối các loại trung dược thành phần hấp thu là nhất no đủ, cho nên ở dùng ăn trong quá trình đây là nhất có thể bảo tồn trung dược dược tính cùng khẩu vị một loại sản phẩm. Đậu gia vị mềm xốp hương hoạt, no đủ nhiều nước, ngọt lành mê người, cay kính 10 phần. Đậu tương, xanh biếc tiên hương vị nhu hòa. Tuyệt vị đậu tương tỷ lệ xanh biếc đáng yêu, hương vị thanh hương, hạt no đủ, kẹp một viên nhập khẩu, nhẹ nhàng một cắn. Nước sốt liền phá xác mà ra. Từ dinh dưỡng học góc độ phân tích, đậu tương dinh dưỡng phong phú cân đối, đựng hữu ích hoạt tính thành phần, nhưng thường xuyên dùng ăn. Đậu phụ khô, thiên hương ngon miệng dinh dưỡng phong phú. Đậu phụ khô màu sắc hoàng lượng, khối hình ngay ngắn, đặc biệt nộn thả tính dai hảo, vị hàm mà tiên sảng, nghe chi thanh hương, thực tới tinh tế. Huống hồ đậu chế phẩm dễ tiêu hóa, màu xanh lục lại dinh dưỡng, ăn nhị thịt cá, có thể nếm thử tuyệt vị đậu phụ khô thay đổi khẩu vị, làm dạ dày nghỉ ngơi một chút. Mà heo loại heo tay cùng heo nhĩ tiêm béo mà không ngán, tiên giòn ngon miệng, càng là nam nhân nhắm rượu tuyệt phối. Lý Thanh ở nguyên thời không thời điểm, tò mò tuyệt vị vì sao ăn ngon như vậy, còn riêng dùng đưa đỏ đại thần cha xét tuyệt vị chế tác phương pháp cùng nước cốt gì đó, thường xuyên ở nhà chính mình làm, tuy rằng không có chính tông phối phương, nhưng là bỏ thêm linh tuyển thủy, hương vị cũng 8-9-0-10, cho nên Lý Thanh muốn làm chính là tuyệt vị. Miêu, đã lâu không thô tuyến, không khỏi bị đại gia quên đi, mạo cái phao. Đại gia 61 vui sướng, miêu ồ, yêm mới không thái dám nhất, các ngươi biểu kỳ hổ yêm, hử, cuối cùng, thưởng điểm phiếu phiếu thần mã bái. Miêu ồ, chương 19 thương nghị. Đại bá ngươi đừng có gấp A, ta này không phải vừa rồi hoàng thần, nhất thời không nhớ tới sao. Lý Thanh phục hồi tinh thần lại thấy đại bá bọn họ sốt ruột bộ dáng, vội vàng mở miệng nói. Ân, kia rốt cuộc là làm cái gì A? Đại cha sao mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút không dễ phát hiện dồn dập. Lý Thanh cũng không có để ý, nhân chi thường tình sao. Món kho Lý Thanh mở miệng phun ra hai chữ, trên mặt hiện lên một mặt thần bí khó lường tươi cười. Món kho. Thứ này chợ thượng bán người cũng không ít ta, hơn nữa sao nhóm cũng không có gì tổ truyền bí phương, có thể hành đến thông sao. Lý Thanh đại bá mở miệng. Nói đến có chút mịt mờ, nhưng là hiển nhiên đối Lý Thanh cái này ý tưởng bằng không thực tán đồng. Đúng vậy, đường ca, bán món kho người cũng không ít, đường ca ngươi lại không phải một cái không như hoa người. Chẳng lẽ nói sao nhóm ra phải làm món kho cùng địa phương khác món kho có cái gì bất đồng chỗ sao? Nhỏ nhất Lý Giang có chút nghi hoặc, nhưng lại đối Lý Thanh có một cổ mạc danh tín nhiệm, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, này món kho phi bị món kho, tự nhiên là có bất đồng chỗ, bằng không ta dùng cái gì sẽ làm các ngươi đi bán món kho đâu. Có gì bất đồng chỗ Lý Hải tò mò hỏi, ngay cả đại bá cùng đại cha sao đều hơi hơi lộ ra tò mò bộ dáng, Lý Thanh trong lòng có chút hơi hơi đắc ý. Thế vậy, Lý Thanh mở miệng giải thích, này món kho tạo hình đặc biệt, dùng liêu chú ý, hương vị tuyệt vô cận hữu, thiên hạ chỉ này một nhà, ăn qua người đều bị vỗ tay xưng tuyệt, so với mặt khác trăm năm lão cửa hàng món kho cũng là chút nào không kém, cố cũng xưng tuyệt vị. Lý Thanh trên mặt mang theo tự tin tươi cười, thanh âm len ken hữu lực, thoạt nhìn rất có loại chỉ điểm giang sơn ý vị. Ân, tuyệt vị. Đây là cái gì? Hơn nữa sao nhóm ra cũng không có gì tổ truyền bí phương A? Lý Thanh đại bá khó hiểu, có này vừa hỏi. Ha ha, đại bá, này không phải sao nhóm ra tổ truyền bí phương, mà là ta ở một quyển sách thượng nhìn đến. Lý Thanh khẽ cười cười. Trong lòng ám đạo, còn hảo nguyên chủ tính cách quái gở, lại ái xem chút kỳ kỳ quái quái thư, bằng không hôm nay đâu ra tốt như vậy lý do lừa gạt đại bá. Quả nhiên, đại bá nghe Lý Thanh nói như vậy, hơi hơi có chút ý động. Như vậy đi, đại bá, hôm nay à, ta liền làm cho các ngươi nếm thử, bảo đảm các ngươi ăn về sau, tuyệt đối dừng không được miệng. Lý Thanh chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Đường ca, thật sự như vậy ăn ngon sao? So ngươi hôm nay buổi sáng làm còn ăn ngon sao? Có so hôm nay buổi sáng ăn đến đồ vật còn ăn ngon sao? Nhị đệ Lý Vân mở miệng, thanh âm giòn giòn, nghe tới rất dễ nghe, trong đó mang theo một cổ thật cẩn thận, nghe tới càng là chọc người chịu mến. Lý Thanh tức khắc mũi đau xót, sinh ở như vậy thời đại, dữ dội bất hạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, một đốn thịt luộc phiến đều cảm thấy là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Thật sự à, nguyên lai ngươi vẫn luôn không tin ta a? Lý Thanh trên mặt giả bộ một bộ tức giận bộ dáng, tưởng đậu đậu cái này nhị đệ. Không có không có, đường ca, ta thật sự không có không tin ngươi, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Lý Vân vừa thấy Lý Thanh dáng vẻ này, cho rằng Lý Thanh thật sự sinh khí, hoang mang rối loạn mở miệng giải thích, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh nhi, sắp khóc ra tới. Ai ra, đây là ai ra tiểu hoa miêu à, như thế nào chạy nhà ta tới đâu? Lý Thanh thấy vậy, mở miệng dịch du nói. Lại sợ Lý Vân thật sự hiểu lầm, vẫn là giải thích một chút ha hả, cùng ngươi nói dẫn đâu, xem đem ngươi gấp đến độ, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Lý Vân ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Thanh, tựa hồ là xác nhận đường ca không có sinh khí, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói cũng không biết chính mình làm sao vậy, thấy đường ca sụ mặt bộ dáng, trong lòng cư nhiên có chút sợ hãi, đối mặt phụ thân thời điểm cũng không có như vậy cảm giác, tổng cảm thấy đường ca trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Lại nói không lên, Lý Vân trong lòng âm thầm nói thầm. Đại bá, sao nhóm nơi này dưỡng vịt nhà người nhiều sao? Lý Thanh nhớ tới tuyệt vị chung nổi tiếng nhất tuyệt vị cổ vịt, sợ đến lúc đó danh khí phát ra đi về sau, sản lượng theo không kịp doanh số, cố có này vừa hỏi. Như à, thời buổi này thịt rơi quá quý, bình thường căn bản ăn không nổi thịt, nhà ai không có dưỡng mấy chỉ vịt, ngày lễ ngày Tết thời điểm giết đánh bữa ăn ngon đại cha sao dành trước mở miệng, đại bá cũng không có gì khác biểu tình, người nhà quê. Không có như vậy nhiều quy củ, hơn nữa đại cha sao cũng không có nói sai, xác thật là cái dạng này. Nga, kia bọn họ chịu bán sao? Giá cả là bộ dáng gì? Lý Thanh dò hỏi cụ thể giá cả, làm tốt tuyệt vị hệ liệt định chế giá cả biểu. Bán là khẳng định có người bán, giá cả bởi vì lớn nhỏ không đồng nhất, đều là ấn trọng xưng, giống nhau sống chính là 8 văn tiền một cân. Đại bá trầm tư một chút, căn cứ gần nhất chợ thượng giá cả, cho cái tương đối đúng trọng tâm trả lời. Lý Thanh trong lòng âm thầm gật gật đầu, cái này giá cả cùng Lý Thanh hiểu biết đến chênh lệch không lớn, đối đại bá tương đối vừa lòng. Tương lai tuyệt vị làm đại luôn là phải có cẩn thận người nhìn chằm chằm mới hảo, nếu là không biết nặng nhẹ người, cho dù quan hệ cỡ nào thân cận, Lý Thanh cũng sẽ không đem tuyệt vị đưa cho hắn làm, này cũng thuyết minh Lý Thanh ánh mắt không tồi. Lý Thanh cũng sẽ không nghĩ đến, bởi vì hắn hôm nay tin tưởng, ở tuyệt vị thịnh hành cả nước thời điểm, bất luận có bao nhiêu người nhìn chúng đại bá, ra bao lớn giá thọc gậy bánh xe. Đại bá cũng không có chút nào dao động. Đương nhiên, đây là lời phía sau chiếm thả không đề cập tới. Hành, đại bá, vậy làm phiền ngài hôm nay đi cho ta mua 4 con vịt, giữa trưa ta liền làm cho các ngươi nếm thử, thưởng qua lúc sau chúng ta lại thương nghị chi tiết. Đối với giao tiếp sự tình Lý Thanh vẫn là chỉ có làm đại bá ra ngựa, một là không quen biết những người đó, nhị cũng là không có giao tình. Mua cái gì mua à, nhà của chúng ta liền có à, ngươi chờ, ta đây liền cùng ngươi đệ trở về chỗ tới. Đại bá còn chưa mở miệng, đại cha sao liền dành trước nói đến. Hơn nữa ngồi ở một bên Lý Vân đám người cũng ở bên phụ họa, không có chút nào không muốn bộ dáng. Không khỏi làm Lý Thanh lại lần nữa cảm thán, cỡ nào thuần phát người một nhà a. Lý Thanh càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình hôm nay hành động không có uổng phí. Lý Thanh làm đại bá cùng Lý Hải Lý Giang đem vịt tỏi mau, Lý Vân thì tại phòng bếp lột hành thiết tỏi, đại cha sao ngồi ở một bên ở giúp Lý Thanh nhóm lửa, Lý Thanh đem ở chợ thượng mua gia vị cùng các loại hương liệu nhất nhất lấy ra tới. Chuẩn bị bắt đầu ngao nấu tuyệt vị lỗ liêu. Tuyệt vị trọng trung chi trọng chính là lỗ liêu, Đây chính là quyết định tuyệt vị hệ liệt sản phẩm hay không ăn ngon mấu chốt, nửa điểm đều qua loa không được. Cảm tạ đại gia đánh thưởng duy trì, 3 tháng đánh thưởng danh sách. Hồng Trân Hằng 2188 Tần Thị Hằng Công Tử 200 Không Huy Sửa 100 Tháng 4 đánh thưởng danh sách. Dương Cười 1888 Ngôi Sao Vĩnh Bạn Kiệt 1676 Internet Tình Duyên Bảy Sát 588 Yêu Nhã Chi Miêu Ô 500 Trong Ngộ Nguyên Nhân 500 Cô Trùng Bách Thảo 300 Trung Quốc Sản Xoáy Nổi 200 Ta Là Bộ Người Trong 200 Khói Thuốc Súng Lượn Lờ 100 Mọi người đều tố hào bạc, miêu mệ cảm ơn đại gia đánh thưởng, cảm ơn đại gia để cử phiếu, nhân số quá nhiều, liền không đồng nhất một cảm tạ, ngoà ngoà, 3. Chương 20 Sắc Hương Vị Chi Hương. Trước đem ớt khô cắt thành tiết, bát giác, tam lại, vỏ quế, thì là, thảo quả, đinh hương, sa nhân, hoa tiêu, đậu khấu, bài thảo, hương diệp hương liệu chờ dùng nước trong hơi phao, nước đọng. Hồng khúc mễ nhập nồi ngao xuất sắc, sau đó đi trà, lưu nước sốt đãi dùng. Đem nồi xoát sạch sẽ, giá thượng hỏa, cố lên, thiêu nhiệt, thêm làm gạo kê cay tiết, hương tân lường trước được còn thừa khương khối, hành tiết hơi xào, trộn lẫn nhập tiên canh cập hồng khúc mễ thủy, để vào muối thiêu khai. Lý Thanh Sấn đại cha sao cùng Lý Vân không chú ý thời điểm, trộn bỏ thêm một muỗng không gian thủy, vì chỉnh nồi mở ra lỗ liêu thêm sắc không ít. Này lấy ra thời điểm đã sớm dùng khương khối, hành tiết, muối chờ yêm tốt cổ vịt, vịt cánh, trung cánh, chân vịt chờ, đem cổ vịt. Chân vịt chờ để vào một cái khác nấu sôi nước trong nồi thộn thủy, ướp cùng thộn thủy chủ yếu tác dụng chính là đi tanh. Thộn thủy lúc sau vớt lên, đem thủy để ráo, để vào ngao nấu tốt lỗ liêu bên trong kho. Mà đại cha sao Lý Dương Thị còn lại là một bên nhóm lửa một bên nhìn không chớp mắt nhìn, biết đến tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, không biết còn tưởng rằng là nghe lãnh đạo quốc gia nói chuyện đâu. Đại cha sao Lý Dương Thị thấy Lý Thanh hướng nước chắt thêm sinh khương rất là nghi hoặc, rõ ràng là dược liệu A. Thêm đến nước chắt bên trong là như thế nào sẽ không dùng sai rồi đi. Nghĩ vậy nhi, Lý Dương Thị đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, đại cha sao, này sinh khương A, chính là thứ tốt, chẳng những có thể chữa bệnh, vẫn là một mặt thực tốt gia vị đâu, làm cá làm tôm nhưng không thể thiếu hắn, đi tanh để vị, ngươi đừng nhìn hắn bộ dáng chẳng ra gì, tác dụng cũng không nhỏ. Nguyên lai là Lý Dương Thị trong lòng tưởng nói không cẩn thận nói ra, Lý Thanh cũng liền thuận miệng giải thích hai câu. Thanh hoa, không phải đại cha sao không yên tâm. Rốt cuộc ngươi còn nhỏ, ta lo lắng đại cha sao Lý Dương Thị biểu tình có chút xấu hổ, muốn nói dục ngăn, làm như sợ Lý Thanh cho rằng chính mình không tin hắn. Lý Thanh trên mặt nửa điểm không có tức giận bộ dáng, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Đại cha sao, ta biết ngài là tốt với ta, nơi nào sẽ nghĩ nhiều a? Không phải tục ngữ nói đến hảo sao, ra có một lão, như có một bảo sao, ta còn có rất nhiều không hiểu muốn thỉnh giáo ngài đâu. Nói nữa, này tuyệt vị vốn dĩ chính là giao cho ngươi cùng đại bá làm, có cái gì không hiểu liền nhất định phải biết rõ ràng, bằng không như thế nào có thể làm ra tốt nhất món kho đâu. Khi nói chuyện, thời gian đã qua đi 10 phút, nước chắt trong nồi phiêu nổi lên từng đợt mùi hương, có gạo kê cay cay vị, có nước chắt lỗ mùi hương, cũng có cổ vịt chờ thịt vị. Hôn tạp ở bên nhau, chỉ là nghe hỏi, đều làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Thanh hoa, chúng ta đã trở lại, làm tốt không, đều đói bụng, này mùi vị cũng thật hương. Người chưa tới thanh tới trước, này thô cuồng lại mang theo dũng cảm thanh âm, vừa nghe liền biết là đại bá. Ha ha, đại bá, ngươi đừng nội, còn muốn đang đợi trong chốc lát Lý Thanh một bên đem nấu cổ vịt chờ đồ vật lỗ nồi từ trên bệ bếp đi xuống đoan, một bên cười tủm tìm nói. Gì, này không phải hảo sao, vì cái gì còn phải đợi một chút ta đại bá không trải qua suy tư đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lăng là không cố đại cha sao ở một bên đối hắn đưa mắt ra hiệu, cũng không biết là thật không nhìn thấy đâu vẫn là làm bộ. Bất quá Lý Thanh không có chút nào sinh khí, lại cảm thấy đây mới là thật tình, đây mới là nam tử bản sắc. Đại bá, ta này không phải vì làm nàng càng ngon miệng sao, đây cũng là thực mấu chốt một bước ca, cũng không thể trực tiếp nhảy qua. Lý Thanh cười hì hì nói. Bất quá trong mắt rõ ràng có một cổ đắc ý, rốt cuộc làm được mỹ thực có thể đem đại bá bọn họ mê đến nuốt nước miếng, này sắc hương vị đều đầy đủ trung hương là đủ tư cách. Đuổi đi đại bá, làm hắn cùng đường ca Lý Hải cùng đường đệ Lý Giang cùng đi làm rào chán. Nhưng cũng không phải vây quanh đồ ăn cái loại này lùn rào chắn, 20 vây quanh dưỡng gà dưỡng vịt cao rào chắn. Sở dĩ muốn rất cao, là bởi vì gà có thể phi 2-3 mét cao, nếu là rào chắn không lộng cao một chút, nói không chừng kia một ngày liền toàn bộ bay đâu. Lý Thanh trong lòng âm thầm nghĩ, đa tạ nhiều ngày trôi qua như vậy tinh vũ du hiệp, ngôi sao, hồng trần chờ đề cử phiếu, bái tạ. Đoạn càng lâu lắm im cũng không mặt mũi sớm phiếu, một chương đi khởi, số lượng từ có điểm thiếu, trước chấp và xem đi, gõ chữ đi khởi. Đệ 21 chương Ngọc Cải Trắng. Lý Thanh trong lòng tổng cảm giác đã quên điểm cái gì, nghĩ nghĩ, cũng không nhớ tới. Đường ca, nhà ngươi tiểu bạch đồ ăn lớn lên hảo hảo a, ngươi xem, lớn lên cùng bạch ngọc dường như. Lý Vân nhảy nhót đi đến, trong tay còn cầm Lý Thanh trồng trọt ở hậu viện rau dưa. Di, nay cải trắng thật sự lớn lên khá tốt ta, lục lục nộn nộn, tựa một véo là có thể ra thủy giống nhau. Đại cha sao tiếp nhận Lý Vân rau dưa, mở miệng tán dương. Vốn dĩ đại cha sao Lý Dương Thị còn tưởng Lý Thanh một người, muốn hay không quá hai ngày cho hắn đưa chút rau dưa tới đâu, không nghĩ tới Lý Thanh làm được tốt như vậy, không khỏi đối Lý Thanh có chút lau mắt mà nhìn. Ha ha, nào có các ngươi nói như vậy hảo a, các ngươi nhưng đừng cho ta tân bốc, ta trồng rau còn không phải cùng các ngươi giống nhau loại a. Có cái gì khác nhau sao? Lý Thanh trong miệng giả ngu, trong lòng lại là gương sáng dường như. Tới không gian linh tuyển thủy cải trắng, lớn lên có thể không hảo sao? Nay vẫn là ở bên ngoài đâu, trong không gian càng khoa trường, nhìn cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Đường ca, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta, nhà ta cải trắng cùng nhà ngươi cải trắng nhưng kém xa, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi thành thật công đạo đi, rốt cuộc có cái gì bí phương? Lý Vân không tin, nhăn lại cái mũi nhỏ, ngạo kiều nói. Ha ha, không lừa ngươi. Thật sự không có bí phương, tùy tiện loạn loại, ai biết lớn lên tốt như vậy à. Nói nữa, nhà ta hậu viện này khối địa vốn dĩ liền phì nhiêu, Lý Thanh đánh chết không thừa nhận, tìm lấy cớ. Hừ, ai tin tưởng ngươi à, không để ý tới ngươi. Lý Vân thấy ở Lý Thanh nơi này hỏi không ra cái gì, hừ một tiếng chạy ra. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, lần này cuối cùng là lừa gạt đi qua, quả nhiên, quá thông minh đệ đệ thật đúng là không hảo lừa gạt, chỉ có thể giả ngu rốt cuộc. Liên ở cùng Lý Vân đấu trí đấu dũng thời điểm. Lý Thanh mới nhớ tới vừa rồi đã quên điểm cái gì, thức ăn chay à, tuyệt vị giữa rau dưa cũng là có không ít trung thực fans, giống cái gì ngó sen phiến à, đậu phụ trúc à, đậu phụ khô à, nhưng đều là ăn ngon thật sự đâu. Bất quá ngó sen cũng không có à, đậu phụ trúc cũng không phải hai ngày này có thể có đi, tuy rằng trong không gian có, chính là lấy ra tới khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi, đậu phụ khô cũng không mua, làm cái gì đâu. Lý Thanh một bên xoa xoa cảm, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Ai, có. Lý Thanh một phách đầu, nhớ tới một loại đồ ăn, khoai tây. Khoai tây thuộc gia khoa cây lâu năm thực vật thân thảo, thân củ nhưng cũng dùng ăn, là toàn cầu đệ tam đại quan trọng cây lương thực, chỉ ở sau tiểu mạch cùng bắp. Khoai tây lại xương mà trứng, khoai tây, dương khoai lang trở, gia khoa thực vật thân củ. Cùng tiểu mạch, bắp, hạt thóc, cao lương cũng trở thành thế giới 5 loại cây trồng chủ yếu. Khoai tây rổ tê in so đậu nành còn hảo, nhất tiếp cận động vật lòng trắng trứng. Khoai tây còn hàm phong phú lại an toàn cùng sắc an toàn, đây là giống nhau lương thực sở không thể so. Khoai tây vẫn là giàu có kali, kẽm, thiết đồ ăn. Sở hàm kali nhưng dự phòng xuất huyết não tan vỡ. Nó sở hàm protein cùng vitamin C, đều vì quả táo 10 lần, vitamin B1, B2, thiết cùng lân hàm lượng cũng so quả táo cao đến nhiều. Từ dinh dưỡng góc độ xem, nó dinh dưỡng giá trị tương đương với quả táo 3.5 lần. Mỗi tuần bình quân ăn thượng 5-6 cái khoai tây. Hoạn chúng do tính nguy hiểm nhưng giảm bất 40, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Khoai tây có cùng dạ dày, điều chung, kiện tỳ, ích khí tác dụng, đối loét dạ dày, thói quen tính táo bón, nhiệt khủ cập làn da bệnh mẩn ngứa cũng có trị liệu công hiệu. Khoai tây sở hàm chất xơ non mịn, đối dạ dày tràng niêm mạc vô kích thích tác dụng, có giải đau hoặc giảm bất vị toàn phân bố tác dụng. Thường thực khoai tây đã trở thành phòng chống dạ dày ung thư trị liệu phụ trợ. Lý Thanh lựa chọn khoai tây không chỉ là bởi vì hắn sản lượng cao, còn chịu rét, mà là thế giới này có. Nếu thế giới này không có cái này khoai tây, hương vị lại như thế nào hảo, dinh dưỡng lại như thế nào phong phú, có bao nhiêu cao dùng ăn giá trị, hết thảy đều là nói xuông, bởi vì không có à, tổng không thể biến một cái xuất hiện đi. Lý Thanh đi tới ngăn tủ bên, nếu hắn không có nhớ lầm nói, ngăn tủ phía dưới hẳn là còn có thật nhiều. Ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay sờ mó, quả nhiên, một đám so người trưởng thành nắm tay lược tiểu một chút khoai tây nhảy ra tới. Hoàng nhan sắc trung mang theo một ít màu xanh lá. Lý Thanh đem có chứa màu xanh lá khoai tây chọn ra tới, loại này là không thể ăn, nhưng là có thể dùng để làm loại, mọc ra tân khoai tây. Đem khoai tây đi ra, cắt thành lát cắt, chắt thủy, chờ toàn thục về sau vớt lên, để vào làm lạnh nước chắt trung phao 30 phút, sau đó vớt lên xoát thượng ớt bột. Chờ, tuyệt vị trung khoai tây phiến liền làm tốt. Ngâm mình ở nước chắt trung cổ vịt vịt cánh cũng đều có thể khởi nổi, vớt ra tới, dùng dao cắt thành khối trạng. Liền có thể ăn. Thành phẩm cổ vịt vịt cánh, thoạt nhìn cùng khác món kho cũng không có cái gì hai dạng, nếu không nếm hương vị, liền bề ngoài mà nói, tựa hồ bất luận cái gì xuất sắc chỗ, không thể không nói, thực có lửa gạt tính. Đường ca, hảo sao? Lý Thanh gọi tới đường đệ Lý Vân đem cắt xong rồi cổ vịt cùng vịt cánh chờ bưng lên bàn đi. Sau đó chính mình đi hậu viện kêu đại bá cùng Lý Giang Lý Hải bọn họ ăn cơm, còn chưa đi đến hậu viện liền nghe thấy đại cha sau một trận kinh hô, không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì. Lý Thanh vội vàng nhanh hơn bước chân. Lạp lạp lạp. Lại đổi mới. Câu đề cử. Câu cất chứa. Chương 22 ngạo kiểu tiểu kim. Đại bá, đại cha sao, làm sao vậy? Lý Thanh lớn tiếng hỏi. Thanh Loa, ngươi mau tới đây, nơi này như thế nào có con khỉ a? Đại cha sao Lý Dương Thị trả lời nói. Con khỉ. Không phải là tiểu kim đi. Đừng nói, còn thật có khả năng. Lý Thanh đi đến hậu viện vừa thấy, quả nhiên, trên cây nhưng còn không phải là tiểu kim sao. Đại bá, đại cha sao, đừng lo lắng, đây là ta dưỡng con khỉ. Lý Thanh mở miệng giải thích nói, thật đúng là sợ đại bá bọn họ đem tiểu kim làm ra ăn. Đại cha sao khe nhíu mày Thanh Hoa, ngươi không có việc gì dưỡng con khỉ làm gì à, dưỡng không ra, lại không có gì dùng. Ha ha, đại cha sao, không có việc gì, ta này không phải một người ngốc nhàm chán sao, liền dưỡng con khỉ cùng ta làm bạn, đừng nhìn hắn là con khỉ, nhưng cơ linh đâu. Lý Thanh cười cười. Đến, ngươi muốn dưỡng liền dưỡng đi. Dù sao lại không uổng chuyện gì nhi đại cha sao nhớ tới Lý Thanh trong nhà hiện tại cũng chỉ thừa hắn một người, cũng là cô đơn, dưỡng cái con khỉ cũng hảo, cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, còn có thể làm bạn, nghị thông suốt đại cha sao cũng không phản đối. Lý Thanh thấy đại cha sao không phản đối, liền rôi tay tiếp đón tiểu kim từ trên cây xuống dưới. Tiểu kim từ trên cây nhảy xuống, ba lượng hạ bò đến Lý Thanh trên người, ôm Lý Thanh cổ, ở Lý Thanh bên thai chi chi đều, lại dùng tay chỉ đại bá bọn họ, tựa hồ là ở cáo trạng giống nhau. Tiểu kim này biểu tình nhưng đem đại cha sao chọc cười, liền tương đối nghiêm túc đại bá cùng đường ca Lý Hải khỏe miệng đều có chút ý cười. Lý Thanh lúc này mới nhớ tới là tới kêu đại bá bọn họ ăn cơm, vội vàng tiếp đón đại bá bọn họ vào nhà. Trước khi đi, Lý Thanh liếc mắt một cái đại bá bọn họ làm cho rào chán, chỉnh chỉnh tê tê, khe hở cũng không lớn không nhỏ, 2 mét rất cao, cùng chính mình lúc trước trong lòng mong muốn không kém bao nhiêu. Lý Thanh mới vừa mang theo tiểu kim vào nhà, liền thấy đường đệ Lý Vân nhào tới. Đương nhiên, đối tượng không phải Lý Thanh, mà là Lý Thanh trong lòng ngực Tiểu Kim. Chẳng qua con khỉ nhỏ Tiểu Kim giống như có chút ngạo kiểu, từ Lý Thanh trên người nhảy tới trên bàn, lại nhảy tới ngăn tủ thượng, cuối cùng còn bò lên trên xà nhà, chính là không cho Lý Vân ôm, chọc đến Lý Vân vẫn luôn đi theo truy cũng không có đổi tới. Đường đệ Lý Vân cùng con khỉ Tiểu Kim, một cái đứng trên mặt đất, một cái ngồi ở trên xà nhà, còn giống cá nhân giống nhau, làm một ít khiêu khích động tác, thẳng đem Lý Vân khí ngứa răng, ồn ào muốn cho Tiểu Kim đẹp. Khá vậy chỉ có thể là ngoài miệng nói thôi, con khỉ nhỏ tiểu kim ở trên xà nhà, chảo không được lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hảo hảo, hai người các ngươi đừng náo loạn, tiểu kim ngươi không được nghịch ngợm. Lý Thanh đảm đương người điều giải nhân vật, mở miệng điều tiết nói. Không điều tiết cũng không được a, ai biết bọn họ hai cái như vậy nháo đi xuống, khi nào mới có thể ăn cơm chưa a? Đúng vậy, Vân Nhi, ngươi cũng già đầu rồi, cùng một con khỉ so đo cái gì đâu, mau tới ăn cơm đi. Đại cha sao lại đây đem Lý Vân lôi đi, khuyên giải, tất cả đều là hóa giải trận này xung đột. Lý Thanh cũng đem con khỉ nhỏ tiếp đón xuống dưới, phê bình nó, chỉ thấy tiểu kim gục xuống đầu, hai chỉ móng vuốt dựng tại thân thể hai bên, hầu trên mặt một bộ ta sai rồi biểu tình. Hai chỉ linh động mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh, không biết còn tưởng rằng Lý Thanh thế nào nó đâu. Này không, vừa mới còn đối tiểu kim hận đến ngứa răng Lý Vân liền chạy tới làm chính mình không cần lại khi dễ tiểu kim. Lý Thanh cái kia vô ngữ à, vừa mới ai bị khi dễ đến như vậy thằng à, ta đây là giúp ngươi báo thù ai. Chẳng qua xem trước mắt tình cảnh là nói cái gì cũng chưa dùng, ai, Lý Thanh thở dài, quả nhiên là nữ nhân mặt cùng tháng 6 thiên giống nhau, thay đổi bất thường. Thanh Hoa, đây là tuyệt vị sao? Lý Thanh đại bá nhìn trước mắt này một mâm bàn nhan sắc phẩm tướng cùng mặt khác món kho thoạt nhìn không có gì khác nhau tuyệt vị cổ vịt vịt cánh trở, trong lòng hơi hơi có chút hoài nghi. Đúng vậy, đại bá. Ngươi đừng lao nó bộ dáng cùng mặt khác món kho không có gì bất đồng, nhưng nội có càn khôn á. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là đã sớm liệu đến một màn này. Càn khôn? Cái gì càn khôn? Đại bá tỉ mỉ nhìn lại xem trước mắt tuyệt vị, thật là không có phát hiện chỗ đặc biệt. Hoang mang? Ha ha, cái gì càn khôn đại bá ngài đếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Lý Thanh tiếp tục cút út mở mở nói. Nga? Ta đây liền nếm thử ngươi này tuyệt vị hương vị rốt cuộc có cái gì xuất sắc chỗ? Làm ngươi như vậy truy phủng đại bá cầm lấy chiếc đua gấp khối cổ vịt gầm lên. Lý Thanh cũng tiếp đón đại cha sao cùng đường ca đường đệ ngồi xuống ăn cơm. Nô, hô hô, cay, hảo cay, thương quá. Lý Thanh đại bá mới vừa nếm một khối cổ vịt liền mở miệng khen ngợi. Tựa a, đường ca, này cũng thật cay, bất quá cũng quá ngon, căn bản dừng không được tới á bị cay đến nói chuyện đều nói không rõ. Lý Giang đối Lý Thanh giơ ngón tay cái lên. Ân ân, ăn ngon, ăn ngon thật. Lý Vân một bên không ngừng dưỡng trong miệng kẹp khoai tây phiến, một bên dùng một bộ ngươi quả nhiên không gạt ta biểu tình nhìn Lý Thanh. Làm cho Lý Thanh là thật sâu hết trôi nói rồi, nguyên lai ngươi vừa rồi không tin tưởng ta a. Lý Thanh vừa thấy đại bá đám người biểu tình, liền biết, này cuối cùng một quan, hương vị khẳng định cũng quá quan. Lý Thanh định liệu trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không giống vừa rồi như vậy có chút hơi hơi khẩn trương, cầm lấy chiếc đũa gắp khối cổ vịt chậm rãi gặm. Ngoa tào, hảo cay, sao lại thế này? Lý Thanh mới vừa một phen tuyệt vị cổ vịt bỏ vào trong miệng, một cổ cay vị liền ở đầu lưỡi nhảy lên mở ra, không khỏi làm Lý Thanh nói ra một câu kinh điển quốc mắng. Vội vàng mượn đi thượng nhà xí lấy cớ, đi vào phòng bếp, sấn đại bá bọn họ không hướng bên này xem thời điểm, từ trong không gian giả bộ vài ly linh tuyển thủy rót đi xuống, mới cảm giác trong miệng cay vị không như vậy dày đặc. Gạo kê cay tuy rằng cay, nhưng là cũng không cay đến khoa trương như vậy à, rốt cuộc là chuyện như thế nào, là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Lý Thanh vuốt cằm, trầm tư lên. Vị khẳng định là không thành vấn đề, mới từ đại bá trong nhà chảo trở về cái này bài trừ. Thủy cũng không thành vấn đề à, trong không gian linh tuyển thủy chính mình chính là mỗi ngày ở uống à, khẳng định không có vấn đề, trừ bỏ hương vị hảo một chút, còn có thể tăng lên hương vị, cường thân kiện thể. Cũng không có gì chỗ đặc biệt ta phải có vấn đề chính mình không còn sớm liền phát hiện sao. Lý Thanh lầm bầm lầu bầu, Thủy cũng bài trừ. Kia rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đâu. Tơ S, hắc hắc, véo điểm đổi mới, tiêm nhưng không đoạn càng Nga, cầu đề cử cầu cất chứa. Đa tạ thiện dấu mối giả thành châu báo cùng đầu ngón tay trôi đi vạn năm hai vị đại đại đánh thưởng. Đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội đề cử phiếu. Chương 23 đường ca ta còn muốn. Ai, không đúng, tăng lên hương vị. Ai ra ta đi. Lý Thanh lập tức suy nghĩ cẩn thận, nhưng còn không phải là linh tuyển thủy tăng lên gạo kê cay cay vị, cho nên mới như vậy cay. Bất quá, trải qua linh tuyển thủy tăng lên quá gạo kê cay cay vị càng đủ, hương cay vị cũng càng thêm nồng đậm, này có tính không nhân họa đến phúc đâu. Lý Thanh vuốt cằm, hắc hắc ngây ngô cười. Thanh Hoa, người đi đâu nhi? Trước nhà xí như thế nào lâu như vậy a? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Đại cha sao thấy Lý Thanh lâu như vậy đều còn không có trở về, không khỏi có chút lo lắng. Ai, không có việc gì không có việc gì, ta uống nước đâu, quá cay. Lý Thanh vội vàng đáp lại nói, cũng không có gạt người, nhưng còn không phải là uống nước sao, chẳng qua là linh tuyển thủy, mà không phải bình thường thủy. Lý Thanh lại dùng một cái bình nước lớn trang tràn đầy một đại hồ không gian linh tuyển thủy, rốt cuộc đại bá bọn họ còn cay đâu, bất quá cũng là thích thú đi. Lý Thanh nhớ tới đại bá bọn họ vừa mới tranh đoạt tan cổ vịt vịt cánh cảnh tượng, không khỏi đắc ý cười. Đường ca, hảo cay, lại không có gì ngăn cay. Chịu không nổi đường đệ Lý Vân mở miệng dò hỏi, khuôn mặt nhỏ cay đến đỏ bừng, bởi vì quá mức cay, hốc mắt ngưng tụ nổi lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Ha ha, không có việc gì uống miếng nước thì tốt rồi. Lý Thanh đã sớm biết sẽ như vậy, đem không gian linh tuyển thủy đảo ra một ly đưa qua. Cảm ơn đường ca. Lý Vân tiếp nhận thủy, nói thanh tạ, liền đủ để nhìn ra ra giáo như thế nào. Lý Vân cái miệng nhỏ uống thủy, nhập khẩu có một cổ vị ngọt, thực hảo uống, mà trong miệng cay vị cũng ở một chút thối lui. Gì, thật sự không cay, no, hảo uống, đường ca, ta còn muốn. Lý Vân ngạc nhiên nói. Rượu đủ cơm no lúc sau, Lý Thanh bắt đầu cùng đại cha sao thương lượng bán tuyệt vị cụ thể công việc. Thanh Hoa, ý để ngươi xem, sao nhóm này tuyệt vị, bán bao nhiêu tiền thích hợp a? Lý Thanh đại bá đầu tiên mở miệng trưng cầu Lý Thanh ý kiến. Đại bá, nếu ngài hỏi, ta đây đã có thể nói, ta cảm thấy này giá cả đi, là cái dạng này, cổ vịt, 4 văn tiền một cây, vịt đầu. Một văn tiền một cái, vị cánh, hai nguyên một cái. Lý Thanh đây là tham khảo nguyên thế giới tuyệt vị giá cả biểu, lại căn cứ hiện thế giới giá cả tình huống, tả hữu cân nhắc ra kết quả. Thanh Hoa, này có phải hay không quá cao điểm A? Chúng ta này giá cả có thể so khác món kho cửa hàng cao nhiều, có thể có người mua sao? Đại bá nghe xong Lý Thanh giá cả biểu lúc sau, không phải thực tán thành. Lý Thanh nhíu mày, quả nhiên, liền biết đại bá sẽ nói như vậy. Đại bá, ngươi cũng nói, đó là khác món kho cửa hàng. Có thể cùng chúng ta tuyệt vị so sánh với sao? Nói nữa, các ngươi vừa mới không phải nếm hương vị sao, cảm giác thế nào? Chính là hương vị lại hảo, giá quá cao, cũng không có bao nhiêu người bỏ được mua, rốt cuộc mới náo loạn thủy thai, trừ bỏ những cái đó có tiền địa chủ ra, nhưng không ai có thể ăn đến khởi. A đại cha sao cũng ở bên cạnh khuyên Lý Thanh, muốn cho Lý Thanh từ bỏ cái này điên cuồng giá cả. Ngậy, vậy được rồi, chúng ta liền hàng một chút, bất quá giá cả vẫn là muốn so khác món kho cửa hàng cao. Hơn nữa mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Lý Thanh ở giá cả thượng tung khẩu, nhưng lại đưa ra hạn lượng cung ứng phương pháp. Hạn lượng cung ứng là Lý Thanh đã sớm nghĩ tới biện pháp, Nếu mỗi ngày vĩnh viễn cung ứng, chứ không nói đại bá bọn họ sản lượng có không đổi kịp, liền riêng là mỗi ngày đều làm khách hàng mua được, cảm thấy dù sao mặc kệ khi nào đều có, cũng liền không cảm thấy quý trọng, tự nhiên mà vậy, đối tuyệt vị cũng không có như vậy ham thích. Nếu mỗi ngày đều có một ít khách hàng không có mua được, như vậy ngày hôm sau khẳng định còn sẽ đến, hình thành một loại hơi cạnh tranh quan hệ, như vậy như thế tuần hoàn, liền tạo thành cung không đủ cầu cảnh tượng. Cuối cùng một chút chính là vĩnh viễn cung ứng, đại bá cùng chính mình lại không có hậu trường, đem mặt khác món kho cửa hàng sinh ý đều cấp sạch, khó tránh khỏi những cái đó món kho cửa hàng lão bản sẽ không ngầm hạ độc thủ. Kiếp trước trà trộn xã hội hồi lâu Lý Thanh nhưng không tin đồng loại sinh ý người làm ăn chi gian, có đơn thuần công bằng cạnh tranh quan hệ. Không phải tục ngữ nói đến hảo sao, vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Dù sao cũng phải cho người khác lưu điều đường sống đi. Đường ca, vì cái gì muốn hạn lượng cung ứng? Thứ này không phải bán đến càng nhiều càng tốt sao? Lão đại Lý Hải rất là khó hiểu. Lý Thanh đem ý nghĩ của chính mình cùng đại bá đám người từ từ kể ra, lại đưa ra 21 thế kỷ thường thấy marketing phương pháp, cùng đại bá đám người thương lượng tới rồi buổi chiều 5 giờ đa tải kết thúc. Cuối cùng thương lượng giá cả kết quả là, cổ vịt, 3 văn tiền một cây, vịt đầu, 1 văn tiền một cái, vịt cánh, 1 văn 5 một cái, vịt chân, 4 văn tiền một cái, chân vịt, 1 văn tiền một cái, vịt khung xương, vịt chẳng, vịt tâm, vịt chân trở 12 văn một cân, tuyệt vị khoai tây phiến 8 văn tiền một cân. Khai trương ngày đầu tiên, đẩy mạnh tiêu thụ, mua 10 văn tiền tuyệt vị đưa một chuỗi tuyệt vị khoai tây, mua 20 văn tiền tuyệt vị, đưa một chuỗi tuyệt vị vị tâm hoặc vị chuân, mua 30 văn tiền tuyệt vị đưa một cây tuyệt vị cổ vịt. Tuy rằng thoạt nhìn giá cả so với nguyên thế giới giá cả thấp một mảng lớn, nhưng là hiện thế giới giá hàng tương đối thấp, cho nên tính lên đều là không sai biệt lắm. Mà đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động càng là không có lỗ vô lý. Mua đến càng nhiều đưa đến càng nhiều, đến lúc đó còn không càng mua càng nhiều sao. Lý Thanh một bên trong lòng tính toán, một bên cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly giống nhau, nếu là người khác nhìn đến Lý Thanh hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ mắng một câu gian thương. Nhưng là thương lượng kết quả còn có một cái lệnh Lý Thanh là lại cảm động lại bất đắc dĩ, tuyệt vị thuần lợi nhuận phân cho Lý Thanh tam thành, này vẫn là Lý Thanh theo Lý cố gắng kết quả, bằng không đại bá còn chuẩn bị cho hắn một nửa đâu. Lý Thanh bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm hô hô, đi vào thế giới xa lạ này, hết thảy đều có vẻ như vậy tịch mịch cùng cô độc. Cũng chính là tại đây một khắc, mới cảm giác được người nhà ấm áp. Lý Thanh thu 3 phần chia làm, cũng không hảo cái gì đều không làm, cho dù là đại bá không nói, chính mình trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn. Mùa đông nước chát có thể bảo tồn tương đối lâu, nhưng là lỗ đồ vật quá nhiều, vì tránh cho hương vị không thuần khiết, cho nên Lý Thanh quyết định một tuần đổi một lần, làm đại bá bọn họ mỗi một tuần đến chính mình nơi này lấy một lần. Lưu đại bá đám người ăn cơm chiều, rồi sau đó tiễn đi đại bá một nhà. Cùng đại bá ước định hảo ngày mai buổi sáng cùng đi mua sắm nguyên vật liệu, Lý Thanh vào nhà đóng cửa lại, mang theo Tiểu Kim đi vào trong không gian mặt. Tiểu Kim đối với không gian cũng là ngựa quen đường cũ, nhảy xuống Lý Thanh bả vai, lo chính mình bò lên trên một viên cây đào, tháo xuống một viên lại đại lại hồng thủy mật đào liền ăn lên. Lý Thanh cũng không đi quản Tiểu Kim, mà là đứng ở cây ăn quả ngoài rừng mặt nhìn treo đầy các loại trái cây cây ăn quả phát ngốc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đa tạ Hồng Trần Hằng đánh thưởng duy trì. Cảm tạ hôm nay cờ giờ GN, Tinh Vũ Du Hiệp, Hồng Trần Hằng, Thiện Dấu Mối Giả Thành Châu Đáo, Tần Thị Hằng Công Tử, Đồ Thành Vĩ, Trong Mộng Nguyên Nhân, Cờ Bờ Vờ Cờ, Yêu Nhã Chi Miêu Ô, Đầu Ngón Tay Trôi Đi Vào Năm, Ngôi Sao, Vĩnh Bạc Kiệt, Sắc, Đầu Đề Cử Phiếu, Ngoà Ngoà, 3. Đưa lên canh 1, tiếp tục cầu đề cử phiếu. Chương 24 mua sắm nguyên vật liệu thượng. Lý Thanh nhìn như vậy một cây lâm trái cây, trong lòng có chút ý tưởng. Nghe nói rượu trái cây khá tốt uống, không biết hương vị thế nào, nhiều như vậy trái cây cũng đừng quang treo ở nơi này đường trang trí phẩm, vật tấn kỷ dụng mới là tốt nhất. Ân, ngày mai hỏi một chút đại bá, nói không chừng đại bá biết đâu, Lý Thanh trong lòng âm thầm có chủ ý. Lý Thanh ngẩng đầu thấy Tiểu Kim một cái hầu ở cây ăn quả trong rừng chơi chính vui vẻ đâu, cũng không đi quản hắn, lo chính mình trừ bỏ trong không gian mặt. Quản gia cầm quan hảo, sau đó phao một cái nước gấm 88. Lý Thanh thoải mái dễ chịu một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Hôm sau, thiên vẫn là mông lung, mau bắt đầu mùa đông thời tiết có chút rét lạnh. Trong phòng mới vừa tỉnh lại Lý Thanh còn có điểm mơ hồ, hoán một hồi phục hồi tinh thần lại, nhớ tới đại bá kêu hắn cùng đi mua sắm, mới chậm gì gì từ trên giường bỏ lên. Nhanh chóng rửa mặt xong, Lý Thanh cùng thường lui tới giống nhau đánh một hồi quyền, chỉ là tốc độ so thường lui tới mau thượng vài phần. Cấp gà vịt cùng Dương phóng hảo cỏ khô, đóng cửa cho kỹ, nhìn thời gian, mới 8 giờ. Lý cùng đại bá ước định tốt thời gian còn kém một chút, Lý Thanh mới chậm gì gì hướng đại bá trong nhà đi đến. Đi đến đại bá cửa nhà, liền nghe thấy một trận khuyển phệ, đại bá gia tiểu hoàng tử trong viện nhảy ra tới, thấy là Lý Thanh tới liền tiếp tục đến trong ổ nằm bò, không lý Lý Thanh. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, còn không có tiến trong viện đâu, đại cha sao nghe thấy khuyển phệ ra tới vừa thấy, là Lý Thanh, liền đem Lý Thanh mang vào phòng. Đại bá bọn họ đang ở ăn cơm, nhìn đồ ăn nhưng thật ra so với kia thiên buổi tối Lý Thanh tới nhìn đến hảo rất nhiều, có lẽ là Lý Thanh cho bọn họ hy vọng, cũng không hề như vậy khắt khe chính mình, Lý Thanh thấy thực vui mừng. Nếu là không hiểu thay đổi chính mình sinh hoạt, làm người nhà sống được hảo một chút, kiếm lại nhiều tiền, cũng chỉ là cái thần giữ của. Thanh Hoa, ăn cơm sao? Không ăn liền tới đây ăn chút đừng khách khí. Lý Thanh đại bá thấy Lý Thanh tới, mở miệng hô. Đại bá, vừa lúc, ta còn không có ăn đâu, hôm nay liền ở nhà ngươi sấn một bữa cơm. Lạc Lý Thanh cười hì hì nói, cũng không cùng đại bá khách khí, cầm lấy một cái chén múc một đêm cháo, liền dưa muối ăn lên. Còn đừng nói, đại cha sao tay nghề thật đúng là không tồi, cháo ngao đến lại hương lại trù, trang bị dùng du cùng ớt cay xảo quá dưa muối, ăn lên thực ăn với cơm, Lý Thanh ở trong lòng cảm thán nói. Lý Thanh ước chừng ăn hai đại chén mới buông xuống chiếc đũa, đừng nhìn này rất nhiều, đại bá chính là ăn ba chén. Lý Thanh cùng đại bá dựa theo ngày hôm qua thương lượng hảo. Đi trước mua vịt. Sáng sớm, bờ ruộng thượng tiểu thảo còn lây dính này giọt sương, theo gió nhẹ mưa phùn, tại tả hữu lắc lư. Lý Thanh cùng đại bá đi ở bờ ruộng thượng, vừa đi vừa thương lượng sự tình, không trung bay hơi hơi mưa phùn, cùng với mùa đông tất có sương mù, tầm nhìn không cao lắm, Lý Thanh cùng đại bá lại không có quản hắn, một trước một sau thương lượng. Trong chốc lát, đại bá mang theo Lý Thanh đi tới một cái sân trước, sân không lớn, bất quá thu thập thật sự chỉnh tề, nhìn ra được chủ nhân ra thực cái sạch sẽ. Đại bá đi lên kêu cửa, đây chính là không có biện pháp sự, ai kêu Lý Thanh không quen biết người đâu. Ai à, tới trong phòng truyền ra một cái trung niên ca nhi thanh âm, Lý Thanh cũng không có để ý, rốt cuộc ở nông gia, ca nhi là phụ trách chuyện nhà, bưng trà đổ nước gì đó. Lý Thị, là ta, Lý Viễn Sơn. Lý Thanh đại bá trả lời nói. Nga, Lý Chính Nha, mau tiến vào trong viện. Trung niên ca nhi ra tới mở ra xa nhà, vừa đi vừa nói chuyện nói. Lý Thanh cẩn thận mà nhìn cái kia trung niên ca nhi, bộ dáng thoạt nhìn chỉ có 4-50 tuổi tả hưu, dáng người có chút gầy, có lẽ là bởi vì hàng năm lao động, làn da phơi đến có chút hắc, sắc mặt có một ít hoảng. Ăn mặc thoạt nhìn không phải thực hảo, bình thường áo vải thô quần áo, bên ngoài bộ một kiện áo dài. Tẩy đến có chút trắng bệnh, có thể thấy được gia cảnh không phải thực hảo. Ai, đây là Sa Thành, Lý Thanh phụ thân tên, trong nhà đi, lớn lên cũng thật tuấn. Lý Thị một bên nhìn Lý Thanh, một bên đối với Lý Thanh đại bá nói. Lý Thúc ngươi hảo, ta là Lý Thanh. Lý Thanh về phía trước đi rồi một bước, rất có lễ phép nói. Lý Chính, ngươi ngày thường chính là rất bận à, như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới. Lý Thị đem Lý Thanh đại bá cùng Lý Thanh mang vào phòng, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại vội vàng cấp bưng lên hai ly nước sôi để nguội, rốt cuộc ở nông gia, nào có cái gì lá trà a. Như thế nào, không có việc gì ta liền không thể tới nhà ngươi xuyến xuyến môn a, ngươi nói như vậy chính là không chào đón ta bái. Lý Thanh đại bá nói dơ nói. Ha ha, ngại nhưng đừng nói như vậy, ta còn không biết ngươi sao. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, khi nào có rảnh đi đến ta nơi này tới, nói đi có chuyện gì a. Lý Thị thực hào sảng nói, hoàn toàn không để ý tới Lý Thanh đại bá vui đùa lời nói. Ha ha, ngươi còn đừng nói, thật là có sự tới tìm ngươi đâu. Lý Thanh đại bá chính bản thân tử, bắt đầu nói chính sự. Cái gì? Mua vịt. Có a, 10 văn tiền một cân. Nhà ta còn có mười mấy chỉ đâu, mua nhiều ít ta, tiêm giúp ngươi chụp tới. Lý Thị lập tức tỏ vẻ chịu bán. Giá cả là Lý Thanh đề lên rồi 1 văn tiền, như vậy bán người hẳn là tương đối nhiều một chút, đây cũng là cùng đại bá thương lượng hảo. Đại bá Lý Viễn Sơn làm Lý Thị đem vịt chảo tốt 10 chỉ vịt đưa đến chính mình trong nhà đi, lại cùng hắn khách sáo vài câu, liền mang theo Lý Thanh đi xuống một nhà đi. Lý Thanh cùng đại bá Lý Viễn Sơn đi mấy nhà mua chút vịt liền về nhà, cũng không có nhiều ít, 100 chỉ tả hữu. Lý Thanh đại bá là lo lắng doanh số, Lý Thanh tự nhiên cũng không thể nói cái gì, chờ doanh số ra tới đại bá khẳng định sẽ mua đến càng nhiều, dù sao vịt cũng sẽ không chạy, hà tất ở ngay lúc này cùng đại bá làm trái lại đâu, cho dù Lý Thanh biết đại bá sẽ nghe hắn. Mới vừa đi đến đại bá ra sân cửa, liền nghe thấy trong viện một trận cặc cặc cặc ca thanh âm truyền đến, lại xảo lại khó nghe, ồn ào đến người lô thai say xe. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy cửa ra cùng đại bá đi vào, trong viện bãi đầy vịt, tất cả đều là chính tông điền vịt, loại này vịt ăn lên vị thực hảo, thịt chất gầy mà không xài, là làm tuyệt vị đầu tuyển. Lý Thanh cùng đại bá hôm nay buổi sáng chính là toàn bộ mua loại này vịt. Cha, Đường ca, các ngươi đã trở lại a. Lý Giang ra tới vừa vặn nhìn đến. Giang Nhi, cha ngươi sao cùng ngươi nhị ca đâu, như thế nào không ở? Đại bá vào nhà nhìn đến đại cha sao cùng Lý Vân đều không ở nhà, có chút nghi hoặc, đều mau buổi trưa, có thể đi chỗ nào rồi đâu. Cha sao cùng nhị ca đi tìm trong thôn Lý Thợ Mộc. Lý Giang trả lời nói, tìm Lý Thợ Mộc làm gì? Đại bá càng nghi hoặc, trong nhà cũng không thấy được chỗ nào có chỗ nào phá yêu cầu bổ a, cũng không làm ra cụ gì đó a, tìm Lý Thợ Mộc làm gì? Cha, trong nhà vịt quá nhiều, quá xảo, hơn nữa phân vịt gì đó nơi nơi đều là, cha sao cùng nhị ca đi tìm Lý Thợ Mộc cấp sao nhóm trong nhà đính một cái vịt lều, đem vịt nhốt ở bên trong, miễn cho bày một sân. Lý Giang đúng sự thật nói tới. Như vậy a, kia hảo, vẫn là cha ngươi sao suy xét đến chú đáo, thời gian còn sớm, sao nhóm ăn trễ chút, trước đem vịt lều đắp lên. Đại bá nghiêng đầu trưng cầu Lý Thanh ý kiến. Hành a, cơm sáng ăn đến no, ta hiện tại còn không có đói đâu. Lý Thanh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Chương 25 trong núi chân phẩm hương nấm. Vừa dứt lời, đại cha sao cùng đường đệ Lý Vân liền mang theo Lý Thợ Mộc đi vào gia môn. Lý Thợ Mộc là một cái dáng người có chút gầy yếu, diện mạo tương đối bình phàm, vẻ mặt thành thật tướng, ăn mặc thoạt nhìn đền bù rất nhiều lần vải bông quần áo. Cùng Lý Thanh buổi sáng cùng đại bá cùng nhau mua vịt thời điểm thấy người trong thôn ăn mặc đại đồng tiểu dị, gia cảnh đều không phải thực hảo, trong tay cầm một phen cưa, một phen thước đo, còn xách theo một cái dương, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần chuyên nghiệp bộ dáng. Đại bá vội vàng đón đi lên, nói lời khách sáo, chỉ là Lý Thợ Mộc lại xua xua tay, ý bảo đại bá chạy nhanh dẫn hắn đi làm vịt xá địa phương. Đại bá trên mặt lại không có chút nào xấu hổ, hướng Lý Thanh giải thích, Lý Thanh thế mới biết, Lý Thợ Mộc buồn làm người tương đối ngay thẳng. Không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, nói chuyện tương đối trực tiếp, nhưng cũng dễ dàng đắc tội với người. Bận bận rộn rộn đã lâu, lưới vịt rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, vương vức, không phải thực mỹ quan, nhưng là thực rắn chắc, mặt trên cái cỏ tranh, bốn phía khe hở cũng dùng cỏ tranh vì vây quanh cái vững chắc, như vậy cho dù là đại tuyết tiến đến, cũng sẽ không đông chết nhốt ở vịt xá mấy năm vịt. Lý Thanh ngồi ở một bên thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt đi xuống lưu, cho dù là mau bắt đầu mùa đông thời tiết, mồ hôi cũng làm ướt bối. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể này vẫn là quá yếu. Vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát, đại cha sao liền ra tới kêu chúng ta đi vào ăn cơm. Có lẽ là Lý Thanh tuyệt vị làm cho bọn họ thấy được sinh hoạt hy vọng, không hề khắt khe chính mình, lại có lẽ là Lý Thợ Mộc cái này khách nhân đi tới trong nhà, bãi ở trên bàn đồ ăn thoạt nhìn nhưng thật ra so với kia thiên buổi tối hảo rất nhiều. Trên bàn bãi mấy tô đồ ăn, không sai, chính là buồn, nông gia người không có như vậy chú ý, có thể ăn no là được. Một chậu hầm đến sáng bóng lượng thịt thỏ, mặt trên giải hành thái, mạo nhiệt khí, thoạt nhìn hương vị không tồi, thịt thỏ là Lý Hải buổi sáng từ trong núi đánh trở về, thực mới mẻ, ớt cay dùng chính là Lý Thanh từ trong không gian lấy ra tới gạo kê cay, hơn nữa đại cha sao không tầm thường tay nghề, xứng ở bên nhau, quả thực làm người thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Còn có một bùn hầm gà rừng, cùng hoang dại nấm hương, lại tiên lại nộn, cũng là một mâm hảo đồ ăn. Còn có vài cái thức ăn chay. Bên cạnh một cái đại trong buồn trang gạo lức mặt làm bánh bột bắp. Bày chậm rãi một bàn đều là. Lý Thợ Mộc nhìn có chút kinh ngạc, bình thường thời điểm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn no, năm nay lại có thủy thai, nhà ai không phải là khẩn lưng quần sinh hoạt ta. Uống điểm gạo lức cháo, liền dưa muối chính là một đốn. Sao có thể ăn đến tốt như vậy, lại có gà lại có thỏ, liền món chính đều là bánh bột bắp. Đây chính là bình thường ăn Tết mới có thể ăn đến a, cho dù có khách nhân tới cũng liền nhiều xào cái bổn trứng gà gì đó. Lý Thợ Mộc trong lòng tưởng không rõ đại bá trong nhà điều kiện như thế nào trở nên tốt như vậy, chỉ tưởng chính mình tới đại bá mới tận lực chiêu đãi, trong lòng không khỏi đối đại bá ra lại nhiều vài phần hảo cảm. Đại bá cũng không có giải thích, tiếp đón Lý Thợ Mộc ngồi xuống ăn cơm, lại từ trong phòng lấy ra một tiểu cái bình rượu gạo. Vạch chân cái nắp đã nghe tới rồi một cổ rượu mùi hương, cũng không nồng đậm, số độ cũng không cao, chính mình ra nhưỡng, uống nhiều điểm cũng sẽ không say. Một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn thật sự náo nhiệt. Hầm thịt thỏ quá cay, đại bá cùng Lý Thợ Mộc liền cởi quần áo ăn, này ở nông gia thực thường thấy, Lý Thanh cũng bị này không khí cảm nhiễm, ném ra cánh tay ăn. Rượu đủ cơm no lúc sau, đại bá tặng Lý Thợ Mộc trở về, thuận tiện làm ơn hắn làm mấy cái tiểu buồn gỗ cùng mấy cái thùng gỗ. Lý Thợ Mộc tuy rằng không biết đâu ra làm gì, nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, rốt cuộc. Có tiền không kiếm là vương bắt đản. Lý Thanh cùng đại bá một nhà vội trăng một hồi lâu, mới đem này 100 chỉ vịt phóng tới vịt xá. Cùng đại bá ước hảo ngày mai 5 giờ khua xe bỏ cùng đi chợ thượng mua mặt khác nguyên vật liệu lúc sau, Lý Thanh liền chậm gì gì đi trở về ra. Lý Thanh về nhà về sau, đi trước cấp tiểu dê con cùng gà rừng thỏ hoang uy một ít cỏ khô cùng thủy, sau đó liền vào trong không gian. Lý Thanh mới vừa đi vào trong không gian mặt, liền nhìn đến con khỉ tiểu kim chiều hắn nhào tới, Lý Thanh lúc này mới nhớ tới, buổi sáng ra cửa thời điểm đã quên đem tiểu kim từ trong không gian mặt thả ra, lúc này sợ là nghẹn hỏng rồi đi. Lý Thanh rỗi tay xoa xoa tiểu kim đầu, nhẹ nhàng trấn an hắn. Tiểu kim cũng không có giống thường lui tới giống nhau thượng xuyến hạ nhảy, lẳng lặng ghé vào Lý Thanh trong lòng ngực, hưởng thụ Lý Thanh vuốt ve. Lý Thanh cũng không biết sao lại thế này, từ có được không gian về sau, tiểu động vật liền đối hắn tương đối thân cận, như là có được ma lực giống nhau. Lý Thanh nhất quán nguyên tắc chính là không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, đem nghi hoặc ném đến một bên. Bắt đầu ôm tiểu kim ở trong không gian mặt tuần tra lên. Đương đi đến cây ăn quả lâm thời điểm, Lý Thanh mới nhớ tới đã quên hỏi đại bá như thế nào làm rượu trái cây, tính, ngày mai hỏi lại đi. Xoay người tiếp tục đi, đi đến ao cá biên thời điểm, Lý Thanh phát hiện bên trong cá nhiều rất nhiều, rậm rạp đều là. Bên ngoài ao cá muốn nhanh lên tìm người rửa sạch ra tới, bằng không rửa theo này sinh sôi nảy nở tốc độ, khẳng định là trang không dưới. Lý Thanh ở trong lòng kế hoạch. Trong không gian rau dưa lớn lên thực không tồi, xanh um tươi tốt, chỉ là nhan sắc so mới vừa thành thục nhan sắc thâm một chút, hương vị cũng muốn tốt hơn một ít, đây đều là Lý Thanh ở nguyên không gian chậm rãi sờ soạng ra tới. Trong rừng cây dài quá rất nhiều nấm, cũng dài quá rất nhiều thảo dược, đây đều là Lý Thanh từ trong núi di tải, thoạt nhìn sống rất khá. Lý Thanh nơi nơi đi dạo một vòng sau, liền mang theo tiểu kim ra không gian. Từ trong phòng lấy ra một cái giỏ trên lưng, trong tay lại cầm một phen dao trẻ tuổi, Lý Thanh chuẩn bị lên núi đi xem. Tối hôm qua hạ một ít mưa nhỏ, trên đường còn có chút ẩm ướt, thông thường trời mưa lúc sau, nấm liền sẽ sinh trưởng tương đối hảo. Lý Thanh đúng là thừa dịp lúc này, lên núi ngắt lấy một ít. Lý Thanh cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nhìn trên núi phong cảnh. Lý Thanh ở cách đó không xa thấy được một mảnh truy lật thụ, trước mắt nghi lương, bước nhanh đi qua. Lý Thanh nhìn đến truy lật dưới tảng cây từng viên tiểu hồng nấm thời điểm, liền biết chính mình không có đại đoán sai. Hồng nấm, truy lật dưới tảng cây sinh trưởng, cực kỳ hy hữu, phong vị độc đáo, hương vị hương phức ngon miệng, so bất luận cái gì nấm loại đều phải thơm ngon ngon miệng, đựng nhiều loại axit amin thành phần, có tư âm, bổ thận, nhuận phổi, lưu thông máu, kiện não, dưỡng nhan tác dụng, trường kỳ dùng ăn nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Là hiếm có thứ tốt. Lý Thanh từ trong không gian lấy ra một cái xe nhỏ, đem này một đống hồng nấm cùng phía dưới thổ toàn bộ đều đào tới rồi trong không gian mặt, loại này vô bổn vạn lợi chuyện này, ai không làm a? Đào xong rồi này một đống, Lý Thanh lại ở bên cạnh tìm vài vòng, cũng không có phát hiện hồng nấm bóng dáng, Lý Thanh cũng không có thất vọng, rốt cuộc nếu như vậy hảo tìm được liền sẽ không có cực kỳ hy hữu cách nói, có thể tìm được một đống đã là thực may mắn chuyện này. Đem xẻng nhỏ ném vào trong không gian mặt, Lý Thanh tiếp tục cong không dò chậm gì gì hướng trên núi đi đến. Chương 26 trong núi chân phẩm Hà Thủ Ô. Lý Thanh có chút hoài nghi, có phải hay không vừa rồi đào đến hồng nấm dùng xong rồi sở hữu hảo vận, này một đường đi tới. Trừ bỏ vừa mới kia một đống hồng nấm, liền đào một chút thảo dược, nấm mộc nhĩ gì đó, một cái bóng dáng cũng không có thấy. Bất quá Lý Thanh cũng không nóng nảy, dù sao chính mình cũng không thiếu điểm này ăn, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, chậm gì gì hướng càng sâu chỗ đi đến. Trong núi cũng không lạnh, bốn phía cây cối xanh um tươi tốt, dùng sức hút một hơi, không khí thực hảo thực tươi mát, dưới chân là từ khô vàng lá cây trải chăn thành thảm, dẫm lên đi thực thoải mái. Lý Thanh vừa đi vừa nhìn. Phát hiện ở hắn chính phía trước có một viên cây táo, bên cạnh có một viên đại thụ lớn lên rất gần, cành lá gì đó giao triền ở bên nhau. Chỉnh cây đều là đỏ rực đỏ thâm táo, thoạt nhìn đã hoàn toàn thành thục, từng viên táo đỏ điểm xuyết ở lá cây gian, nếu ảnh nếu hiện, thoạt nhìn như là một đám nghịch ngợm tiểu hài tử ở cùng ngươi trốn miêu miêu giống nhau. Vừa thấy là đại táo, Lý Thanh vội vàng đi qua, táo chính là thứ tốt ta. Đại táo vitamin hàm lượng đặc biệt cao, có thiên nhiên vitamin hoàn mỹ dự. Lý Thời Chân ở bản thảo cương mục trung nói, táo vị cam, tính ôn, có thể bổ trung lích khí, dưỡng huyết sinh tân, dùng cho trị liệu tỳ suy yếu, thực thiếu liền đường, khí huyết mệnh hư chờ bệnh tật. Thường thực đại táo nhưng trị liệu thân thể suy yếu, thần kinh suy nhược, tỳ vị bất hòa, tiêu hóa bất lương, lao thương ho khan, thiếu máu gầy ốm, dưỡng gan phòng ung thư công năng đặc biệt sung ra. Dân gian thường có nhật thực ba viên táo, trăm tuổi không hiện lao nói đến. Thấy chung quanh không ai, Lý Thanh đi đến dưới tảng cây. Cũng không có sốt ruột bò lên trên thụ đi trích đại táo, từ nhỏ ở trong núi lớn lên Lý Thanh có biết, cây táo thượng mọc đầy thứ, nếu là bò lên trên đi, kia nhưng có đến chịu. Lý Thanh từ trong không gian chém một cây thon dài cây trúc, cạo hết trúc diệp, liền đối với cây táo một hồi loạn đánh, bùm bùm bùm bùm, đỏ thâm táo giống như là không cần tiền giống nhau không ngừng hướng ngầm rớt. Thấy trên cây táo bị đánh đến không sai biệt lắm, Lý Thanh cũng dừng tay, đem cây gậy trúc phóng tới một bên, bắt đầu cầm giỏ trang táo. Đỏ thâm táo sản lượng thực phong phú, liền này một thân cây, Lý Thanh liền đánh tam giỏ táo đỏ, bởi vậy có thể thấy được. Lý Thanh vui dạo dược đem táo đỏ bỏ vào trong không gian mặt, lại đánh thượng thụ chủ ý. Trường đỏ thâm táo cây táo quá lớn, Lý Thanh căn bản đào không ra, liền nhìn tới bên cạnh tiểu táo đỏ thụ, di vài cây đến không gian trong rừng cây. Xem ra hôm nay hảo vận còn không có dùng hết sao, Lý Thanh lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt có che giấu không được ý cười. Lý Thanh lại từ trong không gian mặt lấy ra một cái không giỏ bối đến trên lưng, lúc này mới tiếp tục hướng trong núi tiến lên. Rốt cuộc thời tiết này, trong núi thứ tốt chính là nhiều nhất, tới cũng tới rồi, từ nhỏ ở trong núi lớn lên Lý Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mới vừa đi phía trước không đi bao xa, Lý Thanh liền phát hiện một ít thảo dược, tuy rằng toàn là hoàng liên, ngũ vị tử, đỗ trọng gì đó, không phải cái gì thực quý báo thảo dược, nhưng là Lý Thanh cũng không có buông tha, chọn một ít thành thục ném vào trong không gian. Mà một ít tiểu nhân Lý Thanh không núp ních, rốt cuộc muốn lưu lại một ít sao, nếu là dùng một lần đào xong rồi, lần sau nhưng đã không có, không còn ngọn cỏ sự tình, từ nhỏ ở trong núi lớn lên Lý Thanh là sẽ không làm. Vừa đi vừa đào, tuy rằng đều không phải thực quý báu, Lý Thanh lại hứng thú dặn dào, một chút cũng không có không kiên nhẫn bộ dáng. Lý Thanh chính đào một gốc cây 50 niên đại nguyên tham đâu, trước mắt xuất hiện lá cây lại làm Lý Thanh cảm giác được mạc danh quen thuộc. Lý Thanh suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới là cái gì? Hà thủ ô trong lòng toát ra này ba chữ, Lý Thanh thực hưng phấn, hà thủ ô là một loại quý báu dược liệu, là hiếm, có thứ tốt, đặc biệt là thượng niên đại, kia chính là có tiền đều mua không được. Hà thủ ô thuộc cây lâu năm quấn quanh cây mây, rễ củ đầy đạn, trường hình trứng, nâu đen sắc. Sinh sơn gốc cây bụi, triền núi nơi ở ẩn, mương biên thạch khích. Này rễ củ làm thuốc, nhưng an thần, dưỡng huyết, lung lay, giải tiêu ung, dưỡng huyết tư âm, nhuận tràng thông liền, tiện ngược, khư phong, giải độc. Chủ huyết hư đầu choáng váng hoa mắt, tim đập nhanh, mất ngủ, gan thận âm hư chi eo đầu gối bùn rùn, râu tóc sớm bạch, ù thai, di tinh, tràng táo táo bón, lâu ngược thể hư, phong trần ngứa, sang ung, lỗi lịch, chi sang. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh ngay cả vội từ trong không gian lấy ra một cái sẻng, bắt đầu đào lên. Hà thủ ô căn tương đối thâm, không phải thực hảo đào, Lý Thanh đào mồ hôi đầy đầu cũng không đào ra, bất quá Lý Thanh cũng không có nhục trí. Từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyển thủy uống lên đi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục thể lực, lại tiếp theo đào lên. Công phu không phụ lòng người, ở Lý Thanh nỗ lực hạ, một cái thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ hà thủ ô bị đào ra tới. Lý Thanh rất cẩn thận, không có lộng đoạn hà thủ ô rễ cây, ở không gian trong rừng cây tìm một cái tương đối âm u địa phương đem hà thủ ô lại lần nữa trồng trọt đi xuống, lại đổ một ly linh tuyển thủy, bảo đảm hà thủ ô ở chuyển nhà lúc sau có thể sống, Lý Thanh liền ra không gian. Nhìn sắc trời cũng không phải rất sớm, Lý Thanh quyết định dẹp đường hồi phủ. Trong núi giống loài phong phú, làm người không thể quá lòng tham, chính mình hôm nay có nhiều như vậy thu hoạch đã là thực vận may, Lý Thanh trong lòng yên lặng đối chính mình nói. Có lẽ là Lý Thanh thấy đủ làm trời cao cảm thấy hẳn là cho hắn một ít khen thưởng, có lẽ Lý Thanh hôm nay thật là đặc biệt vận may. Tại Hạ Sơn trên đường, Lý Thanh còn đánh tới hai chỉ dã gà rừng, nhặt được một toa gà rừng trứng. Phong phú thu hoạch làm Lý Thanh trong lòng thật cao hứng, một bên xuống núi, trong miệng một bên hừ ca, cẩn thận nghe lại là một ít kỳ quái làn điệu. Chỉ là bên cạnh không ai, cũng không có ai chú ý tới, bằng không xác định vững chắc đến nói Lý Thanh bị đả kích điên rồi, hầu ngôn loạn ngữ. Mới vừa về đến nhà, Lý Thanh liền thấy đại bá ở trong sân chờ hắn, còn không dừng đi tới đi lui, thoạt nhìn có chút nôn nóng. Đại bá như thế nào sẽ đến? Không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi? Lý Thanh tưởng tượng đến nơi này, lập tức bước nhanh đi qua. Đại bá ngại như thế nào tới? Có chuyện gì như sao? Lý Thanh dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, đem đại bá mang theo đi vào. Ngươi đi đâu nhi? Ta chờ ngươi một hồi lâu. Đại bá thấy Lý Thanh đã trở lại, cũng không có gì nóng nảy, ngược lại tò mò Lý Thanh đi đâu vậy? Đại bá, ta này không phải buổi chiều nhàn rỗi nhàm chán, đi một chuyến trong núi sao? Hắc hắc, Lý Thanh từ giỏ cầm lấy một ít nấm cùng hai chỉ gà rừng, còn có nửa giỏ quả táo, nhắc tới hướng về phía đại bá nói. Đây là Lý Thanh vừa mới xuống núi thời điểm từ trong không gian lấy ra tới trang đến lĩnh giỏ, vì để ngừa vắng nhất, không biết hay không là Lý Thanh vận khí quá hảo, vừa lúc gặp được đại bá tới, có thích hợp lý do. Hảo tiểu tử, thu hoạch không tồi sao, thật không hổ là cha ngươi, loại đại bá thấy cũng thật cao hứng, đứng lên vô vô Lý Thanh bả vai, có chút kích động. Ha ha, đại bá, ngươi nhưng đừng khen ta, ta ly cha ta còn kém xa đâu, ngươi lại khen ta, tiểu tâm ta bay lên. Lý Thanh thấy đại bá trên mặt cũng không có vừa mới sốt ruột bộ dáng, liền biết sự tình không nóng nảy hoặc là không quan trọng, cũng liền cùng đại bá khai nổi lên vui đùa. Chương 27 giá cả điều chỉnh. Ha ha, đừng khiêm nhường, ngươi một ngày nào đó có thể vượt qua cha ngươi. Đại bá tựa hồ đối Lý Thanh đặc biệt xem trọng, vẻ mặt có chút hơi hơi kích động. Lý Thanh tuy rằng trải qua hai đời, cũng không thấy hiểu đại bá rốt cuộc là có ý tứ gì. Đơn giản không nghĩ ra liền không nghĩ, đây là Lý Thanh nhất quán chuẩn tắc. Đại bá, ngươi tổng sẽ không tới nhà của ta xuyến môn đi, ta vừa mới xem ngươi thần sắc có chút sốt ruột, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Thanh chủ động dò hỏi đại bá tới tìm chính mình nguyên nhân. Thanh Hoa, vấn đề kỳ thật cũng không lớn, chính là liên quan đến chúng ta ích lợi, cho nên ta mới lại đây tìm ngươi. Đại bá hoán hoán có chút kích động cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói. Ích lợi? Cái gì ích lợi? Lý Thanh nghe được có chút mơ hồ, không có nhận thức. Chính là tuyệt vị giá cả có chút không đúng a. Đại bá mở miệng nhắc nhở nói. Giá cả không đúng. Đại bá, ngươi nên sẽ không còn ngại quý đi. Đại bá, này giá cả thật sự không thể lại giảm giá. Lý Thanh cho rằng đại bá là sợ giá cả quý bán không ra đi mới đến tìm hắn thương lượng, không cấm có chút bất đắc dĩ. Thanh Hoa, không phải giá cả quý, là giá cả tiện nghi a. Đại bá thở dài một hơi. Tiện nghi? Đại bá ngươi ngày hôm qua không phải nói tiện nghi một chút sao? Lý Thanh càng mơ hồ, ngày hôm qua nói quý, hôm nay lại nói tiện nghi, rốt cuộc là tiện nghi vẫn là quý a? Ha ha, ngày hôm qua là ta không tính rõ ràng kia bút chướng. Đại bá cũng không để ý tới Lý Thanh hơi hơi oán giận, chậm rãi giải thích. Ngày hôm qua chúng ta không phải thương lượng hảo, cổ vịt tam văn một cây, vịt đầu một văn một cái. Sao? Đúng vậy, này không phải đại bá ngài ngày hôm qua yêu cầu tiện nghi điểm sao? Lý Thanh không nghe hiểu đại bá rốt cuộc là có ý tứ gì. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta là cảm thấy có chút quý, làm ngươi tiện nghi một chút, kết quả hôm nay ta tính toán mới biết được, nếu như vậy bán, sao nhóm mỗi ngày đều đến đảo đáp tiền đi vào. Đại bá có chút xấu hổ, rốt cuộc ngày hôm qua chính mình ồn ào quý, làm Thanh Hoa đem giá hạ thấp điểm. Hôm nay lại tới làm Thanh Hoa đem giá cả điều cao điểm. Lý Thanh nhưng thật ra không chú ý tới đại bá trên mặt xấu hổ, ở trong lòng yên lặng tính chướng. Một con sống được vị tước chừng 4 cân trọng, 10 văn tiền một cân, một con sống vịt chính là 40 văn tiền. Cổ vịt vịt cánh chờ, nếu là ấn lúc trước cùng đại bá thương lượng tốt giá bán, nhiều nhất có thể bán 30 văn tiền, một con vịt không chỉ có kiếm không đến tiền, mỗi ngày còn phải cho không tiền đi vào. Cái này cũng chưa tính nhân công phí cùng canh liêu phí, nếu là thêm lên. Phỏng chừng mất công càng nhiều. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, Lý Thanh vốn tưởng rằng có thể giúp đại bá kiếm tiền, cải thiện bọn họ sinh hoạt chẳng huống, không nghĩ tới thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu. Bất quá còn hảo, trước tiên phát hiện vấn đề này, đem giá cả điều một chút thì tốt rồi. Lý Thanh trong lòng tính toán sửa như thế nào điều động giá cả. Thanh Hoa, ngươi nói chúng ta này giá cả như thế nào điều. Nếu không không một loại đều hướng lên trên điều một văn tiền. Vừa thấy Lý Thanh sắc mặt, đại bá liền minh bạch Lý Thanh đã tính minh bạch giá cả, cho nên mở miệng dò hỏi Lý Thanh ý kiến. Đại bá, giá cả phương diện, ta có tân ý tưởng. Đại bá như vậy nhắc tới, Lý Thanh lại có tân ý tưởng. Nếu là một con vịt chỉ kiếm mấy văn tiền, kia đại bá một nhà cả ngày mệnh chết mệnh sống cũng kiếm không được mấy cái tiền. Nếu như vậy, còn không bằng đi tinh phẩm lộ tuyến, trên thế giới nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Tân ý kiến? Ý kiến gì? Vừa nghe thấy Lý Thanh lại có tân điểm tử. Đại bá liền có chút tò mò. Sao nhóm này giá cả a? Đến hung hăng hướng lên trên điều. Lý Thanh chém đinh chặt sắt nói, trong mắt lập lòe tự tin quan mang. Giá cả hung hăng điều. Thanh Hoa, sao nhóm này giá cả còn hướng lên trên điều sẽ có người mua sao? Đại bá không tán đồng. Vốn dĩ giá cả liền có chút quý, chỉ là thắng ở hương vị hảo. Nếu là lại hướng lên trên điều, phỏng chừng không ai mua đi, không được, đến khuyên nhủ Thanh Hoa. Đại bá trong lòng âm thầm nghĩ. Đại bá. Ngươi nói sao nhóm này hương vị thế nào? Lý Thanh thấy đại bá thái độ có chút kiên quyết, liền thay đổi một phương hướng tới hỏi. Hương vị? Sao nhóm ra tuyệt vị hương vị đương nhiên so địa phương khác món kho hương vị khá hơn nhiều, ngươi không phải biết không? Làm gì còn hỏi ta? Đại bá tuy rằng nghi hoặc Lý Thanh vì sao không tiếp tục thương lượng giá cả sự ngược lại nói đến hương vị thượng, nhưng vẫn là trả lời Lý Thanh vấn đề. Đại bá, nếu sao nhóm ra hương vị hảo, kia tự nhiên là muốn cùng chúng bất đồng. Lạc Lý Thanh một bên ở trong lòng tìm từ. Một bên mở miệng thuyết phục đại bá. Chiếu ngươi nói như vậy, giá quý ngược lại càng có thể làm khách nhân có mua sắm. Đại bá không tin, thứ này biến quý, sao mua người còn sẽ nhiều đâu. Ở đại bá vài thập niên trong ấn tượng, tự nhiên là giá càng tiện nghi mua người càng nhiều, như thế nào sẽ càng quý càng nhiều đâu. Lý Thanh biết đại bá tư tưởng không phải nhất thời là có thể thay đổi, làm đại bá đi về trước, chờ thêm 2 ngày buôn bán sẽ biết. Đại bá không thắng nổi Lý Thanh, chỉ phải đồng ý Lý Thanh cách nói. Trong lòng hạ quyết tâm làm Lý Thanh thử xem, không được giá cả lại điều bái. Lý Thanh đưa đi rồi đại bá, ngồi ở trên ghế bất đắc dĩ xoa đầu, đại bá quá cố chấp, vẫn là đến tới điểm ngang ngược mới có thể bãi bình. Nhìn ngoài cửa sổ, thời gian đã không còn sớm, mau đến hoàng hôn, Lý Thanh đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, con khỉ Tiểu Kim cũng từ bên ngoài nhảy nhót đã trở lại. Ném cho Tiểu Kim một cái không gian quả đào, làm nó ở một bên ăn đi, Lý Thanh liền không ở còn nó. Đứng ở bệ bếp trước suy nghĩ một hồi, giữa trưa ăn đến quá dầu mỡ, không tốt, vẫn là tới điểm thanh đạm đi. Lý Thanh chuẩn bị làm một cái gạo kê cháo lại xứng cái tiểu thái. Ăn qua cơm chiều, Lý Thanh đem chén rửa sạch, lại đi đem tiểu dê con cùng gà rừng thỏ hoang quan vào trong ổ, đóng lại sân môn cùng cửa phòng. Lý Thanh đem hôm nay trích táo đỏ dùng cái kỳ mở ra lượng ở dâm mát thông gió địa phương, cảnh cáo Tiểu Kim không được ăn vụng sau. Lý Thanh nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, liền mang theo Tiểu Kim cùng nhau vào trong không gian mặt. Trong không gian vẫn là xám xịt, không có ban ngày cũng không có đêm tối, Lý Thanh sớm đã thói quen. Buông ra Tiểu Kim làm nó tự do hoạt động. Liền hướng tới chiều nay di tải hồng nấm rừng cây đi đến, hồng nấm lớn lên không tồi, có vẻ sinh cơ bừng bừng, tựa hồ nhan sắc cũng so buổi chiều lúc ấy đẹp rất nhiều. Lý Thanh không có chút nào kinh ngạc, không gian luôn là có chút cải tạo thực vật năng lực. Hương vị biến hảo, diện mạo cũng càng tốt, sinh trưởng năng lực cũng tăng mạnh, đây đều là không gian có thể cải tạo. Đến nỗi là như thế nào cải tạo? Vì cái gì muốn như vậy cải tạo? Quỷ biết đâu, Lý Thanh trong lòng nói thầm. Khắp nơi tuần tra trong chốc lát, không có gì đặc biệt. Vẫn là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, chỉ là hôm nay lại nhiều một ít trong núi giống loài. Vừa mới chuẩn bị ra không gian, Lý Thanh nhìn thấy không gian cây ăn quả trong rừng ngọt cây mía giống như thành thục, trong không gian không có chém cây mía đao, Lý Thanh lại ra không gian, nhưng bên ngoài trong phòng bếp cầm một phen dao phay tiến vào, chém mấy cây thành thục cây mía đi ra ngoài ăn. Thuận tiện không màng phản đối, đem đang ở trên cây ăn vụng quả xoài Tiểu Kim cũng cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Xem ở yếm như thế nỗ lực phân thượng, tiếp tục cầu đại gia thưởng điểm đề cử phiếu. Chương 28 mua sắm nguyên vật liệu hạ. Hôm sau, Lý Thanh nổi lên một cái đại sớm, đơn giản rửa mặt trải đầu lúc sau, đánh trong chốc lát quyền, đem tiểu dê con cùng gà rừng thỏ hoang quan đến rào chắn. Sáng sớm, Lý Thanh cũng không nhìn thấy Tiểu Kim, cũng không biết chạy đi đâu, bất quá mỗi ngày như thế, buổi tối cũng đúng hạn về nhà, Lý Thanh cũng không có quản hắn cả ngày chạy đi đâu. Làm xong này đó, Lý Thanh nhìn xem thời gian, 6 giờ tả hữu. Liền đóng lại cửa phòng cùng viện môn, liền đi cùng đại bá ước hảo hiệp thôn hạng nhất đại bá. Mới vừa đi đến thôn đầu, Lý Thanh liền thấy đại bá đứng ở xe bò bên cùng người bên cạnh nói chuyện. Ba bước cũng hai, Lý Thanh bước nhanh đi qua, đơn giản chào hỏi qua lúc sau, Lý Thanh cùng đại bá liền ngồi xe bò đuổi hướng chợ. Một đường lay động, Lý Thanh bị sốc đến xương cốt đều đã tê dần, lại không kịp cảm thán, đã bị đại bá lôi kéo hướng chuyên môn bán đồ ăn địa phương đi đến. Lý Thanh nhìn so với chính mình còn sốt ruột đại bá, bất đắc dĩ lắc đầu, để thượng bước chân theo sát đại bá. Dựa theo Lý Thanh cùng đại bá thương lượng tốt, tuyệt vị trung thức ăn chay liền sơ định vì ngó sen phiến cùng khoai tây phiến. Hiện tại thời tiết này đúng là thu hoạch khoai tây thời tiết, cho nên giá cả tương đối dị vãng tới nói, tiện nghi không ít, 1 văn 5 một cân. Đại bá dựa vào chính mình mua đến nhiều có lợi ưu thế, bắt đầu không ngừng chém giới. Đứng ở một bên, Lý Thanh nhìn đại bá không ngừng đứng ở quầy hàng trước chém giới, trong miệng nói cùng không cần tiền dường như, không ngừng ra bên ngoài phi. Chính là cắm không thượng lời nói, không khỏi đối chính không ngừng xoa mồ hôi lạnh quán chủ đầu lấy đồng tình ánh mắt. Chém rơi xong, đại bá thắng lợi, giá từ 1 văn 5 một cân hàng tới rồi 1 văn nhị một cân, kia bán khoai tây bán hàng rong sắc mặt đều tái rồi. Mang theo một đống khoai tây lên đường cũng không phải chuyện này nhi, Lý Thanh cùng đại bá đem khoai tây dọn tới rồi bán tạp hóa lao bản nơi đó phóng, lao bản chưa nói cái gì, rốt cuộc đều là người quen, hơn nữa đợi lát nữa Lý Thanh bọn họ cũng muốn ở hắn nơi này mua không ít đồ vật. Tự nhiên không khách khí lạc. Lý Thanh lại đi theo đại bá mua đã trở lại ngó sen, lại là một trận nước miếng bay tứ tung chém giới. Lý Thanh trong lòng tiểu nhân nhi không ngừng rít gào, ai nói chém giới là nữ nhân độc quyền, nhìn xem này, nhìn xem này. Quả thực là phát rồ a. Lấy lòng chủ yếu rau dưa, Lý Thanh cùng đại bá lại bắt đầu mua sắm mặt khác đồ vật, một ít muối ớt gì đó tất không thể thiếu. Ở Lý Thanh nhắc nhở hạ, đại bá lại mua vài cái đại bình uống, ước chừng có nửa cái người như vậy cao. Đây là chuẩn bị dùng để phao tuyệt vị cổ vịt gì đó. Lại mua một ít giấy cùng dây thừng, đây là dùng để bao tuyệt vị. Chế tác tuyệt vị lỗ liêu ác không thể thiếu hương liệu gì đó cũng đều tất không thể thiếu. Lý Thanh bàn tay vung lên, muốn mấy chục cân, thoạt nhìn thật là có như vậy một chút vương bát chi khí. Vừa thấy Lý Thanh cùng đại bá Lý Viễn Sơn như thế hảo sảng, tiệm tạp hóa lao bản cười đến miệng đều khép không được. Rốt cuộc như vậy đại khách hàng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới. Mua xong sở hữu yêu cầu mua sắm đồ vật. Lý Thanh xem thời gian cũng không còn sớm, đem đồ vật đặt ở chủ tiệm nơi đó, mang theo đại bá ở lần trước ăn hoành thánh chỗ đó giải quyết sao cơm trưa vấn đề. Đại bá ăn xong hoành thánh, phó song trướng vừa mới chuẩn bị đi, liền thấy Lý Thanh hiện tại hoành thánh quầy hàng trước không biết nghĩ cái gì. Đại bá đi qua đi kéo kéo Lý Thanh tay háo, một người phát cái gì lăng đầu. Còn không đi. Đừng nóng vội a đại bá, sao nhóm giống như đã quên điểm đồ vật. Lý Thanh động cũng chưa động, như là phát hiện cái gì, đối với đại bá nói. Đã quên cái gì? Không quên a, muốn mua không đều mua xong rồi sao? Đại bá cẩn thận nghĩ nghĩ, không có quên mua cái gì a. Đại bá, không phải mua đồ vật, là đã quên thuê vị trí a, sao nhóm không thuê vị trí? Ngày mai sao nhóm tới bài ở nơi nào a? Lý Thanh thấy đại bá không rõ, nói thẳng. Nga, ngươi nói cái này à, thật đúng là ta qua loa, bất quá không có việc gì, nơi này chỗ trống rất nhiều, không sợ tìm không thấy. Đại bá bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại vô ngực bảo đảm nói. Khắp nơi đi, khắp nơi xem, Lý Thanh cùng đại bá nhìn thật nhiều cái quầy hàng, luôn là cảm thấy không hài lòng, không phải vị trí quá lớn chính là quá nhỏ, nếu không chính là quá hẻo lánh. Đại bá cùng Lý Thanh ngồi dưới đất hóng mát, đầu óc đều ở bay nhanh vận chuyển, nghĩ còn có chỗ nào không có đi đi tìm. Cơ hồ là đồng thời, đại bá cùng Lý Thanh nói ra một cái tương đồng địa phương, giao lộ. Lý Thanh cùng đại bá đều nhớ tới bỏ lỡ một người nhiều nhất địa phương, chính là tiến cho dù khẩu tử thượng, nơi đó người nhiều nhất. Nghĩ đến liền làm, Lý Thanh cùng đại bá lập tức hướng tới giao lộ đi đến. Đi đến giao lộ, còn có vài cái không vị trí, trong đó có một cái đang ở tiệm tạp hóa lao bản bên cạnh, 4 mét khoan. Còn có một viên đại thụ tre có thể chắn thái dương, Lý Thanh cùng đại bá đều cảm thấy vị trí này không tồi. Vừa hỏi mới biết được, vị trí này là tiệm tạp hóa lão bản, này đã có thể hảo thuyết, đại bá trải qua một phen có kẻ mặc cả lúc sau, lấy 1 tháng 700 văn giá cả thuê hạ cái này quầy hàng, trước thanh toán 1/2 tiền đặt cọc. Thu phục sở hữu sự, Lý Thanh cùng đại bá thuê 2 chiếc xe bò đem đồ vật đều kéo đến trong thôn đi. Vừa mới bắt đầu vốn dĩ chỉ thuê 1 cái xe bò, là đồ vật quá nhiều, chính là mấy cái đại bình gốm. Liền tắc 1 cái xe bò, mặt khác đồ vật căn bản không bỏ xuống được, không có biện pháp, đành phải lại thuê 1 chiếc xe bò mới miễn miễn cưỡng cưỡng chứa sở hữu đồ vật. Lại là một đường sóc nảy, Lý Thanh đệ 100 thứ cảm thán, xương cốt đều điên đau. Tới rồi trong viện, làm xe bò xa phu hỗ trợ đem đồ vật đều dọn đến hậu viện, đây cũng là vừa mới bắt đầu thuê xe bò thời điểm nói tốt, trả tiền lúc sau, xe bò xa phu liền khua xe bò đi rồi. Đại bá cùng Lý Thanh tiến hậu viện, liền thấy đầy đất lông vịt huyết vịt. Rất giống là hung án hiện trường giống nhau, nếu là năng lực thừa nhận tâm lý kém, nói không chừng đến ngất xỉu đi. Lý Thanh nhìn kia đầy đất huyết vịt, cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người, bất quá nhìn Lý Vân cái này ca nhi đều ở hỗ trợ rút mao, miên cương áp xuống trong lòng kia cổ không khỏe, gia nhập tới rồi rút mao trong đại quân đi. Vịt giết 30 chỉ, đây là Lý Thanh cùng đại bá thương lượng hồi lâu kết quả, đại bá sợ bán không xong. Lý Thanh cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc đây là lần đầu tiên nếm thử sao. Mặt ngoài nhìn Lý Thanh rất có tự tin, chính là ai nói đến chuẩn sẽ như thế nào đâu. Lý Thanh trong lòng cũng không đế. Bận rộn một buổi trưa, sở hữu vịt đều đi mau cùng nội tạng, đầu là đầu, cổ là cổ, tất cả đều tách ra đặt ở mấy cái đại buồn gỗ. Lý Thanh nhìn này một đống lớn lao động thành quả, cảm giác trong lòng rất kiêu ngạo, chính là kiêu ngạo kết cục chính là mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Lý Thanh một bên đỡ thụ một bên chậm gì gì đứng lên, đi đến trong phòng bếp sấn đại bá bọn họ không có chú ý tới chính mình. Đem nước giếng đổi thành linh tuyển thủy hung hăng rót 2 chén đi vào. Uống xong thủy lúc sau, Lý Thanh ngẫm lại, chính mình còn như thế, huống chi đại bá bọn họ đâu, lại bưng vài chén linh tuyển thủy đi ra ngoài cấp đại bá bọn họ uống. Đại bá bọn họ uống lên linh tuyển thủy cảm giác hương vị có chút bất đồng, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là này thủy hương vị hảo một ít, ngọt ngào, tưởng Lý Thanh thả đường, không nói thêm cái gì, như thế tỉnh đi Lý Thanh không ít phiền toái.